Nói đến người này cũng là đáng thương, mặt thế bùng nổ sau bởi vì trên mặt đất hỗn loạn bị nhốt tại hạ thủy đạo phòng làm việc chung, cuối cùng còn bị tang hóa lao thử trở thành xây tổ đất ấm, này chỉ mẫu chuột trực tiếp cắm rễ ở hắn trong bụng. Quần quần không ngừng ấu chuột sinh ra, đều lấy gặm cắn hắn huyết nhục cốt cách vì chất dinh dưỡng, làm người đáy lòng phát mau. Thừa dịp cái này không đương, bọn lính cũng có thể tại chỗ nghỉ ngơi xuyên khẩu khí. Có lực khống chế không quá hành binh lính luôn là nhịn không được đi bắt một chảo hồng trần địa phương, kết quả nơi đó đặc biệt yếu ớt, móng tay cái một chạm vào liền rớt ra, phá sau lại ngứa lại đau thập phần khó chịu. Trừ bỏ cá biệt bị cắn được miệng vết thương, còn lại người vi rút đều ở nguyên ấu sam kia đoàn chưa khỏi hệ dị năng hạ được đến thực tốt khống chế. Cảm giác trong cơ thể dị năng khôi phục hơn phân nửa, nàng lại nương lại lần nữa giúp mấy cái bệnh tình trọng thương chỗ đau lý miệng vết thương cớ, lần thứ hai chưa khỏi virus. Nguyên bản đang cùng Tiết có tài nói gì đó kỳ tà dư quang thấy được, liền đã đi tới, không nói một lời tiếp nhận hỗ trợ triển băng vải sống. Có cái quần dày đều bị rảo phá tiểu chiến sĩ mới 20 xuất đầu, loát khởi ống quần thời điểm còn có vẻ thập phần thẹn thùng, gương mặt hắc hồng hắc hồng. Hắn cẳng chân đã bởi vì chạy trốn khi đại biên độ động tác mà bệnh sởi tan vỡ, cơ hồ một vòng da thịt đều thối giữa, lăng là một tiếng đau cũng chưa kêu. Một bên Ôn Hoa cùng La Hiểu Như nhìn đều đảo chịu khẩu khí lạnh, từ đáy lòng đến bội phục những người này dân quân nhân. Phùng Thiên cắt biểu tình phức tạp, sờ sờ bên hông mới phát hiện trên người không có yên, này đó quốc gia quân nhân. Đều đáng ra kính nể a. Bọn họ đại đa số tuổi đều là 20 xuất đầu, so với hắn khuê nữ không lớn mấy tuổi, ở trong mắt hắn đều là một đám hài tử. Nhưng đúng là đám hài tử này, mặt thế bùng nổ sau không có tiền lương, chỉ lo mỗi ngày cơm, còn muốn ngày đêm không ngừng đến huấn luyện, ra khỏi thành rửa sạch tăng thi. Thậm chí còn bởi vì không có dị năng, bắt đầu bị một ít người coi khinh. Nhưng bọn họ vui vẻ chịu đựng. Không đợi nguyên ấu sam toàn bộ kiểm tra xong, vẫn luôn canh giữ ở cửa hai cái binh lính đột nhiên vọt vào trong môn, biểu tình kinh hoàng. Bài trưởng, bên ngoài giống như có rất nhiều lao thử. Cái gì? Tiết có tài đột nhiên đứng dậy, hô to làm những người khác đều chạy nhanh đứng lên chuẩn bị rời đi. Bọn họ từ phòng làm việc chung đi ra ngoài, ở đen nhánh cống thoát nước xuôi thai tới rồi bốn phía chuyển đến chấn động. Phảng phất hồng chiều ở hướng tới nơi này trào dâng mà đến, thỉnh thoảng có trong nước thạc chuột táo bạo không thôi, từ trong nước bắn lên tới tưởng hướng tiểu trên đường phát. Nguyên ấu sam có thể nghe thế chấn động hạ chuột hiếu, bởi vì số lượng quá nhiều thanh âm đều quẹ với nhau, giống sóng âm giống nhau. Nàng biểu tình căng thẳng, cánh tay nổi lên một tầng nổi da gà, quắc, chạy mau. Là chuột đàn. Tang hóa lao thử cảm nhiễm tang thi vi rút sau, bản chất thân thể cùng tang thi không có gì khác nhau, đều là một đoàn hư thối chết thịt, hẳn là không có sinh sản năng lực. Điểm này rời đi căn cứ khi Viện Nghiên cứu Khoa học Tống giáo thụ cũng đã ra minh xác kiểm nghiệm báo cáo. Lúc ấy Tống giáo thụ còn nghi hoặc không thôi, không hẳn là a, bị tang thi vi rút cảm nhiễm là không có ý thức cùng sinh lý năng lực, này đó tang hóa lao thử quy mô như thế nào sẽ khuyết tán đến lớn như vậy. Hiện tại nguyên ấu sam minh bạch. Bọn họ giết kia chỉ nhị cấp tiến hóa chủng mẫu chuột, hẳn là có được phân liệt sinh sản biến dị năng lực, cũng là cái này chuột đàn khuyết trương trung tâm. Đơn giản tới nói, này chỉ mẫu chuột chính là che giấu chuột vương. Hiện tại mẫu chuột bị giết, chính là từ căn nguyên thượng chặt đứt tang hóa lao thử khuyết trương, tất nhiên sẽ làm mặt khác lao thử có điều cảm ứng, cũng hoàn toàn phát cuồng. Hiện tại bốn phương tám hướng tang hóa lao thử hẳn là đều ở hướng tới nơi này vọt tới, bọn họ lại không chạy, sợ là muốn giống phòng làm việc nam thi bị chuột đàn sống sờ sờ găm cắn. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Kỳ ta lấy ra miêu tả ngầm bản vẽ, hiện tại chính có thể có tác dụng. Hắn chỉ vào phía trên gần nhất một chỗ xuất khẩu, chúng ta đi nơi này, tận khả năng cùng ta ly đến gần chút, như vậy có thể giảm bớt lao thử công kích. Nói, đoàn người hướng tới xuất khẩu phương hướng nhanh chóng rút lui. Tiêu nói chạy đến cuối khi, bọn họ không thể không một lần nữa xuống nước, mà giọt nước chung lao thử sớm đã gấp không chờ nổi đến hướng về phía bọn họ thét chói thai nhảy lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ đường đi chung đều tràn ngập bén nhọn chuột hiếu, làm người cả người rẽ run. Kỳ ta dẫn đầu hạ thủy, chân vừa mới hoàn toàn đi vào giọt nước, trong nước thạc chuột liền chiều hắn tắp tới, kết quả đều bị dưới nước dòng khí cuốn thành thịt mạng. Những người khác nào dám do dự, cũng đều sôi nổi nhảy vào trong nước, nhưng có kỳ tà dị năng hình thành phòng hộ dòng khí, trong lúc nhất thời không có lao thử đột phá dòng khí cắn được bọn họ. Nhưng kỳ tà dị năng rốt cuộc chỉ có tam cấp đỉnh núi, không thể làm được phất tay liền khống chế bốn phía lĩnh vực. Hắn có thể thao tác cố định đối thủ chung quanh khí tràng biến hóa, đối loại này tiểu phạm vi khí tràng khống chế được tâm ứng tay. Đồng thời hắn cũng có thể lấy chính mình vì trung tâm, lớn nhất có thể đem bán kính 5 mễ nội khu vực đều hoa vì khí tràng khống chế. Nhưng như vậy phạm vi lớn khống chế tất nhiên sẽ tạo thành linh hoạt độ, khí mật tính đều không đủ, muốn đồng thời tế bạo mấy chục chỉ lao thử, phi thường khó khăn, luôn có một ít cá lọt lưới từ sơ hở chỗ nhào hướng binh lính. Cũng may những người khác cũng không phải ghen, Tiết có tài tổ chức các đồng đội xạ kích, mà La Hiểu như thao túng dây đằng quất đánh nhảy ra thủy thượng lao thử, Phùng Thiên Cắt còn lại là không ngừng dùng kim loại đinh chỗ chống đạn. Vô số dây đằng cùng cương châm quấy vẩn đục đáy nước, cùng với bang bang không ngừng viên đạn thanh, không bao lâu hạ ống nước nói chung liền hiện lên sau sau thịt mạt, hư thối mùi hôi cùng huyết tinh hỗn tạp. Nguyên Ấu Sam dùng chủy thủ, càng là một đao một con không chút nào nương tay. Có kỳ tà khí thể dị năng, mọi người áp lực đều yếu bất không ít, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Nhưng Nguyên Ấu Sam là từng có phạm vi lớn sử dụng dị năng trải qua, nàng biết loại tình huống này phi thường háo dị năng. Âm thầm thanh niên lạnh lùng gương mặt bị che giấu, ngẫu nhiên có quang mang xẹt qua khi, hắn biểu tình cũng là bình tĩnh mà chấn định, phảng phất căn bản không có dị năng khô kiệt lo lắng. Nhưng Nguyên Ấu Sam thấy được kỳ tà bên cạnh người nắm chặt nắm tay, trong lúc nhất thời có chút lo lắng. Dị năng sử dụng quá độ, tứ chi sẽ hư nhuyễn vô lực, đồng thời đại não còn sẽ có loại bị bất thời giờ đau đớn, đối chạy trốn phi thường bất lợi. Nàng nhịn không được duỗi tay đè lại thanh niên thủ đoạn, nghiêm túc nói, kỳ đội, còn nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi nói sao. Ngàn vạn không cần cậy mạnh. Kỳ ta gật gật đầu, ta minh bạch. Nhưng hắn cùng Nguyên Ấu Sam lại làm sao không phải cùng loại người, chỉ cần còn chưa tới hoàn toàn hao hết, liền còn có thể kiên trì. Bởi vì có lộ tuyến đồ, bọn họ có thể tinh chuẩn đến ở to như vậy, rắc rối phức tạp ngầm ống dẫn chung không chút nào rồi dám, dùng nhanh nhất tốc độ đi trước gần nhất xuất khẩu, này đều đến ích với kỳ tà sở vẽ lộ tuyến đồ. Đại gia trong lòng đều có cảm kích chi tình. Nhưng tuy là bọn họ đã thực nhanh, nhưng rất nhiều đã chết mâu chuột nổi điền tang hóa lao thử càng mau, ống dẫn chấn động càng thêm rõ ràng, thuyết minh chuột đàn cách bọn họ càng ngày càng gần. Mặt sau cùng binh lính vẫn luôn dùng tay điểm chiếu phía sau, ở lại lần nữa quay đầu lại chiếu xa khi, nơi xa ống dẫn chung bỗng nhiên đón ánh sáng nổi lên rậm rạp điểm đỏ, hắn cả người đều đã tê dần, run gầm nhẹ nói. Lao thử đuổi theo. Xong rồi chúng ta phải bị đuổi theo. La Hiểu như điên cuồng vứt ra dây đằng quyển thượng đẩy cực đại lao thử, dùng tiêm lệ hàm răng điên cuồng gặm cắn, không được, lao thử thật sự là quá nhiều. Ta dị năng muốn khô kiệt. Mặt khác mấy cái dị năng giả bao gồm Phùng Thiên Cát, cũng đều cơ bản hao hết năng lượng, xoang mùi huyết không ngừng ra bên ngoài dũng, thực hiển nhiên thân thể tới phụ tải cực điểm, liên thủ đều đang run rẩy. Tiết có tài sờ hướng về phía trong lòng ngực bao vây, chiều các đồng đội quát, đều đem trong bao lựu đạn móc ra tới, mẹ nó cấp này đàn xuất sinh điểm giáo hấn. Dựa theo nguyên lai dò xét toa điểm, bọn họ vốn nên đối mặt lao thử chỉ có kia một đám thành niên thạc chuột, bọn họ mang đạn dược nguyên bản là đủ. Nhưng không có người biết mẫu chuột tồn tại, càng không nghĩ tới đánh chết mẫu chuột sau, thế nhưng sẽ đưa tới toàn thành các góc biến dị lao thử điên cuồng đuổi giết, làm cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Nhớ tới trên người còn có ngạnh vũ khí hạt nhân các binh lính sôi nổi sờ hướng về phía bao vây, mắt nhìn phía sau lao thử đã có thể thấy rõ từng viên đầu, tiết có tài quát, ném. Hai cái bị kéo ra xuyên lựu đạn đột nhiên vào nước, ở đường đi trung tạc khởi thật lớn bọt nước, tính cả trong nước lan tràn thạc chuột cũng bị nổ tung mảnh đạn rào toái. Tiếng gầm rú quanh quẩn ở bịt kín đường đi trung thật lâu quanh quẩn, chấn Nguyên Ấu Sam màng thài phát ngứa. Phía sau binh lính hỉ cực mà khóc, có hiệu quả. Có hiệu quả. Vì thế chỉ cần lão thử đàn bắt đầu tới gần đến nguy hiểm khoảng cách, ở cuối cùng đầu các binh lính liền kéo ra một hai cái lựu đạn ném qua đi, lúc này mới miễn cưỡng khống chế chuột đàn. Nhưng lão thử số lượng quá nhiều, chẳng sợ bọn họ đã nổ chết trăm ngàn chỉ, nhưng phía sau rậm rạp số lượng chỉ nhiều không ít, làm cho bọn họ căn bản không dám quay đầu lại tế biện. Ở nhìn đến thượng sườn núi cùng tiểu nói, cùng với đi thông đỉnh đầu nắp giếng thiết thang khi, mọi người đôi mắt đều sáng. Kỳ tà, xuất khẩu liền ở phía trước. Nhưng lúc này phía sau binh lính sắc mặt cũng trắng, bài trưởng, chúng ta lựu đạn chỉ có 3 cái. 3 cái, nhưng bọn họ có mười mấy người, đường đi chung nhanh chóng tới gần chuột đàn yêu cầu không ngừng đến nổ chết, mới có thể cho bọn hắn lưu lại một chút chạy trốn thời gian. Cái này số lượng hiển nhiên là không đủ. Phía sau bao thường thắng khẽ cắn môi nói, chúng ta như vậy ném trong nước uy lực sẽ đại đại giảm nhỏ, cho ta một cái. Hắn cầm một cái lựu đạn, dùng nha một cắn kéo ra xuyên, lại không có lập tức ném tới trong nước, mà là cầm ở trong tay sửng sốt 2-3 giây, đem bên cạnh đồng đội đều xem nóng nảy. Bao thường thắng ngươi nhìn gì đâu, mau ném A. Bao thường thắng trong lòng cũng sốt ruột, cái chán đều chảy ra mồ hôi tới. Hắn ở trong lòng mặc số lúc sau đột nhiên đem lựu đạn ném tới chuột đàn phương hướng, lại giơ súng nhắm chuẩn, xạ kích. 039, phanh đến một tiếng, viên đạn ở giữa sau đem này bắn bay, ở xúc thủy trong nháy mắt nổ tung. Này một quả uy lực so với phía trước hoảng loạn chung ném vào nước chung, muốn đại 2-3 lần, khói trắng tan đi sau, trên mặt nước nổi lơ lửng đại lượng chuột thi. Tiết có tài kích động đến mặt đều đỏ, làm tốt lắm bao thường thắng. Làm tốt lắm, trở về cho ngươi nhớ công lớn. Hắn đồng đội cũng hoan hô. Hưng phấn, lớp trưởng ngươi thật mẹ nó ngưu, quá lợi hại. Hành ngươi cái bao thường thắng, nhưng quá có bản lĩnh. Vừa mới còn một kích tức chung người thiếu niên bị khen đến đỏ mặt, non nớt trên mặt toát ra khờ khạo tươi cười. Mà Vân Đình tiểu đội các đội viên, nhìn vị này tuổi trẻ binh lính cũng đều kính nể không thôi. Bọn họ rốt cuộc lý giải tay súng thiện xạ lợi hại nơi, Ôn Hoa nhịn không được hướng kia tiểu chiến sĩ vươn ngón tay cái, lợi hại. Tiết có tài ngăn chặn vui sướng, chờ chúng ta lên rồi lại cao hứng, mau. Đều nhanh lên, xuất khẩu liền ở mặt trên. Hắn muốn cho trong đội ngũ hai nữ sinh trước thượng, nhưng lại sợ các nàng sức lực tiểu mở không ra nắp giếng nhi, trong lúc nhất thời có chút do dự rốt cuộc nên làm ai lên trước. Nhưng nghĩ đến Nguyên Ấu Sam cùng kia chỉ lực lượng hình tang thi đánh nhau khi biểu hiện ra lực lượng, hắn lại cảm thấy chính mình nhiều lo lắng. Loại này thời khắc mấu chốt, Nguyên Ấu Sam cũng không có làm ra vẻ, nhiều mau một giây đồng hồ liền nhiều một phân an toàn. Nàng dọc theo bóng loáng thiết thang hướng lên trên bò, ở bò đến đỉnh đầu khi, xúc lực hung hăng tạp hướng đỉnh đầu hình tròn nắp giếng, chỉ hai hạ liền đem nắp giếng trung gian tạp ra vết rách. Rốt cuộc có quang từ ngoại giới lộ ra khi, hai tay vươn chống mặt đất, dò dùng một chút lực liền đem chính mình mang lên mặt đất. Bốn phía hơi lạnh gió nhẹ thổi qua, so phía dưới tanh tưởi khó nhịn không khí không biết dễ ngửi nhiều ít lần. Phu cận có du đãng tang thi nghe được nàng động tĩnh, hướng tới nơi này gào giống nhào tới, nàng trực tiếp rút ra mầm đao, lưu loát giải quyết rất gần nhất hai chỉ sau, La Hiểu Như đầu cũng từ miệng giếng xung ra. Bởi vì dị năng sử dụng quá nhiều, nàng tứ chi bủn rủn cơ hồ muốn kiệt lực, dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa ngã xuống đi. Nguyên Ấu Sam, bắt tay cho ta, ta kéo ngươi đi lên. Nàng đem La Hiểu Như kéo lên sau, nữ hải nhi đột nhiên xoay người nằm trên mặt đất, mồm to thở dốc sau lại bò dậy cùng nàng kề vai chiến đấu, giải quyết chung quanh tang thi. Ở lại một sĩ binh vừa mới xoay người đi lên, bọn họ dưới thân ngầm ống dẫn lại lần nữa buộc phát ra nổ vang, liên quan Nguyên Ấu Sam dưới chân mặt đất đều ở hơi hơi phát run. Nàng trong lòng căng thẳng, có loại dự cảm bất tường, phải biết rằng dùng cái này lựu đạn sau, thuộc hạ cũng chỉ có cuối cùng một cái. Nhưng phía dưới còn có mười mấy người, bọn họ có thể toàn bộ thượng lục sao. Nàng bước nhanh tới rồi nắp giếng bên, vẫn luôn chờ ở nơi này, chỉ cần có người ngoi đầu liền rỗi tay qua đi kéo bọn hắn đi lên. Ở Ôn Hoa cùng Phùng Thiên Cắt cùng với vài cái binh lính lại lần nữa bò lên tới khi, phía dưới lại một lần bạo phát tiếng gầm rú, làm phía trên mỗi một cái tâm đều treo cao lên. Một cái tiểu chiến sĩ đầy mặt lo lắng, làm sao bây giờ, phía dưới còn có vài cái huynh đệ đâu. Nguyên Ấu Sam không khỏi không được lo lắng, bởi vì kỳ tà cùng chiến sĩ khác nhóm đều còn ở dưới. Cống thoát nước chung, cuối cùng một cái lựu đạn dùng hết lúc sau, lại lần nữa cho bọn hắn tranh thủ ngắn ngủi thời gian. Giải quyết mấy chỉ cá lọt lưới đạn thanh liền không có đình quá, giờ khác này ai lên trước đi, phảng phất liền thành đè ở phía dưới mỗi người trong lòng trọng thạch. Tuy rằng quân nhân nhóm tốc độ mau, động tác lưu loát, nhưng tổng phải có người sau điện, dùng mồm to kính vũ khí bắn phá không ngừng nhào lên tới chuột đàn. Nếu không liền tính bọn họ tốc độ lại mau, cũng so bất quá đại phê lượng lao thử. Mau! Mau! Thừa dịp hiện tại một người tiếp một người trên mặt đất. Đừng có ngừng đốn. Kỳ ta bởi vì sử dụng dị năng quá độ, môi sắc có chút trắng bệnh, nhưng hắn biểu tình nhất quán bình tĩnh. Các ngươi trước đi lên đi, ta là tam cấp dị năng giả, có thể sau điện. Phía sau đường đi lại bắt đầu chấn động, thuyết minh lại có đại phê lượng lao thử vọt tới, nếu thật sự phát lại đây, hắn dùng hết toàn lực, hẳn là còn có thể tranh thủ 10 giây thời gian. Tiết có tài bỗng nhiên cười, hắn mạnh mẽ vô vô thanh niên bả vai, kỳ đội, ngươi là người tốt, nhưng là lần này chúng ta không thể đồng ý. Kỳ tà trên người không có bọn họ ở một ít dị năng giả trên người nhìn đến ngạo khí. Bởi vì dị năng giả quật khởi, có một ít tự nhận là có thực lực cường giả kỳ thật là coi khinh bọn họ này đó quân nhân, cảm thấy bọn họ chính là chút người thường, đã không có gì đáng giá tôn kính. Mà bọn họ những người này dọc theo đường đi bị kỳ tà chiếu cố rất nhiều, chính hắn bản thân cũng là dị năng giả, tự nhiên có thể nhìn ra kỳ tà dị năng đã khô kiệt, chỉ sợ thân thể đã xuất hiện bủn rủn tình huống. Nếu rõ ràng, Tiết có tài liền làm không được giả ngu lại làm nhân ra đấu tranh anh dũng. Hắn nhấp môi nói, kỳ đội đã giúp chúng ta đủ nhiều, lần này cần thiết là ngài trước thượng. Chúng ta là quốc gia quân đội, là dân chúng binh, thế tất phải bảo vệ mỗi một cái bá tánh an toàn, đây là chúng ta trách nhiệm. Nói ra lời này khi, mặt khác binh lính cũng đều không có gì ý, mỗi người vùi đầu xạ kích thanh chuột, tuy rằng còn ở có tự mà hướng lên trên rút lui, nhưng rõ ràng vì kỳ tà lưu ra một cái không đương. Nhưng rõ ràng mặt thế sau, sớm đã không có trật tự, không có chế ước. Bọn họ cũng là bình đẳng sinh mệnh, đại có thể theo đuổi sinh hy vọng, nhưng mỗi một cái quân nhân tại đây một khắc đều biểu lộ ra không nói gì ăn ý, đó chính là trong xương cốt tuyên khắc ý thức trách nhiệm. Thấy Tiết có tài biểu tình kiên định không chút nào thay đổi, kỳ ta khẽ thở dài, hắn cũng rôi tay vô vô đối phương vai, phía trên chờ ngươi. Nói, hắn liền theo sát thượng một người, nắm chặt thiết thang bắt đầu hướng lên trên bò. Tiết có tài cười một chút, vô vô bên người một sĩ binh bả vai, nhanh lên đuổi kịp. Phát hiện trong nước có lao thử hướng lên trên phát khi, hắn lập tức giơ súng đánh bạo kia chỉ, rồi sau đó chậm rãi di động đến Bao Thường Thắng trước mặt, khỏe mắt dư quang nhìn cái này so với chính mình còn lùn nửa cái đầu tiểu chiến sĩ. Bao Thường Thắng, trong chốc lát chờ lão lưu lên rồi, ngươi liền đi theo hướng lên trên bò, có nghe hay không? Bao Thường Thắng cũng không quay đầu lại, ta không, ta là tay súng thiện xạ phải cho các huynh đệ sau điện, bài trưởng ngươi trước thượng. Tiết có tài trừng mắt nhìn mắt, tiểm hộ ngươi cái cây búa, bài trưởng nói ngươi mẹ nó đều dám. Nói còn chưa dứt lời, ánh mắt của ông đông nhiên lại trào ra một tảng lớn lao thử, rầm rạp chuột đàn cơ hồ đem toàn bộ 3 mét rất cao đường đi trên đầy, che giả măng mọc đi phía trước nhanh chóng quay cuồng. Tiết có tài đồng tử hơi co lại, thanh âm đều đang run rẩy. Hắn một bên nổ súng điên cuồng bắn phá, một bên quát, Bao Thường Thắng ngươi cấp lao tử nghe lời, rảnh rỗi liền hướng lên trên chạy. Lúc này còn ở cây thang bên chỉ có 4-5 người, nhưng lão thử bò sát tốc độ quá nhanh, cơ hồ mỗi một giây đều đi phía trước nhảy một mảng lớn. Bọn họ căn bản không dám ngừng bắn, liền nói chuyện không đương đều không có, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, không ngừng bắn chết đại dương răng cơ nhào lên tới đỏ mắt lao thử. Viên đạn rầm rạp đánh vào mặt nước cùng ống dẫn hai bên, phát ra điếc tai tiếng vang. Nhưng không có lựu đạn bọn họ, chỉ dựa vào viên đạn mỏng manh xạ kích lực đã ngăn không được này đó nước lũ giống nhau tang hóa chuột. Nháy mắt công phu, chúng nó liền lại đi phía trước dũng 2 mét, Tiết có tài thậm chí có thể nhìn đến phía trước nhất lao thử bị phía sau đại lượng lao thử dẫm đi xuống. Đương trừ bỏ hai người bọn họ cuối cùng một sĩ binh cũng sờ lên thiết thang khi, miệng giếng phía trên truyền đến các đồng đội mang theo khóc nức nở gào giống. Bài trưởng, Thường Thắng, lao lưu, các ngươi mau lên đây. Tiết có tài bất chấp nhiều như vậy, lôi kéo Bao Thường Thắng cổ áo đem người tún tới rồi cây thang trước mặt, thẳng đến lao lưu bắt đầu hướng lên trên bò, Bao Thường Thắng đều còn cầm thương bắn phá. Lúc này khổng lồ chuột đàn đã gần trong gang tấc, bọn họ thậm chí có thể nhìn đến những cái đó lao thử run rẩy sợi dâu. Tiết có tài theo sát lão lưu lòng bàn chân thượng cây thang, chiếu Bao Thường Thắng vươn tay, Thường Thắng, mau cùng ta cùng nhau đi lên, thượng cây thang lão thử liền cắn không đến. Nhưng đương Bao Thường Thắng vừa mới bỏ lên trên hai giai bậc thang khi, như hồng thủy chuột đàn từ hắn dưới thân vọt qua đi, số chỉ nhảy lên lão thử đột nhiên bái ở hắn cẳng chân thượng, răng nhọn hung hăng lâm vào chân thịt xé xuống một khối to. Bao Thường Thắng mặt nháy mắt trắng, thân mình đi xuống vừa trượt, nhất thời càng ngày càng nhiều lão thử nhảy lên hắn ống quần, thậm chí bái hướng lên trên bò. Ở hắn phía trên Tiết có tài tay mắt lanh lẹ, không lưng một phen túm chặt dưới thân đồng đội và táo trước, bàn tay truy đến trở nên trắng. Tiết có tài túi đầu khi mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn chằm chằm đồng đội đôi mắt trừng lớn, nổi lên một vòng đỏ ửng. Hắn nhìn đến hắn đồng đội xương đùi máu tươi đầm địa, những cái đó ăn người lao thử đem hắn cẳng chân nhanh chóng gặm cắn. Bao Thường Thắng đau đến chi dưới không có chi giác, căn bản đặng không được cây thang, toàn dựa vào Tiết có tài bắt lấy hắn mới không có ngã xuống. Hắn môi bạch đến dọa người còn đánh run, nhưng một đôi khảm ở ngăm đen gương mặt đôi mắt lại lượng đến kinh người, xông lên đầu bài trưởng bài trừ một cái có chút hàm khí tươi cười. Bài trưởng, ngươi buông tay đi, ngươi có thể sống, ta khẳng định sống không được. Vô số thạc chuột nghe huyết mà đến, thực mau ở thang phía dưới càng tích càng cao, Bao Thường Thắng thân mình cũng càng ngày càng chậm. Tiết có tài chỉ có một bàn tay bắt lấy cây thang lại muốn gánh vác hai người thể trọng, hắn đôi tay đều đã tê dần, toàn dựa vào một cổ tử ý chí. Liên ở hắn thân mình lại đi xuống châm xuống, lôi kéo cây thang ngón tay liền phải bẻ gãy khi, Bao Thường Thắng đông nhiên vươn đôi tay, đầu tiên là cầm Tiết có tài bắt lấy hắn và táo trước cổ áo, rồi sau đó dùng sức đem ngón tay từng cây bẻ ra. Thường Thắng, ngươi đừng ngớ ngẩn. Bài trưởng nhất định mang ngươi trở về. Nguyên Ấu Sam trái tim kinh hoàng, nàng một chút đi đến nắp giếng bên cạnh, bình tĩnh nhìn La Hiểu Như, dị năng còn có thể dùng sao. La Hiểu Như nghẹn đỏ mặt, nỗ lực muốn nâng lên cánh tay đều đang run rẩy, nàng đầu ngón tay run run rẩy rẩy vụt ra một đoạn ngắn ngủn dây đằng, nhưng cũng giới hạn trong này. Nguyên Ấu Sam nhanh chóng quyết định, kỳ đội, các ngươi giữ chặt ta đi đem Tiết bài trưởng cùng Bao Thường Thắng dẫn tới. Một bàn tay thừa nhận hai cái người trưởng thành thể trọng, nói thật ở đây các binh lính đều không có cái này lực cánh tay, kỳ ta dị năng cũng không phải lực lượng hình, tuy rằng hắn cường tráng, nhưng hiện tại dị năng hao hết hắn tới làm cũng thập phần miễn cưỡng. Mà Nguyên Ấu Sam bất đồng, tuy rằng cánh tay của nàng so đang ngồi mỗi người đều phải tinh tế, nhưng nàng lại có thể. Nàng một bàn tay gắt gao giữ chặt kỳ ta, thả người giống tiếp theo nhảy, hai người tương nắm bàn tay đều bởi vì trọng lực trở nên trắng, có chút trượt xuống. La Hiểu Như khẽ cắn môi, một bên tiêu nước mắt một bên kiệt lực thúc giục chính mình trong cơ thể dị năng. Nàng xoang mũi cùng nhĩ rộng tràn ra vết máu, một đoạn biến dị dây đằng rốt cuộc từ trong tay sinh ra, bởi vì chiều dài hữu hạn, chỉ có thể đem Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà hai người cánh tay, tính cả bàn tay gắt gao bao vây thành nhất thể. Dựa vào mặt trên lôi kéo lực lượng, Nguyên Ấu Sam từ miệng giếng nhảy xuống, mũi chân đạp lên cây thang thượng. Chỉ là nàng vừa mới rũ dưới thân tới, liền nghe được dưới thân Tiết Có Tài một tiếng gào giống, nàng phách sắc đồng tử bỗng nhiên chặt lại, trở tay bắt được Tiết Có Tài thủ đoạn. Ngay sau đó, nàng tay phải cánh tay đi xuống chấm xuống, lại bị nàng buộc chặt lòng bàn tay gắt gao bắt lấy. Tiết đội trưởng, ngươi nắm chặt. Tiết Có Tài một cái tay khác cũng sớm đã chịu đựng không nổi, chỉ bằng một hơi trống, hắn ngẩng đầu nhìn xem mặt trên rũ thân thiếu nữ, mơ màng hồ đồ gian bị ánh mắt kia ánh sáng một năng. Nếu không phải Nguyên Ấu Sam kịp thời bắt được hắn thoát lực thủ đoạn, lại vãn nửa giây, hắn cũng sẽ rớt vào vô tận chuột chiều chung. Hắn khớp hàm nắm thật chặt, cánh tay tính cả cổ cùng cái chán gân xanh toàn bộ nổi lên, bắt lấy bao thường thắng cánh tay lại hướng lên trên nâng nâng. Xuyến thành đường hồ lô ba người phía dưới rậm rạp chuột chiều, còn ở không ngừng nhảy lên, nhưng theo Nguyên Ấu Sam cánh tay phải dùng sức hướng lên trên để ra chút, đem Tiết Có Tài cùng bao thường thắng thân thể để cao, tránh đi phía dưới nhảy lên láo thử. Liên tục cao cường độ tác chiến, làm Nguyên Ấu Sam cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Cũng may phía trên Kỳ Tà đã bắt đầu dùng sức hướng lên trên kéo, mà Ôn Hoa, Phùng Thiên Cát, còn có phía trên mỗi một cái quân nhân đều mắt rưng rưng, bàn tay đáp ở Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam giao điệp bàn tay thượng. Thức mau, bọn họ đem ba người kéo đi lên. Rốt cuộc xoay người thượng lục địa sau, Nguyên Ấu Sam nửa ngưỡng mặt ngồi dưới đất, đem đôi tay đáp ở đầu gối thở phì phò, mà Tiết Có Tài cùng mặt khác binh lính còn lại là một tổ ong nhào lên bao thường thắng. Mau mau mau, chạy nhanh lấy dược cùng băng gạc tới. Cấp tiểu tử này xử lý một chút miệng vết thương, dùng sạch sẽ khăn lông lót hắn chân. Động tác đều nhẹ một chút. Chỉ thấy bao thường thắng sắc mặt trắng bệnh cả người là mồ hôi lạnh, nửa người dưới cơ hồ đều bị máu tươi xuống nước, hắn một chân đến cẳng chân đều chỉ còn lại có xương cốt. Mặt trên dính liền rách nát huyết đục, còn có một con cực đại lao thử gắt gao cắn thịt thượng, bị một sĩ binh đá văng ra một chân dẫm bạo. Xuyên quá khí nhi tới sau, Nguyên Ấu Sam nhíu mày tễ qua đi, các ngươi như vậy băng bó xử lý vô dụng, hắn miệng vết thương có tang hóa lao thử virus. Cái này mặt khác bọn lính thần sắc cũng cứng lại rồi, có tiểu chiến sĩ gấp đến độ đỏ đôi mắt, bọn họ cũng đều biết tang thi virus lây bệnh đến có bao nhiêu mau, chẳng lẽ thật vất vả từ ngầm chạy ra, bảo vệ tánh mạng, bọn họ đồng bạn vẫn là muốn biến thành tang thi sao? Nguyên Ấu Sam tiếp nhận dược vật, ta đến đây đi, chúng ta dù sao cũng là dị năng giả, đối như thế nào ức chế vi rút có kinh nghiệm. Cảm ơn Nguyên tiểu thư. Lần này ít nhiều ngươi. Phiền toái ngài. Tiết Có Tài trầm trọng tâm tình cũng không có hòa hoãn, hắn biết dựa theo trước mắt nghiên cứu, tang thi vi rút căn bản không có huyết thanh cùng thuốc giải, cảm nhiễm lúc sau chỉ là sớm chết cùng vãn chết khác nhau. Nhìn đồng đội ẩn nhẫn thống khổ còn ý đồ chịu động lông mày, muốn cho các đồng bọn nhẹ nhàng một ít, hắn hốc mắt càng đỏ. Tiểu tử ngươi trình cái gì anh hùng? Lúc ấy ở phía dưới khi, bao thường thắng đôi hắn nói, bài trưởng, ngươi là dị năng giả, tồn tại so với ta tác dụng lớn hơn, ta chưa bao giờ hối hận chính mình làm quyết định, bởi vì ta là quang vinh quân nhân, từ ta nhập ngũ ngày đó ta liền thề muốn đem sinh mệnh hiến cho quốc gia. Tiết Có Tài đáy mắt xẹt qua một tia kiên định, chẳng sợ một tia hy vọng, hắn cũng đến không thể từ bỏ chính mình binh. Ở xử lý miệng vết thương thượng thịt nát khi, Nguyên Ấu Sam mặt không đổi sắc, nàng thừa dịp đổi dược thời điểm, lặng lẽ đem còn thừa không có mấy dị năng rót vào bao thường thắng chân bộ, hóa giải đã lan tràn mở ra tang hóa virus. Tuy rằng miệng vết thương nhìn như không có biến hóa, nhưng trên thực tế những cái đó đang ở ăn mòn bao thường thắng chân bộ thần kinh, hướng trái tim lan tràn độc tố, đã lặng yên giảm bớt rất nhiều. Đau nhức dần dần hòa hoãn sau, đầy đầu là hãn thanh niên binh lính dần dần nhắm hai mắt lại, nhất thời đem chúng quanh chặt chẽ chú ý tiểu các chiến sĩ dọa cái chết khiếp. Bao thường thắng ngươi đừng nhắm mắt ta. Do xét hạ thanh niên hơi thở, Tiết Có Tài nhẹ nhàng thở ra, một cái tắt đánh hạ khóc đến nhất thảm binh lính. Đừng mẹ nó khóc, tiểu tử này chỉ là ngất xỉu, chạy nhanh thu thập đồ vật dẫn hắn đi bệnh viện. Chương 28 chế tác huyết thanh. Chạy ra sinh tiến hậu, bọn lính cùng Nguyên Ấu Sam mấy người đều thực mỏi mệt. Một bộ phận người lái xe tử, mang theo băng bó hảo miệng vết thương bao thường thắng lập tức chạy tới căn cứ bệnh viện, Nguyên Ấu Sam đám người còn muốn đi theo đi giải quyết tốt hậu quả. Bọn họ lộn trở lại nước bẩn xử lý xưởng, đem ra thủy ống dẫn một lần nữa đóng cửa, để ngừa phía dưới bạo động lao thử theo nơi đó bỏ ra tới. Bọn lính cuốn tay áo cùng ống quần, lỏa lộ làn da thượng hoặc nhiều hoặc ít đều trường một ít hồng trần. Có địa phương bởi vì cọ sát mà chảy ra, lại ở tràn đầy ô chọc hạ ống nước nói chung ngâm lâu như vậy, thịt đều bị phao lạ. Trong xe tràn ngập một cổ nhàn nhạt hương vị, nhưng lại không ai kêu đau. Lúc này đây diệt chuột hành động, bọn họ tổng cộng tổn thất 6 cái chiến hữu. Chờ xe khai vào căn cứ nội, bọn họ thực tự giác mà trực tiếp xử tới rồi cách ly sở phụ cận, chuẩn bị tiếp thu phía trên cách ly cứu trị. Tiết Có Tài nhảy xuống xe sương khi, hắn đầu tiên là cùng Kỳ Tà mạnh mẽ ôm một chút, rồi sau đó lại cùng Vân Đình mặt khác các đồng đội nhất nhất bắt tay. Lần này vất vả chư vị, ít nhiều có các ngươi hỗ trợ. Hắn cuối cùng nhìn về phía Nguyên Ấu Sam, trên nét mặt đã không có ở dưới đáy giếng khi cái loại này tử khí trầm trầm, cũng muốn cảm ơn Nguyên tiểu thư đã cứu ta, còn có Thường Thắng, này phân ân tình chúng ta sẽ không quên. Tiết đội trưởng nghiêm trọng. Nguyên Ấu Sam đám người theo thứ tự cùng hắn nắm tay, nhìn theo mấy người rời đi bóng dáng. Trở về lúc sau, ngầm ống dẫn chung mâu chuột một chuyện kinh động thượng tầng, trừ bỏ phái người tiến đến thanh giảo ngoại, đối với này chiến trung bị thương các chiến sĩ, phía trên yêu cầu toàn lực trị liệu, mấy cái tham gia nhiệm vụ dị năng giả tiểu đội cũng thêm vào rất nhiều tưởng thưởng. Sau lại Nguyên Ấu Sam nghe nói, Bao Thường Thắng bị đưa đi bệnh viện sau bác sĩ nhóm ngoài ý muốn phát hiện, hắn miệng vết thương trung thế nhưng không nhiều ít virus. Phía trên chuyên môn phái chữa khỏi sinh trưởng hệ dị năng giả đi trị liệu hắn, làm hắn chân bộ cơ bắp một lần nữa dài quá ra tới, nhưng đồng thời cũng để lại rất nghiêm trọng di chứng, tiếp tục lưu tại quân đội tham dự nhiệm vụ là không có khả năng. Lăng Thành quân bộ cấp Bao Thường Thắng nhớ nhất đẳng công, hơn nữa cho hắn một bút phong phú bồi thường kim, đủ để hắn cùng hắn song thân tại đây mà thế trung an độ lúc tuổi già, không cần gặp phải đoạn tuyệt lương thực nguy cơ. Tuy rằng cùng nhân sinh tiền đồ so sánh với, này đó đều là hư danh, nhưng hắn có thể ở bị tang hóa lao thử gặm thành như vậy còn có thể sống sót, ở rất nhiều người xem ra đã là kỳ tích. Mà ở hôm nay lúc sau, đã từng ở trong quân đội không có tiếng tăm gì nho nhỏ bài trưởng, dựa vào một tay trung dung khống thủy dị năng, ở mặt thế trung sát ra một cái đường máu. Chờ Nguyên Ấu Sam đám người lại lần nữa nhìn thấy Tiết có tài khi, đối phương đã từ bài trưởng lên tới đoàn trưởng vị, ở căn cứ trung rất có quyền lợi. Khi đó hắn đã thành căn cứ trung ít có còn ở quân đội cao cấp dị năng giả, thậm chí thành lập một chi từ dị năng giả quân nhân tổ kiến cảm tử đội, liền tên là Thường Thắng Quân. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Lúc này Nguyên Ấu Sam mấy người cùng bốn bài các chiến sĩ cáo biệt sau, ở kiểm tra đo lường cơ cấu làm thí nghiệm, lĩnh tân khỏe mạnh chứng sau về tới nơi, hảo hảo tắm rửa một cái. Qua lại xoa vài biến, nàng mới cảm giác chính mình trên người xú vị bị tẩy sạch. Bởi vì trong nhà không có Cố Văn Anh, bọn họ liền Nguyên Ấu Sam trong không gian thức ăn nhanh nấu mấy hộp mì gói. Ăn thời điểm, Ôn Hoa còn đang suy nghĩ chấm đất hạ ống dẫn sự tình. Các ngươi nói, bọn họ vì cái gì còn ở bộ đội đợi đâu? Không nói đến Tiết có tài cái này dị năng giả, chính là mặt khác bọn lính, ở cái này trật tự tan vỡ niên đại cũng đại có thể rời đi bộ đội. Bọn họ còn đều là 20 xuất đầu thanh trắng niên, liền tính gia nhập một ít tư nhân đội ngũ, dựa vào thân thể cường tráng tố chất cùng một tay hảo thương pháp, có thể đạt được tích phân khẳng định sẽ so ở lạc cuối cùng trong quân đội nhiều. Phùng Thiên cắt thở dài, mặc kệ nói như thế nào, này đó quân nhân đều là đáng giá kính nể người. Qua loa lấp đầy bụng sau, bọn họ còn muốn đi trình một phần báo cáo. Trên đường trải qua viện nghiên cứu khoa học thời điểm, bọn họ dừng lại đi vào nhìn mắt bị thu lưu ở bên trong Cố Văn Anh. Tống giáo thụ thuộc về viện nghiên cứu khoa học cao cấp giáo thụ, mặt thế trước chính là sinh vật học nổi danh đại năng, nghe nói đạt được rất nhiều sinh vật phương diện giải thưởng. Nếu không phải Kỳ Tà ở hỗn loạn mặt thế lúc đầu trùng hợp đụng phải hắn, cũng che chở một đường, chỉ sợ nhân loại lại sẽ đánh mất một vị nghiên cứu khoa học ngôi sao sáng. Mà ở Lăng Thành căn cứ cắm rễ đặt chân sau, căn cứ phía trên cũng cho hắn cao cấp nhất nghiên cứu hoàn cảnh. Ở viện nghiên cứu khoa học phía sau người nhà lâu vì hắn đặt mua một bộ hai phòng một sảnh phòng sinh hoạt. Trước mắt Cố Văn Anh liền ở nhờ ở hắn nơi đó. Đi thời điểm, Nguyên Ấu Sam riêng từ trong không gian cướp đoạt ra mấy bình chữ hàng rượu ngon, hộp quà, làm tới cửa lễ vật. Cố Văn Anh nhìn đến bọn họ tới cũng thực vui vẻ, các ngươi yên tâm đi, Tống lao gia tử người đặc biệt hiền lành, chính là ta cho hắn lao nhân ra, cho các ngươi thêm phiền thoái. Nguyên Ấu Sam vén lên nàng tay háo nhìn cánh tay của nàng. Bởi vì hoàn toàn nhổ dịch chuột virus, nàng đã đình chỉ sinh trần. Mà phía trước sinh quá bệnh sởi, cũng ở Tống giáo thụ dược vật hạ chính mình bẹp đi xuống, hình thành từng mảnh trắng bệnh da, móng tay một khấu liền rớt, lộ ra bên trong tân mọc ra tới da thịt. Cố Văn Anh cánh tay đã hoàn toàn hảo, chỉ là còn để lại một chút dấu vết. Trên đùi bệnh sởi còn có chút không tiêu, càng đến mắt cá chân bị thương địa phương, khôi phục đến cũng liền càng chậm. Tống giáo thụ cười tủm tỉm nói, tiểu Cố chưa cho ta thêm phiền toái. Ta ngày thường chính mình một người ở nơi này, nàng tới nhưng thật ra có điểm pháo hoa khí nhi. Các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, hiện tại nguyên nhân đã tìm được rồi. Viện nghiên cứu khoa học nhằm vào này đó lao thử trên người virus biến dị đã triển khai nghiên cứu, bước đầu huyết thanh đang ở điều phối chung, hẳn là hai ngày này đều có thể đầu nhập thực nghiệm. Chờ đã có hiệu huyết thanh chế tạo ra tới, tiểu Cố cũng liền không cần che che giấu giấu. Dựa theo Tống giáo thụ cách nói, loại này biến dị dịch chuột virus tuy rằng lây bệnh tính cùng hoạt tính rất mạnh, nhưng cũng bởi vậy suy yếu vi rút tính. Nó dù sao cũng là từ động vật trên người biến dị ra tới, chỉ cần không phải máu lây bệnh, đối nhân loại trong cơ thể cấu tạo, máu ăn mòn lực đều không có như vậy cường. Nếu không những cái đó cảm nhiễm loại này virus biến dị mọi người cũng sẽ không tồn tại hơn một tuần mới bệnh biến. Hiện tại tiến hóa chủng mẫu chuột bị giết, viện nghiên cứu khoa học nhất định từ nó trên người tìm được càng có nhằm vào phương pháp giải quyết, chỉ là thời gian dài ngắn. Trở về thành sau trong khoảng thời gian này, Nguyên Ấu Sam bọn họ cũng phát hiện, trong căn cứ từng nhà người đều hành động lên. Bọn họ đem trong nhà ống dẫn hết thể phong kín, căn cứ thượng tầng lại đến chế tác một đám bắt chuột kẹp, độc chuẩn dược, gây mùi nước sắt trùng hương vị thật lâu không tiêu tan. Như vậy nghiêm khống chỗ tốt chính là, tân cảm nhiễm số lượng vẫn luôn ở giảm bớt, trên đường lại bắt đầu có linh tinh hành tích. Chẳng qua những người đó đều ăn mặc trường tụ quần dài, đem chính mình bao đến một chút làn da đều không lộ. Có thể dự đoán đến, theo tang hóa lao thử dần dần giảm bớt, huyết thanh bị nghiên cứu chế tạo ra tới, trận này lệnh người khủng hoảng dịch chuột liền đem rơi xuống màn che. Nhìn này dọc theo đường đi cảnh tượng, Nguyên Ấu Sam ở trong lòng làm cái quyết định. Tống giáo thụ, nói vậy ngài hẳn là biết ta dị năng đối loại này tang hóa virus có chữa khỏi công hiệu đi, nếu đem ta dị năng rút ra cầm đi nghiên cứu, sẽ đối huyết thanh nghiên cứu phát minh có trợ giúp sao? Lời này vừa nói ra, Vân Đình những người khác đều sửng sốt. Kỳ ta giữa mày hơi nhíu, muốn khuyên can, nhưng rốt cuộc không nói chuyện. Tống giáo thụ mắt sáng rực lên, có chút kích động, đương nhiên có thể. Từ Nguyên Ấu Sam đem Cố Văn Anh chữa khỏi thời điểm, hắn trong lòng liền rõ ràng cái này tiểu cô nương trên người hẳn là có một ít nhằm vào tang thi virus bí mật, nhưng hắn đáp ứng rồi kỳ tà sẽ không nói cho người khác, cũng biết một khi tin tức này tiết lộ đi ra ngoài, nhất định sẽ làm Nguyên Ấu Sam từ đây không được an bình. Nhưng trên thực tế là một nhà khoa học, một cái nghiên cứu tang thi virus sinh vật học gia, Tống giáo thụ đối loại năng lực này phi thường tò mò, càng khát vọng nghiên cứu. Nhưng hắn tưởng tượng đến bại lộ lúc sau, toàn thế giới ánh mắt đều đem nhìn chằm chằm một cái tiểu cô nương. Thậm chí có khả năng sẽ buộc nàng làm ra hy sinh, làm nàng trở thành một cái vĩnh viễn nằm ở phẫu thuật trên đài thực nghiệm thể, hắn lại nghỉ ngơi cái này tâm tư. Như vậy một cái như hoa như ngọc nữ hoa hoa còn có rất tốt nhân sinh, nếu đây là hắn cháu gái, hắn cũng luyến tiếc. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, kia nếu ta có thể rút ra dị năng giao cho ngài nghiên cứu huyết thanh, ngài có thể giúp ta giấu giếm dị năng nơi phát ra sao? Ở bao thường thắng rơi vào chuột chiều kia một khắc. Ở những cái đó mỏi mệt bất kham đầy người ốm đau các chiến sĩ không chút do dự đi hướng cách ly sở, chủ động xin cách ly khi, nàng không thể không thừa nhận chính mình tiếng lòng bị xúc động. Đối nàng tới nói, đây là một hồi không có thuộc sở hữu trò chơi. Nhưng đối sinh hoạt ở trên mảnh đất này người, cùng bảo hộ này phiến thổ địa người tới nói, nơi này là bọn họ gia viên, như nhau nàng đã từng bảo hộ thành phố ngầm giống nhau. Tống giáo thụ lúc này tâm tình đã không thể dùng kích động tới hình dung, hắn giống cái lao tiểu hài nhi giống nhau đột nhiên đứng lên. Trên mặt phiếm hương phấn hồng quang. Thật vậy chăng? Nguyên tiểu thư thật sự nguyện ý cung cấp hàng mẫu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi tồn tại tiết lộ đi ra ngoài, càng sẽ không làm bất luận kẻ nào tham dự nghiên cứu. Ta cam đoan với ngươi, nghiên cứu toàn bộ hành trình có thể thân thủ tiếp xúc hàng mẫu người chỉ có ta một cái. Nguyên Ấu Sam cười cười, có Tống lao hứa hẹn, ta liền an tâm rồi. Nàng dùng Tống giáo thụ trong nhà ống nghiệm, đem chưa khỏi hệ dị năng áp xúc ngưng kết. Cuối cùng kiệt lực sau được đến một quản màu trắng ngà trạng thái dịch dị năng. Tống già trẻ tâm cẩn thận mà phùng ống nghiệm, đặt ở ba tầng vải nhung bao vây lấy hộp, kích động mà ở trong phòng qua lại đi lại. Cuối cùng hắn nói, các ngươi tự tiện đi, ta đi trước phòng thí nghiệm. Nói, bảo bối dường như ôm hộp liền hướng viện nghiên cứu khoa học chạy. Đám người đi rồi về sau, kỳ tà trên mặt mới toát ra một tia bất đắc dĩ tới, ngươi à, sẽ không sợ Tống giáo thụ đem ngươi cùng đi ra ngoài, bắt ngươi đương tiểu bạch thử nghiên cứu. Sang bậy. Nguyên Ấu Sam sờ sờ chóp mũi, gương mặt hiện ra một đôi má lún đồng tiền, nếu có thể sớm một chút nghiên cứu ra tang thi vaccine phòng bệnh, chúng ta cũng có thể sớm viết thông quan phó bản không phải sao, ta tin tưởng ta ánh mắt, Tống giáo thụ sẽ không nói đi ra ngoài. Trải qua nửa năm ma hợp, nàng xem như hoàn toàn hiểu biết kỳ tà người này. Chính như ngoại giới đồn đãi, hắn cường đại thả bên vực người mình, hơn nữa ngoài lạnh trong nóng còn thực dễ dàng thẹn thùng. Điểm này là nàng lần đó say rượu sau trong lúc vô tình phát hiện. Thoáng một liêu đối phương nhị sau liền sẽ hồng một mảnh. Lại cứ người này đối chính mình giống như nhiều một ít dung túng, càng làm cho Nguyên Ấu Sam thường thường tưởng đầu đầu hắn. Liên tính Tống giáo thụ thật sự nói ra đi, ta cũng không sợ, bằng ta hiện tại năng lực còn không có người nào có thể ngăn được ta, cùng lắm thì đến lúc đó ta từ lăng thành trốn chạy, ai có thể ở mặt thế chảo được đến ta. Điểm này tự tin, Nguyên Ấu Sam vẫn phải có, rốt cuộc nàng hiện tại chính là đã biết duy nhất một cái 4 cấp dị năng giả. Nàng chớp chớp mắt, nhìn kỳ tà thâm thúy đôi mắt, nói nữa, ta cũng tin tưởng kỳ đội ánh mắt. Kỳ tà một nghẹn, nhìn nữ hài nhi cười tủm tỉm biểu tình, đến miệng nói lại nói không được. Hắn dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, thôi, cùng lắm thì dị năng bại lộ hắn liền che chở đối phương rời đi lăng thành. Nguyên Ấu Sam nói đúng, thế giới lớn như vậy, cần gì sợ hãi. Một bên Ôn Hoa cười hì hì tỏ thái độ, chúng ta đây khẳng định sẽ không làm Tiểu Nguyên biến thành Tiểu Bạch Thử. La Hiểu Như cũng vội vàng nhấc tay, tỏ vẻ chính mình bảo hộ đồng đội quyết tâm. Vô luận như thế nào, này dị năng là cho đi ra ngoài, mà Tống giáo thủ cũng xác thật giống hắn nói được như vậy không có đối ngoại giới nhắc tới Nguyên Ấu Sam một chữ, càng không có để cho người khác biết này quản dị năng tồn tại. Hắn công bố ở tiến hóa chủng mẫu chuột trên người lấy ra một loại kiểu mới vật chất, có lẽ có thể chế tạo ra ức chế dịch chuột vi rút huyết thanh, khiến cho căn cứ thượng tầng coi trọng. Cái này cách nói hợp tình hợp lý, không có làm những người khác chú ý hoài nghi. Ở huyết thanh nghiên cứu ra tới phía trước, Cố Văn Anh đều không thể rời đi viện nghiên cứu khoa học, càng không thể đi ra ngoài lộ diện dẫn phát ngoại giới hoài nghi, liền vẫn luôn ở tạm ở Tống Lao nơi đó. Tuy rằng mẫu chuột đã bị tiêu diệt, nhưng còn thành công ngàn thượng vạn bị nó chế tạo ra tới tang hóa lao thử còn giấu ở ngầm, yêu cầu thanh trừ. Vân Đình tiểu đội vẫn là muốn đi theo bộ đội cùng mặt khác dị năng tiểu đội tiếp tục tiêu diệt chuột, bởi vì tiết có tài bốn bài đều ở cách ly trong sờ đầu, bọn họ không tái ngộ đến quá những cái đó binh lính. Có khi bọn họ cùng bộ đội người phân ở bên nhau, có khi bọn họ cùng một hai cái dị năng tiểu đội phân ở bên nhau. Trong lúc Nguyên Ấu Sam bọn họ tại hạ ống dẫn trên đường kết giao không ít tân bằng hưu, đồng thời cũng cùng một ít người nổi lên cọ sát. Theo căn cứ phương chế tạo ra một đám tân hồng ngoại kiểm tra đo lường dụng cụ, có thể cho mỗi một tổ đội ngũ đều phân phát một cái, dưới mặt đất xác định chuột đàn tung tích liền phương tiện nhiều, thương vong nhân số cũng trên diện rộng giảm bớt. Thẳng đến một vòng lúc sau, căn cứ phương rốt cuộc truyền đến tin tức tốt. Viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát minh ra nhằm vào dịch chuột virus huyết thanh, thực nghiệm lúc sau xác thật hữu hiệu, sắp phạm vi lớn thả xuống cấp nhiễm virus người bệnh nhóm. Thực mau trong căn cứ các bá tánh liền không cần mỗi người cảm thấy bất an. Căn cứ cũng có thể khôi phục bình thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Tin tức này quả thực phấn chấn nhân tâm. Mà lăng thành căn cứ thượng tầng cũng bởi vì có được huyết thanh kỹ thuật, cùng mặt khác mấy cái chịu đủ dịch chuột tra tấn căn cứ đạt thành hiệp nghị, dùng huyết thanh kỹ thuật đổi lấy không ít lương thực hạt giống cùng nguyên vật liệu, làm khoáng hơn phân nửa tháng lăng thành trở về không ít huyết. Này huyết thể tuy rằng không có Nguyên Ấu Sam tên, nhưng nàng cũng không để ý, ngược lại thập phần vui vẻ. Bởi vì ở cách ly sở trung gian kiếm lời chịu tra tấn các bệnh nhân, còn có 4 bài các chiến sĩ, rốt cuộc có thể từ kia tòa nhà giam chung đi đến dưới ánh mặt trời. Ẩn sâu công cùng danh nàng cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có được đến. Ở nàng không có để ý góc chung, giao diện thượng tín ngưỡng giá trị mỗi một ngày đều ở gia tăng, mức còn không ít. Hiện tại nàng nhân khí chưa chắc là thế giới này chung tối cao, nhưng tín ngưỡng giá trị nhất định là tối cao. Đây là bởi vì mỗi một cái sử dụng huyết thanh trị liệu bệnh hoạn, đều sẽ tự đáy lòng đến cảm kích sau lưng chế tác đoàn đội. Cảm kích bọn họ làm cho bọn họ trọng hoạch tân sinh. Mà Nguyên Ấu Sam là nguyên vật liệu cung cấp giả, hệ thống tự nhiên mà vậy mà đem này phân cảm kích tính nàng một phần, hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp khán giả yêu thích giá trị tương đương, hiện giờ nàng tín ngưỡng giá trị sắp đột phá 5.000 đại quan. Chờ đến ngầm ống dẫn chung lão thử bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, thời gian đã lặng yên vào đầu mùa đông. Lá khô thưa thớt, trong không khí đều mang theo lạnh thấu xương lạnh lẽo. Chiều hôm nay, diệt chuột hồi căn cứ trên đường. Nguyên Ấu Sam nghe được ven đường trong bụi cỏ từng trận tất tất tác tác thanh âm, còn có rất nhỏ tiếng kêu. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía bên người đồng đội, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Bọn họ dọc theo thanh âm phương hướng đi tới ven đường bụi cỏ chung, cẩn thận tìm kiếm sau, kỳ tà đẩy ra rồi một mảnh bụi cỏ phát hiện mấy tiểu tử kia. La Hiểu Như kinh hô một tiếng, thiên nột, lúc này thế nhưng còn có chó con. Trong bụi cỏ hoa thành một đoàn nằm, đúng là ba con nắm tay lớn nhỏ tiểu cầu. Vừa thấy chính là vừa mới sinh ra không lâu, trên người còn mang theo một tầng huyết màng, đôi mắt cũng là phong. Bởi vì bốn phía thổi mạnh đến xương gió lạnh, này đó tiểu thịt cầu run bần bật, anh kêu thập phần đáng thương. Tựa hồ là cảm nhận được có người tới gần, chúng nó tiếng kêu lớn chút. La Hiểu Như tưởng ngồi xổm xuống thượng thủ vớt ve, bị Nguyên Ấu Sam một phen ngăn lại, từ từ, ngươi lại nhìn kỹ xem đâu. Này hoa ấu tể không biết là chó cái sinh sản khi tăng hóa, vẫn là sinh hạ tới sau tự nhiên tăng hóa. Trên người phiếm không bình thường màu xanh lá, ngắn nhỏ tứ chi cũng có chút dị dạng. Thực hiển nhiên, đây là một toa tang hóa cầu ấu thể. Đáng tiếc. Tiếc hận một tiếng, kỳ tà vẫn là động thủ đem này giải quyết. Tuy rằng không biết tang hóa ấu thể có thể hay không lớn lên, nhưng nếu là có thể lớn lên, nhất định này đây vô tội người cùng huyết nhục tưới. Liên ở hắn muốn xử lý cuối cùng một con tiểu gia hỏa khi, Nguyên Ấu Sam đống nhiên gì, một tiếng. Này một con giống như, có điểm không giống nhau. Chương 29 thế lực biến hóa. Gió lạnh co rúm lại chung, kia chẳng qua lớn bằng bàn tay nhục đoàn tử nằm ở bụi cỏ chung, trong miệng phát ra rầm rì tiếng kêu. Nó bên cạnh hai cái huynh đệ đã hoàn toàn tăng hóa, bị nhân loại giải quyết rớt, ấm áp máu tươi ngâm nó, làm nó lạnh băng thân thể dần dần hồi ôn. Cái này làm cho nó nhịn không được tới gần nhiệt lượng nơi phát ra hấp thu càng nhiều ấm áp, thiên chân mà lại tàn nhẫn. Như vậy ấu tiểu sinh mệnh, nguyên ấu sam thậm chí không cần động đao động thương, bàn tay vừa thu lại là có thể nhẹ nhàng bóc chết. Mà làm nàng chân chính nhắc tới hứng thú chính là, nay chỉ ấu cẩu cũng không có hoàn toàn tăng hóa. Nó nửa người bị màu trắng xanh cương da bao phủ, virus còn ở dần dần lan tràn, nhưng mặt khác nửa bên mềm mại huyết nhục mất máy, trong miệng suy yếu tiếng kêu cũng càng thêm cấp bách, phảng phất ở cùng virus làm đấu tranh. Cũng không biết là cái gì sử dụng nó một chút bỏ hướng nguyên ấu sam chân biên, mang theo vết máu thân mình liền phải hướng nàng dày thượng cọ. Một bên La Hiểu như cảm thấy mới lạ, tiểu nguyên tỷ, ngươi nói này chỉ chó con rốt cuộc có tính không tang thi cậu A, nó giống như đặc biệt thân ngươi. Nguyên ấu sam, mặc kệ hiện tại có tính không, lại qua một lát, khẳng định là được. Phải biết rằng liền thân thể nhất cường tráng nhân loại đều không thể chống đỡ tang thi virus xâm nhập, huống chi là một con mới sinh ra ở đầu mùa đông nhu nhược cấu thể. Liền tính bọn họ mặc kệ không hỏi, nó cuối cùng cũng sẽ đông chết ở trong gió lạnh. Bên chân thịt cầu anh đều, là nguyên ấu sam nổi lên điểm lòng chắc ẩn. Nàng đầu ngón tay tràn ra một đoàn màu trắng ngà chưa khỏi hệ năng lượng, bao phủ ở ấu tể trên người, không bao lâu nàng thu hồi bàn tay, phủ phục ở bên chân tiểu cầu trên người tang thi vi rút một chút biến mất, cuối cùng cả người khôi phục mềm mại. La Hiểu như trừng lớn đôi mắt, nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc kia đoàn mềm thịt, nó thế nhưng thật sự khôi phục. Kia nếu không chúng ta nhận nuôi này chỉ tiểu cầu đi. Một bên kỳ ta nhìn nguyên ấu sam, đáy mắt lược quá một mặt trầm tư, hắn trầm giọng mở miệng, nếu không, chúng ta liền đem nó mang đi. Nghe vậy nguyên ấu sam nghiêng mắt nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc, chần chờ một lát nàng gật gật đầu, vậy dưỡng đi. Thật vậy chăng? Chúng ta đội ngũ muốn dưỡng chó con. La Hiểu như trước hết nở nụ cười, hiển nhiên thập phần hưng phấn, thật sự là nữ hải tử vốn là đối khả khả ái ái tiểu động vật không có sức chống cự. Này lại là khắp nơi là tang thi cùng tang hóa động vật mà thế. Nguyên ấu sam trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười, vươn tay chọc chọc dựa vào nàng bên chân nhục đoàn. Đôi mắt còn không có mở ấu tể cảm nhận được đầu ngón tay độ ấm, hai mắt nhắm nghiền đầu cọ lại đây, trong miệng phát ra rầm rì đến mềm tê, há mồm bao lấy nàng đầu ngón tay. Nó còn không có trường nha, lợi mềm mại dùng sức đến bọc, xem đến ôn hoa cũng cười. Này chó con, là đói bụng đi. Phùng Thiên cắt ở bên cạnh điểm điếu thuốc, ôm cánh tay nhìn ríu rít các đồng đội. Ta khuê nữ phía trước dưỡng một con mèo một con cẩu, sau lại nàng đi thực tập, kia cẩu chính là ta giúp đỡ chăm sóc, cái gì cẩu lương, sùng vật sữa bò ta cũng hiểu chút, trở về nhìn xem trong căn cứ có hay không người bán, cấp tiểu gia hỏa này đổi điểm ăn. Đời trước nguyên ấu sam trước nay đều không có dưỡng quá sùng vật, những cái đó mặt thời đại giống loài cũng không phải cho nhân loại dưỡng. Trừ bỏ nhân loại còn sót lại hơn 200 cái giống loài, đều bị an trí dưới mặt đất sinh thái viên trùng, năm này sang năm nọ tiến hành đào tạo cùng chăn nuôi. Nguyên nhân chính là như thế, tại đây chỉ mềm mụt nhục đoàn nghiêng ngả lảo đảo bò hướng nàng, xúc ở nàng bên chân khi, nàng sắc mềm lòng chút. Nhưng suy xét đến kỳ tà tính tình, nàng lại sợ cấp các đồng đội thêm phiền thoái, rốt cuộc hiện tại không phải an bình thời đại hòa bình, mà là nhân loại đều sinh tồn gian nan mặt thế, giữa một con tiểu cẩu thật sự có chút xa xỉ. Kỳ tà đúng là nhìn ra nàng ý động, cùng với các đồng đội tò mò hưng phấn, mới có thể chủ động đưa ra chăn nuôi. Từ diệt chuột hoạt động sau. Bọn họ cơ hồ mỗi cách 1-2 ngày đều sẽ gặp được đồng hành đồng đội chết ở nhiệm vụ chung, bị chuột đàn gặm cắn bị tang thi chảo cắn. Tuy rằng đại gia ngoài miệng không nói, nhưng bọn hắn đều có thể cảm giác được lẫn nhau trong lòng trầm trọng cùng mỏi mệt, ngay cả ôn hoa cũng rất ít nói nhiều. Hy vọng này chỉ tươi sống sinh mệnh gia nhập, có thể cho bọn họ rót vào tân sức sống. Nguyên ấu sam đem đầu ngón tay rút ra, cũng không chê ấu tể trên người huyết ô, thật cẩn thận đem kia đoàn phì mềm thân mình bế lên, bởi vì mất đi đầu ngón tay nhưng bọc. Cẩu cẩu ấu tể tức khắc hử kêu đến lớn hơn nữa thanh. Nha, cái này kêu thanh còn dừng chân sao? Chúng ta có phải hay không đến cho nó khởi cái danh nhi a? Về sau đây là chúng ta Vân Đình dưỡng cẩu tử. Nhìn một cái này đông lạnh đến phát run đâu, nó hẳn là mới sinh ra 1-2 ngày đi, chúng ta thật sự dưỡng sống sao? Hồi căn cứ trên đường, bọn họ tao ngộ một đám cỡ trung thi đàn, 20-30 chỉ tang thi không biết từ chỗ nào góc một hống mà thượng, nào hướng bọn họ xe việt dã. Điều khiển vị kỳ tà mày đều nhăn một chút, nắm tay lái bàn tay bay nhanh đánh cái toàn, xe tức khắc từ thi đàn một khắc sần xuyên qua đi. Nhìn phía sau truy rất nhiều tang thi, ôn hoa cười hắc hắc, từ trong túi lấy ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ cái còi, hướng trung gian nhấn một cái, tức khắc thứ này liền phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Hắn mở ra cửa sổ ló đầu ra, hướng bên cạnh kiến trúc dùng sức một ném. Chờ xe tiếp tục đi phía trước chạy như bay khi, phía sau thi đàn đã bị tiếng còi hấp dẫn hướng bên kia chen trúc. Đây là trong căn cứ đầu chế tác một đám tiểu ngoạn ý nhi, chỉ thích hợp ứng đối bình thường tang thi cùng cấp thấp tiến hóa chủng, nhị cấp trở lên tiến hóa chủng đã có phân biệt năng lực, loại này vụng về mê hoặc thủ đoạn đối chúng nó không có tác dụng. Bị nhân loại vứt bỏ thành thị bày biện ra một loại hôi bại tử khí, góc đường cỏ dại từ bồn hoa trung lan tràn, ở máu đen trung cắm rễ bừa bãi sinh trưởng. Không hề tức giận cao ốc building cửa sổ rách nát, bán vết máu tường ra bỏ đầy loang lổ rêu xanh cùng từ hủ huyết trung mọc ra ký sinh vật. Bị đâm cho báo hỏng vặn vẹo chiếc xe tùy ý có thể thấy được, đã bịt kín một tầng cho bụi, mấy chỉ tang thi quỷ dạp trên mặt đất cướp đoạt một đoạn hư thối cánh tay, bẹp bẹp gặm cắn thanh ở trống trải đường phố tiếng vọng. Nguyên Ấu Sam thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực thịt cầu, bởi vì ôm ấp cùng trong xe máy sưởi, nó đã không còn run bần bật, an an tĩnh tĩnh ghé vào trong khuỷu tay ngủ rồi. Thức mau, xa tiền pha lê tầm nhìn nội hiện ra một mảnh cao ngất trong mây, vẫn luôn hướng hai bên kéo dài thật lớn tường thành. Hiện giờ Lăng Thành cùng nàng lúc ban đầu vừa đến khi bộ dáng đã lớn tương khác biệt. Nguyên bản nội tầng căn cứ tuy rằng xây lên căn cứ tường thành, nhưng đại để vẫn là văn minh thời đại bộ dáng, theo trong khoảng thời gian này bên trong bay nhanh khuyết trường, đến từ ngũ hồ tứ hải người sống sót đại lượng dũng mãnh bảo, căn cứ đã hình thành bước đầu tân quy mô. Ngoại tầng căn cứ cũng có được đột ngột từ mặt đất mọc lên siêu đại hình tường vây, cơ hồ đem hơn phân nửa cái Lăng Thành hoa thành một cái trong thành thành, có tường thành sau ngoại tầng tang thi cũng bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Trước mắt thuộc về cơ bản an toàn mảnh đất. Ở căn cứ thượng tầng quản không đến địa phương, vô số loại nhỏ thế lực nhanh chóng phân cách ngoại tầng, cái gì tam giáo cửu lưu người đều có. Xe ngừng ở cửa thành kiểm tra đo lường sở. Bởi vì mang theo một con mãi cẩu vào thành, Nguyên Ấu Sam bọn họ cần thiết phải cho cái này tiểu gia hỏa cũng làm thí nghiệm, rút máu xét nghiệm, xác định nó không phải tang hóa động vật mới có thể đem nó mang đi vào. Rút máu trong quá trình, tiểu gia hỏa dương miệng kêu cái không ngừng, đáng thương vô cùng. Chọc đến kiểm tra đo lường sở mấy cái nhân viên công tác cũng mặt lộ vẻ mới lạ. Các ngươi đây là nơi nào tìm tới chó con A? Chúng ta này đều bao lâu chưa thấy qua động vật, thật đáng yêu. Phải biết rằng từ tang thi virus có thể ở động vật gian lây bệnh sau, càng là cho nhân loại mang đến rất nhiều phiền toái. Trong thành còn ở chăn nuôi hơn phân nửa là gia súc, mặt thế trước mọi người đều đề xướng tự nhiên nuôi dưỡng, không cần cấp gia súc nuôi nấng thức ăn chăn nuôi, theo đuổi thổ gà, giã gà trống. Hiện tại là căn cứ phương đại lượng tiến hành bỏ thêm vào nuôi dưỡng, mới có thể miễn cưỡng cung ứng bên trong nhu cầu, thịt loại lại lần nữa khôi phục 70-80 niên đại sang quý giá cả. Liên ở phía trước không lâu, một số lớn tang hóa điểu đàn không biết từ địa phương nào bay lại đây, công kích căn cứ. Nếu không phải tường thành bên ngoài có dày đặc hàng rào điện, chỉ sợ lại là một hồi không kém gì dịch chuột tai nạn. Làm tốt kiểm tra sau, kiểm tra đo lường sở người cấp chó con đã phát một trường khỏe mạnh chứng, làm Vân Đình xe vào thành. Đường xe xử nhập cao ngất trong mây tường thành nội, ồn ào náo động cùng pháo hoa khí ập vào trước mặt. Một đám quần áo tả tơi dưới thành khách một hống mà thượng, đang xem thanh xe Việt dã trước thuộc về Vân Đình đội tiêu sau, lại lặng yên tan đi không dám trêu chọc. Những người này chính là định cư ở tường thành dưới chân một nhóm người, mỗi khi có tân vào thành người từ ngoài đến vào thành, bọn họ liền sẽ chen chúc tới, đảm đương hướng dẫn du lịch, giới thiệu giả tới đổi lấy lương thực. Nhưng đồng thời bọn họ cũng phi thường du, đem các đại chiến đội tiêu chí ghi tạc trong lòng. Chưa bao giờ dám trêu chọc này đó dị năng giả. Con đường hai bên tùy ý có bảy quán buôn bán các loại hiếm lạ cổ quái chi vật người, tiêu loạn một mảnh. Nguyên bản rộng mở sạch sẽ góc đường dần dần bị khuẩn bao giống nhau lều trại thức kiến trúc chiếm lĩnh, bên trong ở đều là dân chạy nạn, cũng chính là liền ngoại tầng nhà ở tiền thuê đều phó không dậy nổi một loại người, chỉ có thể ngủ góc đường. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, kỳ tà lái xe đi tới chợ, cũng chính là hiện giờ ngoại tầng lớn nhất quy mô vật tư đổi lấy chỗ. Bọn họ đoàn người vừa xuống xe, liền có vô số hoặc minh hoặc ám đánh giá quét lại đây. Ở nhìn đến bọn họ vô luận nam nữ đều sạch sẽ ướt thiếp quần áo, bình tĩnh trầm ổn biểu tình, cùng với bên hông hơi hơi cố lấy, không ít người nhanh chóng thu hồi đánh giá, biết bọn họ không phải đàn dễ chọc chủ. Nhìn bốn phía ngồi trên mặt đất tiểu thương, Nguyên Ấu Sam đáy mắt lược quá một tia kinh ngạc. Lâu như vậy không có tới, nơi này đã biến thành cái dạng này. So nàng trong tưởng tượng náo nhiệt, thủy cũng càng sâu. Kỳ ta để sát vào đè thấp thanh âm, trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Nghe nói trước đó không lâu cái kia ái hoan siêu thị sự tình sao? Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, nghe nói mấy ngày hôm trước căn cứ thượng tầng phái ra chuyên môn đội ngũ hướng xa hơn một chút một ít quanh thân thành thị thăm dò khi, ở một cái tên là ái hoan đại hình siêu thị cùng một đám người nổi lên xung đột. Đám kia người lấy một người tam cấp hai bên đều động thương. Sau lại căn cứ thượng tầng phái người đi cùng siêu thị lao đại tiến hành đàm phán giao thiệp, cuối cùng đặt thành nhất trí hiệp nghị, đem cái này siêu đại hình siêu thị cứ điểm cầm xuống dưới. Cùng lúc đó, này hỏa dị năng giả cũng lựa chọn vào ở căn cứ ngoại tầng, phân cách ngoại tầng địa bàn thế lực. Trước đó không lâu kỳ tà đột phá tứ cấp dị năng, mà Nguyên Ấu Sam hiện tại cũng ẩn ẩn sờ đến tứ cấp dị năng đỉnh núi. Bởi vì nàng siêu đại không gian dị năng, ở mấy lần giúp căn cứ khuân vác lương thực chung khiến cho thượng tầng chú ý, hơn nữa nàng lại là kỳ tà đồng đội, hiện giờ đã xem như nửa cái chân bước vào căn cứ quyền lợi tầng, biết đến bí ẩn cũng nhiều. Tỷ như ái hoan siêu thị nguyên lai kia nhóm người, căn bản là không phải cái gì thứ tốt. Này đó dị năng giả quyển dưỡng tính nô, người thường muốn được đến bọn họ che chở, chú định sẽ biến thành xuất sinh không bằng địa vị, hiện giờ lắc mình biến hóa vào căn cứ. Tuy rằng ở căn cứ quản khống hạ, bọn họ cần thiết thu liễm, nhưng này cũng không thay đổi được bọn họ đã từng trong tay dính đầy việc xấu xa. Mà tạo thành loại này cục diện, tự nhiên cũng là căn cứ thượng tầng phân cách. Hiện giờ một tay lão thủ trưởng thân thể ngày càng biến kém, căn cứ quân chính phương mâu thuẫn càng thêm bén nhọn, có thân hòa phái người chủ trương quản khống dị năng giả, càng có thân dị phái người cho rằng mà thế nên từ dị năng giả chiếm cứ thượng tầng địa vị. Ái hoan siêu thị này đám người, tự nhiên chính là thân dị phái người an bài tiến vào. Nguyên Ấu Sam đáy lòng than nhẹ, nghĩ đến càng nhiều chút. Một cái căn cứ quản lý tầng một khi rối loạn, phía dưới thế tất cũng sẽ phong vân tái khởi, trong khoảng thời gian này không thiếu có tiếp xúc nàng, tiếp xúc kỳ tà, tưởng bọn họ đứng thành hàng người. Cứ thế mãi, Lăng Thành có lẽ đem không hề là an bình nghỉ cư nơi. Chính suy tư những việc này Nguyên Ấu Sam, đồng nhiên cảm nhận được một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt ở chính mình trên người qua lại đánh giá. Nàng không khỏi nhíu mày, lạnh như băng tầm mắt đối thượng người nọ đôi mắt. Đó là một cái mặt lộ vẻ dâm tà cao trung niên người, hẳn là cái dị năng giả, mới dám như vậy không kiêng nể gì. Đầu tiên là hướng về phía La Hiểu Như hắc hắc cười không ngừng, lại cố ý ở nàng trước ngực qua lại nhìn quét, lộ ra lệnh người buồn nôn tươi cười. Không đợi nàng có động tác, bên người kỳ tà bỗng nhiên đi qua. Thanh niên càng vì đĩnh bạt cao lớn thân thể mang theo áp suất thấp tiếp cận, làm kia trung niên nhân lui ra phía sau hai bước, lại đối thượng cặp kia đen nhánh thâm thúy, tràn ngập lệ khí con ngươi, càng là sắc mặt đại biến. Trong tay hắn ngưng tụ ra một đoàn lưới dao gió, còn không có thành hình, chung quanh không khí trực tiếp vặn mẹo, ngược hướng dán hắn khỏe mắt xẹt qua, cạo nửa bên ra. Vừa muốn chu lên ra tiếng, một đôi bàn tay to bỗng nhiên vương, trực tiếp nắm hắn cả khuôn mặt, đem thanh âm đều đổ ở yết hầu. Kỳ ta biểu tình lạnh nhạt, cánh tay nhấn một cái, dưới trưởng đầu liền hung hăng đụng vào phía sau trên tường, chỉ nghe phanh đến một tiếng, chung quanh tiểu thương toàn kinh hô ra tiếng. Buông ra tay khi, hắn xả ra một cái bất hữu thiện tươi cười, quản không hảo trong mắt, lần sau liền không cần lưu trữ. Giờ khắc này, thanh niên giấu ở trong xương cốt hung hãn mới lại lần nữa hiển lộ. Hắn ở các đồng đội trước mặt là trầm mặc, khắc chế, nhưng chỉ có thân là hắn mặt đối lập khi, mới có thể cảm nhận được kỳ tà đáng sợ. Có lẽ là bởi vì mặt thế sau dị năng giả địa vị càng ngày càng cao, xuất hiện không ít cao cao tại thượng người, cho rằng bọn họ là thần tuyển người, mà người thường đều là cấp thấp nhân chủng. Người nam nhân này chính là như vậy tồn tại. Hắn mặt thế trước là cái không chiếm được lão bà du côn vô lại, mặt thế sau có dị năng, liền đắc chí, thường thường liền ở chợ tìm một ít tuổi trẻ bình thường nữ hài nhi đùa giỡn, là phụ cận có điểm thanh danh ghê tởm mặt hàng. Ở nhìn đến hai cái xinh đẹp sạch sẽ nữ hài nhi đi theo mấy nam nhân, cái này ngu xuẩn liền tự cho là các nàng là có thể coi khinh, có thể vũ nhục, hoàn toàn bất động động kia hồ nhau giống nhau đầu góc đi hảo hảo suy nghĩ một chút. Từ đầu tới đuôi, kỳ tà cũng chưa có thể làm cái kia cố ý dùng ánh mắt khiêu khích đồng đội ngu xuẩn phát ra một chút thanh âm. Hắn vô vô tay, đi hướng các đồng đội, trên nét mặt đã không có một chút khói mù. Đi thôi, ta nhận thức một tin tức linh thông lái buồn, đi tìm hắn hỏi một chút có hay không sữa bột linh tinh đồ vật. Đình trệ trợ thực mau lại khôi phục náo nhiệt, không người lại đi quản kia xúc ở góc vô lại. Ngoại tầng chính là như vậy một cái tàn khốc thế giới, mỗi ngày đều có vô số khởi xung đột phát sinh, cướp bóc, ẩu đả, hiếp bức. Chỉ cần nắm tay đại, là có thể ở chỗ này đạt được quyền lên tiếng. Cách đó không xa tiệm cơm chung, một đám người đang ở lầu 3 phòng thuê ăn uống, dọc theo cửa sổ đã đem vừa mới sự tình đều thu vào đáy mắt. Một cái trên tóc đêm đen hoàng nữ nhân mở to hai mắt nhìn, nhìn mắt bên người nam nhân, trần trơ nói, mấy người kia có phải hay không? Nàng sở dĩ còn nhớ rõ những người này, cùng bọn họ bất phàm dung mạo khí độ cũng có quan hệ, kỳ tà kia trương lạnh lùng gương mặt, cùng với trong đội ngũ cái kia xinh đẹp đến kinh người nữ hài nhi, đều làm nàng ký ức khắc sâu. Nam nhân mặt lộ vẻ âm ngoan, cười lạnh một tiếng, là bọn họ, Vân Đỉnh tiểu đội, kỳ tà. Nếu là Nguyên Ấu Sam ở chỗ này, liền sẽ phát hiện cái này ghế lâu ngồi ba người, là lúc ấy ở căn cứ cửa nháo sự cắm đội đám kia từ SR tỉnh bay vút lên căn cứ tới dị năng giả. Nam nhân là bị kỳ tà đánh gãy cánh tay TK, một nam nhân khác không ở, hai nữ tính đều ở. Đặng Thu Thiền thần sắc kinh nghi, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Đỉnh đoàn người bóng dáng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Gần nửa năm thời gian, kia một nam một nữ trên người ánh sáng càng thêm lóa mắt, tất nhiên là thập phần cường đại dị năng giả. Mà làm nàng kinh ngạc chính là, cái kia vóc dáng nhỏ xinh thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ hài nhi, trên người quang đoàn so với kia cái kỳ tả còn muốn lượng. Đặng Thu Thiền sớm đã nghe được những người này thân phận, đặc biệt là căn cứ đệ nhất cường giả, kỳ tả, nghe nói cái kia nữ sinh chỉ là trong đội ngũ không gian hệ dị năng giả. Nàng quang đoàn càng lượng, chẳng lẽ dị năng so kỳ tả còn mạnh hơn? Một đạo lược hiện âm nhu giọng nam khẽ cười nói, như thế nào, Tề Đường chủ cùng bọn họ có xích mích? Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đối diện cười nhạt nam nhân, đáy mắt có chút kiêng kỵ. Tề Cương cười lạnh một tiếng, có điểm tư nhân ân oán, sớm muộn gì sẽ tìm về bãi. Cái này Vân Đình tiểu đội nói là cái gì lăng thành đệ nhất đội ngũ, ta xem cũng liền một cái kỳ ta còn có chút năng lực, những người khác đều không đủ vì theo, nói ngoa. Nghe nói trừ bỏ kỳ ta, trong đội ngũ cũng liền một cái Ôn Hoa vừa mới đột phá tam cấp dị năng, những người khác hẳn là đều là nhị cấp. Bất quá bọn họ trong đội ngũ không gian hệ dị năng giả, lớn lên đích sắc không tồi, trách không được có thể đi theo kỳ tà bên người. Tê Cương nhướng nhướng mày, trên mặt tươi cười ý vị thâm trường, như thế nào, tiểu đường chủ coi trọng. Âm nhu nam nhân cười khẽ, ngữ khí dày đặc, siêu đại hình di động không gian ai không nghĩ muốn đâu. Tê đường chủ nói, cái kia tiểu cô nương trong không gian hẳn là có Vân Đình tích tán không ít thứ tốt đi, nếu có thể đem nàng câu lại đây. Nghe ghế lô tùy ý đàng tiếu, Đặng Thu Thiền áp xuống trong lòng cảm xúc, làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Chợ chỗ sâu trong, kỳ tà mang theo các đồng đội tìm được rồi cái kia tin tức linh thông lái buôn. Nguyên Ấu Sam nhìn mắt trước mặt người, hơi hơi nhúng mày, ngươi xác định là hắn. Không trách nàng kinh ngạc, trước mặt tiểu thương cái đầu cũng liền cùng nàng không sai biệt lắm cao, rõ ràng vẫn là cái 16-17 tuổi người thiếu niên. Hắn dáng người thực gầy, toàn thân cũng chỉ có trên mặt có điểm trẻ con phì, mang theo lấy lòng mà nhạy bén tươi cười. Tuy rằng con buôn, nhưng lại không cho người chán ghét. Kỳ tà còn chưa nói lời nói, thiếu niên đã vô vô bộ ngực, vị này mỹ nữ tỷ tỷ muốn tìm cái gì hóa, ta Lý Lan đều có thể cho ngài tìm được chiêu số, tại đây ngoại tầng chợ liền không có so với ta nguồn cung cấp tin tức càng linh thông. La Hiểu Như, Nga. Kia nếu chúng ta muốn mới sinh ra mãi cẩu ăn động vật sữa bột, còn có cẩu lương linh tinh, ngươi cũng có thể cho chúng ta tìm được nguồn cung cấp. Này Lý Lan gãi gãi đầu, hiển nhiên cũng không nghĩ tới bọn họ yêu cầu như vậy xảo quyệt. Hiện tại nơi nào nơi nơi đều là tang hóa động vật, người đều ăn không đủ no, nơi nào còn có cẩu lương cùng động vật sữa bột đuổi. Nhưng vì không tạp chính mình chiêu bài, Lý Lan biểu tình nghiêm túc rất nhiều, như vậy đi, nếu là kỳ gia mang đến người, vài vị ca ca tỷ tỷ trước ngồi, ta đi đi một chuyến, trở về cho ngài chuẩn xác tin tức. Hán tử quầy hàng phía dưới lôi ra mấy cái tiểu băng ghế, đưa cho Vân Đình người, liền nhanh như chớp chạy tới dòng người chung, cũng không sợ bọn họ tham chính mình hàng hóa. Ngay từ đầu Nguyên Ấu Sam còn không có nghe ra Lý Lan xưng hô huyền cơ, sửng sốt sau một lúc lâu mới ý thức được. Nàng mang theo trêu chọc, cười thời điểm gương mặt lộ ra ẩn ẩn má lún đồng tiền, chạm vào hạ thanh niên vai. Kỳ tà ghé mắt khi, liền nghe được nữ hài nhi cố ý đệ thấp thanh âm, kỳ ra. Nhìn không ra tới ngươi tại đây ngoại thành hôn đến còn rất lợi hại. Thanh niên một nghẹn, đáy lòng như là bị lông chim cào, Lý Lan là lúc ấy ta ở ngân hàng kéo một phen, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể làm được hiện giờ như vậy. Một cái không có dị năng người thường, càng là một cái vị thành niên hài tử, tại đây ngư long hôn tạp ngoại bên trong thành lung lạc hơn phân nửa tin tức, tất nhiên trả giá rất nhiều gian khổ. Không chờ bao lâu, Lý Lan liền đã trở lại, cũng mang về tới một cái tin tức tốt. Thật là có một cái tiểu thương có hóa, hắn phía trước là khai bệnh viện thú cưng, mặt thế sau những cái đó động vật ăn đồ vật bán cũng bán không ra đi, đổi cũng không ai muốn, liền vẫn luôn nện ở kho hàng. Biết được có người muốn mua sau, ngược lại là này sủng vật bác sĩ mừng rỡ như điên. Phải biết rằng mấy thứ này ở trong tay hắn đã là bồi tiền hóa, có thể bán ra một chút đều là kiếm. Cuối cùng Nguyên Ấu Sam hoa một bút xa xỉ tích phân, đem người này độn hóa cẩu cẩu đồ ăn vặt, sữa bột cẩu lương cùng vòng cổ từ từ, đều mua. Dùng nước gấm cấp cho con hướng phao một lọ sữa dê phân sau, kỳ ta cầm ở trong tay hoàng đều, nhét vào nàng trong lòng ngực anh thẳng kêu nãi cẩu trong miệng. Lại lánh lại đói cho con gấp không chờ nổi bao lấy núm vú cao su, một bên uống mãi một bên lộc cộc, hà uống đến thẳng hừ hừ. Cảm thụ được trong lòng ngực nhục đoàn tử độ ấm, nàng tâm đều phải hóa. Đây cũng là kỳ tà lần đầu tiên nhìn đến Nguyên Ấu Sam không tự giác toát ra như vậy ôn nhu biểu tình. Nàng từ trước đến nay là giảo hoạt, là tươi đẹp, làm hắn nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, rồi sau đó ho nhẹ một tiếng rời đi tầm mắt, bên thai lại lần nữa vượng nổi lên hồng, ý thức nhịn không được xuất thần. Như vậy nữ hài nhi ôm hắn uy, thật sự rất giống. Một nhà ba người. Chương 30 lộ có đông chết cốt. Có lẽ là bởi vì virus xâm nhập, toàn cầu công nghiệp hoạt động đều trì trệ không tiến nguyên nhân, năm nay mùa đông trận đầu hạ đến cực sớm, cũng so năm rồi lạnh rất nhiều. Mới 12 tháng trung tuần lăng thành căn cứ trên không liền phiêu nổi lên nhung bạch, thực mau ở trên tường thành che lại một tầng hơi mỏng bạch sương. Không ít căn cứ nội ba tánh sôi nổi đi ra ra môn, quan vọng lăng thành trên không tĩnh mị cảnh tuyết, mà như nguyên ấu sam cùng kỳ tà loại này đã cuốn vào quyền lợi trung tâm dị năng giả, lại thấy được đại tuyết che giấu hạ đồ vật. Tiểu khu viện trước, Ôn Hoa trong tay cầm một cái lông xù xù tiểu cầu, hướng nơi xa một ném, đống nhiên một đạo viên lăn lại linh hoạt thân ảnh liền từ hắn phía sau nhảy mà ra, dán mặt đất đuổi theo tiểu cầu. Chờ kia nhảy bắn ấu tể ngậm mau cầu, hồng hộc thở phì phò trở lại hắn trước người, phì đoàn tứ chi liền như vậy hướng trên mặt đất ngồi xuống, đôi mắt lại hắc lại lượng tràn ngập chờ mong nhìn Ôn Hoa. Tưởng lại đến một lần, hắn mới vừa nhặt lên mau cầu hướng nơi xa một ném, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến xe động cơ thanh. Tức khắc này nhục đoàn tử cũng mặc kệ ô yếm món đồ chơi, giải khai ngắn ngủn chân liền hướng thanh nguyên phương hướng chạy như bay. Chờ xe đình ổn, nguyên ấu sam từ ghế phụ vị trên dưới tới, liền nghe được bên chân vội vàng rầm rì, ô bông. Nàng mặc một cái trường lông áo, màu trắng khăn quàng cổ bọc cổ cùng tóc dài, chỉ lộ ra thượng nửa khuôn mặt, mùi đông lạnh đến đường đỏ. Không lưng đem bên chân lặp lại nhảy nhảy đến mãi cổ ôm vào trong ngực, nàng liền nên đón một hồi liếm láp đại pháp. Lai Phúc, thưởng ta sao? Trong lòng ngực thịt cầu ha khí. Ước nhẹp mũi đánh cái hắt xì, lại mở to thủy mà đen bóng cẩu cẩu mắt thấy nàng, dính lại ủy khuất. Đây đúng là bọn họ một tháng trước ở căn cứ bên ngoài nhặt được kia chỉ chó con, đặt tên vì tới Phúc. Phía sau Ôn Hoa cắm túi quần, cùng nàng cùng phía sau đình hảo xe kỳ tà chào hỏi, hắc này chó con tử thật là cái đồ vong ân bội nghĩa a, mệt ta ngày thường lưu nó mang theo nó chạy, vẫn là cùng ngươi nhất thân. Lời này chua lòm, nhưng cũng thật là lời nói thật. Tuy rằng trong đội ngũ mỗi người đều đối tới Phúc thực hảo. Nuôi nâng nó, nhưng từ mới vừa trận mắt đến sẽ bò sẽ chạy, chỉ cần nguyên ấu sam ở thời điểm, này tiểu thịt cầu vĩnh viễn đi theo nàng phía sau chạy. Nguyên bản nguyên ấu sam cảm thấy này ấu tể lại nhiễm quá vi rút lại là ở đầu mùa đông ra đời, bọn họ rất có thể dưỡng không sống nó, nhưng tới Phúc sinh mệnh lực so nàng nghĩ đến muốn ngoan cường đến nhiều. Không chỉ có hảo hảo tồn tại, còn thập phần khỏe mạnh, hiện tại mỗi ngày muốn uống 2 bình sữa dê, bụng hơi đột tứ chi rắn chắc, dị thường đáng yêu. Nàng suy đoán này cùng tới Phúc gen có rất lớn quan hệ. Đem ấu tể nhặt về tới sau không bao lâu, nguyên ấu sam liền phát hiện này không phải một con bình thường tiểu cẩu, nó là một con tiến hóa chủng, đây cũng là nó so mặt khác hai cái huynh đệ tang hóa đều phải chậm nguyên nhân. Mà chữa khỏi tang thi dị năng sau, tiến hóa chủng ưu điểm liền thể hiện ra tới. Đầu tiên là tới Phúc bên ngoài, nó chủng loại là chỉ tế khuyển, bản thân chính là loại tốt chó săn, trải qua gen ưu hóa sau lông tóc nhu thuận dày đặc, dứt khoát là chỉ mãi xoáy tiểu chó săn. Tiếp theo vị kia sủng vật bác sĩ cho nó đuổi trùng khi sờ soạng nó cốt cách, ngoài ý muốn phát hiện nó cơ bắp cùng dáng người đều không giống cẩu, nếu là trưởng thành còn có thể tiến hóa, nói không chừng sẽ hướng tới loài báo phát triển. Mà điểm này hiện tại cũng mới gặp manh mối, đừng nhìn tới Phúc chân đoạn giống cái thịt cầu, chạy lên không thể so Ôn Hoa chậm. Hơn nữa tiến hóa chủng trí lực muốn so bình thường động vật càng cao, tiểu gia hỏa này cơ linh đến quả thực muốn thành tinh, thẳng làm Cố Văn Anh cùng La Hiểu như đem nó đương bảo bối sủng. Trêu chọc hai câu, Ôn Hoa có chút tò mò, hai người các ngươi như thế nào chạm vào một khối đi, ngươi không phải ra khỏi thành sao. Nguyên ấu sam, vừa lúc ta ở kho lương giao tiếp thời điểm vừa vặn, liền ngồi kỳ đội đi nhờ xe. Lương thực. Không, là quần áo mùa đông cùng áo đông. Trên thực tế bởi vì nàng không gian dị năng đặc thù, tiếp xúc căn cứ thượng tầng cơ hội so kỳ ta còn nhiều, bởi vì nàng muốn làm di động kho hàng, đi theo siêu tầm vật tư đội ngũ ra khỏi thành. Lúc này đây chính là nhân hàng triều đánh bất ngờ. Nàng bị căn cứ phương ủy nhiệm đi hỗ trợ vận chuyển một đám áo đông, đường xá xa xôi, đi ra ngoài 3 ngày mới vừa trở về, vừa lúc cùng đi mở họp kỳ ta gặp gỡ. Nghe được quần áo mùa đông áo đông, Ôn Hoa đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó cảm thán nói, xem ra lần này có thể quá cái an ổn đông. Nguyên ấu sam lại không có hắn như vậy lạc quan, bởi vì nàng chính là từ nhà kho khuân vác vật tư người, biết rõ này đó quần áo mùa đông tuyệt đối không đủ lăng thành trước mắt cư dân sử dụng. Chờ 3 người vào nhà sau. Nguyên ấu sam đem trong lòng ngực tới Phúc phóng tới trên mặt đất, vô vô nó thịt đô đô mông nhỏ, đi chơi đi. Chó con ố bông kêu, thực thông linh tính đến chính mình ngậm tiểu cầu đi phòng khách dương ai. Nghe được dưới lầu nói chuyện với nhau thanh cùng tới Phúc tiếng kêu, thực mau Cố Văn Anh 3 người cũng đều từ trên lầu xuống dưới, mặt lộ vẻ kinh hỉ. La Hiểu Như, tiểu nguyên tỷ ngươi đã trở lại. Nguyên ấu sam hướng nàng chớp chớp mắt, cùng nàng thì thầm vài câu, tức khắc tiểu cô nương gương mặt từng đỏ, thật vậy chăng? Ngươi thật sự cho ta mang theo. Ta quá yêu ngươi tiểu nguyên tỷ. Cố Văn Anh đã cho nàng cùng kỳ tà phao 2 ly nước ấm, mau ngồi xuống ấm áp thân mình đi. Bên ngoài tình huống thế nào? Nguyên ấu sam nghĩ tới dọc theo đường đi nhìn đến, lắc đầu nói, không tốt lắm, năm nay mùa đông tới quá nóng nảy, hơn nữa cũng lanh đến dị thường. Các ngươi dám tin ta ở hồi căn cứ trên đường đã nhìn đến đông chết người. Những cái đó ăn mặc hơi mỏng tay háo sam người cuộn tròn ở rách nát góc tường, trên người cái hơi mỏng tuyết động, đã là không có sinh cơ. Hiện tại ngoài phòng độ ấm ở âm 5 độ tả hữu, mà này còn chưa tới tháng 1, lâm đông chưa đến. Kỳ ta, trong căn cứ chống lạnh vật tư cũng xa xa không đủ, năm nay mùa đông chỉ sợ muốn xảy ra chuyện nhi. Thấy trong phòng các đồng đội mỗi người biểu tình nghiêm túc, Nguyên Ấu Sam nhịn không được trấn an nói, tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng, ta trước đem cho các ngươi mang quần áo mùa đông đều phân một chút. Nói, nàng từ trong không gian lấy ra một đại điệp hậu quần áo, đôi ở phòng khách trên sofa. Trước mắt căn cứ chung trừ bỏ nàng bên ngoài, không gian lớn nhất dị năng giả cũng chỉ có không đến 100 lập phương, tồn trữ chính mình cùng đồng đội vật tư dư giả, nhưng muốn trợ giúp căn cứ vận chuyển đại phê lượng vật tư lại không đủ. Bởi vậy căn cứ thượng tầng rất coi trọng nàng cái này siêu đại hình không gian dị năng giả, cho nàng không ít đặc quyền. Tỷ như nói, nàng có thể ở đại lượng áo đông áo lông vũ chung chọn lựa ra mấy bộ, làm cá nhân trữ hàng vật tư. Chỉ cần số lượng không khác người, phía trên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Nguyên Ấu Sam cũng không tham nhiều, không chơi những cái đó lòng dạ hẹp hòi, mỗi lần ký lục ở đường chính là nhiều ít, nàng một phân đều sẽ không nuốt, càng là làm căn cứ phương thập phần vừa lòng. Đổi vật tư khi, cũng có thể cho nàng cung cấp ưu tiên thông đạo. Nhìn đến này đó mùa đông vật tư, trong phòng trầm thấp không khí trở thành hư không. La Hiểu như đôi mắt càng sáng, giống chỉ chuột túi dường như truy ở cánh tay của nàng thượng làm nũng. Cảm ơn tiểu Nguyên tỷ. Phùng Thiên Cắt cùng Cố Văn Anh biểu tình cũng mang theo vui sướng. Phải biết rằng Cố Văn Anh vẫn là cái không có dị năng người thường, thân thể ở phía trước nhiễm dịch chuột virus sau cũng coi chút nhược, hàng chiều tiến đến sau vẫn luôn không như thế nào ra cửa. Mà Phùng Thiên Cắt tuy rằng thể năng tốt một chút, nhưng rốt cuộc 4-50 tuổi, đầu gối cùng eo đều không tốt lắm, phong một quát dày đặc đến đau. Ôn Hoa chọn hạ chân mày, dùng khuỷu tay đâm một cái mắt hàm ôn sắc kỳ tà, cười hì hì nói, Lao Kỳ, hiện tại ngươi đã không phải Vân Đình được hoan nghênh nhất, ta cũng muốn đầu nhập tiểu Nguyên ôm ấp. Trong phòng khách các đồng đội đều ở vui mừng mà chọn lựa vừa người miên phục, kỳ tà cánh tay bỗng nhiên bị chạm chạm. Hắn cúi đầu ghé mắt, nhìn đến bọc trắng tinh áo lông vũ nữ hải nhi kéo kéo hắn tay áo, trong lòng ngực ôm một đại đoàn màu đen áo. Nguyên Ấu Sam, nặc, cho ngươi chọn. Thanh niên ngây ngẩn cả người, nhuệ khí bức người ngũ quan cũng hiện ra vài phần hoảng hốt. Hắn muốn định chờ các đồng đội đều chọn hảo, hắn lại qua đi lấy. Dù sao hàng chiều với hắn mà nói cơ hồ không có uy hiếp lực, hắn phảng phất trời sinh liền thể nhiệt, quần áo mùa đông xuyên cùng không mặc đều không sao cả. Chỉ là này đó là Nguyên Ấu Sam mang về tới, hắn tưởng xuyên, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có độc nhất phân. Cấp, cho ta. Đúng vậy. Không phải nói kỳ đội về sau vật tư ta bao sao. Ngươi thử xem hợp không hợp thân, ta nhìn thật nhiều kiện cảm giác ở trên người của ngươi đều sẽ đoạn, thật vất vả lay ra tới. Nữ hài nhi thanh âm ở kỳ tà trong thai vượng khai, làm hắn nhịn không được lộ ra một cái cười nhạt tới, hảo. Hắn tiếp nhận phủi khai sau mới phát hiện đây là điều rất dài áo lông vũ, cơ hồ có thể tới hắn cẳng chân, bởi vì hắn vóc dáng cao mà đĩnh bạc, đem pha hiện dày nặng áo lông vũ căng đến giống kiện sung phong áo gió, tròng lên hắn trên người lại thích hợp bất quá. Ôn Hoa vừa nhấc đầu liền thấy được kỳ tà trên người quần áo, ngoa tào, lão kỳ trên người của ngươi cái này có điểm khóc ca, khởi ra cho ta thử xem. Kỳ tà lùi về phía sau một bước, tránh đi bạn tốt tay, dùng lạnh lùng con mắt hình viên đạn không tiếng động nói cho đối phương. Ta, đừng chạm vào. Tuyết đầu mùa vẫn luôn sau không ngừng, hiếm khi có đỉnh trệ thời điểm, cả nước nhiệt độ không khí đều càng ngày càng thấp, toàn bộ lăng thành bị một mảnh hàn chiều bao phủ. Siêu tầm đội từ bên ngoài mang đến một đám quần áo mùa đông vật tư tuy rằng giảm bớt lửa xém lông mày, nhưng vẫn là không đủ. Trong ngoài cư dân quá nhiều, toàn bộ phát đi xuống cũng chỉ có 1/3 cư dân có thể có quần áo mùa đông xuyên, huống chi đã trải qua hơn nửa năm đói khát, đại đa số người cũng chưa độn nhiều ít mỡ nước luộc, chính là có quần áo mùa đông cũng chưa chắc liền không thể không lạnh. Cực đoan dưới tình huống, căn cứ ngoại tầng dẫn đầu rối loạn. Quá nhiều người cùng thế lực dũng manh vào lăng thành, hơn nữa còn có rất nhiều dị năng giả. Không muốn tiến vào nội tầng chịu quân đội nghiêm khống, đều lựa chọn cắm rễ ở hỗn loạn ngoại tầng. Hiện giờ ngoại tầng bị mấy phương thế lực cộng đồng cầm giữ mặt ngoài hòa bình, thực tế sóng ngầm mãnh liệt cục diện. Sớm nhất một đám từ E giờ tỉnh bay vút lên căn cứ di chuyển đến lăng thành người, bên ngoài tầng cũng vô cùng náo nhiệt xây lên bay vút lên giáo hội, có vài cái dị năng đặc thù đường chủ. Nghe nói bọn họ chung có một vị đặng đường chủ, bị tôn sùng là thần chi mắt, có thể nhìn đến một người dị năng cường đại cùng tương lai phúc họa, phi thường tinh chuẩn. Có được một số lớn thờ phụng truy phủng giáo chúng. Mà so bay vút lên này đám người sớm hơn bên ngoài tầng cắm rễ, là lăng thành bản thổ một đám dị năng giả đoàn thể. Kế tiếp theo căn cứ khuyết trương, thu dụng, quanh thân không ít dị năng giả đều lựa chọn đi tới cái này cường đại cao cấp căn cứ, cuối cùng hình thành cuối cùng thế lực cục diện. Mà đánh vỡ vững vàng này đám người, đúng là trước đó không lâu bị thân dị phái chiêu nhập căn cứ Ái Hoan siêu thị kia đám người. Bọn họ đã từng ở đại hình siêu thị trung chiếm núi làm vua, đương quá rất dài một đoạn thời gian thổ hoàng đế, tự nhiên không cam lòng với người hạ, vừa ở vào lăng thành liền khơi mào nhiều mặt tranh chấp, nháy mắt đem căn cứ thủy quấy đủ. Chỉ là gần nhất nghe nói lớn lớn bé bé sống mái với nhau, liền có 6-7 khởi, còn không tính âm thầm hạ độc thủ. Mà lần này hỗn loạn mới bắt đầu, là ở một đám thế lực đã nói thỏa cũng bắt lấy một cái nhà xưởng cứ điểm sau. Ái Hoan siêu thị này nhóm người đột nhiên nhảy ra, sẽ bỏ mặt khác phương hiệp nghị, yêu cầu một lần nữa phân chia nhà xưởng cứ điểm. Vốn dĩ thế lực khác cũng hoàn toàn không sợ bọn họ, ai có thể nghĩ vậy nhóm người thừa dịp hàn triều dân tâm hỗn loạn, âm thầm làm người ở các tiểu khu, dân chạy nạn khu châm ngòi thổi gió, cổ động bọn họ bạo động, khơi mào ngoại tầng người thường cùng dị năng giả chi gian mâu thuẫn, thậm chí còn chỉ điểm bạo động giả đi kháng nghị hiếp bức căn cứ khai kho lúa phóng quần áo mùa đông. Cái này nguyên bản thế lực đấu tranh, nháy mắt thăng cấp đến căn cứ trên dưới tầng dung chuyển, lan đến phạm vi cực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, này đám người dã tâm cũng không tiểu, thậm chí có thể nói là to gan lớn mật. Mà bọn họ phía sau không có người duy trì, đây là tuyệt đối không có khả năng. Bạo động tin tức mới vừa một truyền khai, liên kết căn cứ trong ngoài tầng 3 tòa tường thành liền bị tầng tầng phong kín, bên ngoài người ra không được, bên trong người vào không được. Biệt thự nội không khí căng chặt, mỗi người trên nét mặt đều mang theo chút ngưng trọng. Đồng nhiên, phòng đại môn từ bên ngoài bị vặn ra, ghé vào nguyên ấu sam bên chân tới Phúc đứng dậy, chạy tới cửa nghênh đón một thân phong tuyết Ôn Hoa. Phùng Thiên Cắt nhịn không được truy vấn, tình huống như thế nào? Ôn Hoa sắc mặt có chút khó coi, tường trung tường toàn bộ phong kín, thủ thành người thay đổi một đám lạ mắt ra hỏa, tuy rằng ăn mặc quân trang, nhưng mỗi người một thân phỉ khí còn mẹ nó có cái mặt thẹo. Ta nói ra môn làm việc gấp cũng không bỏ hành, nghe lời ý tứ là không biết điều liền phải thanh toán. Hắn là cố ý đi thám thính tin tức, hiện tại này kết quả hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. La Hiểu Như, kia làm sao bây giờ? Chúng ta là bị giam lòng sao? Nguyên ấu sam giữa mày nhíu chặt, không thích hợp, theo lý thuyết này đàn mới vừa tiến căn cứ người tuyệt đối không thể có lớn như vậy thủ đoạn, đều đem bên ngoài bá tánh chọn đến bạo động, thế nhưng không có căn cứ thượng tầng quản lý giả phát hiện, này có thể sao? Kỳ ta cười lạnh một tiếng, thuận thế nói, thực hiển nhiên, có người ở giúp bọn hắn. Hơn nữa giúp bọn hắn người, chính là căn cứ thượng tầng người. Xem ra có người nhịn không được ra tay, ta phải đi một chuyến trung tâm khu, ta hoài nghi lão tiên sinh đã xảy ra chuyện. Kỳ ta trong miệng lão tiên sinh chính là căn cứ thủ trưởng, lăng thành một tay, nghe nói bắt đầu mùa đông tới nay lão tiên sinh thân thể càng thêm không tốt, hẳn là làm nào đó lòng mang quỷ thai người nhịn không được muốn đoạt quyền. Chạy theo đẩy ra thủy bùng nổ. Phía trên mãi cho đến hiện tại đều không có cái gì rõ ràng khống chế cử động, thậm chí còn dùng vũ lực cầm giữ trong ngoài căn cứ, nếu thủ trưởng còn có thể đem khống cục diện, tất nhiên sẽ không phát sinh loại sự tình này. Chỉ có một loại tình huống, đó chính là thủ trưởng hiện tại đã úp còn không mang nổi mình úp. Kỳ ta từ trong ngăn tủ lấy ra một phen súng tự động, đem ba lô nhét đầy đạn dược, ném ở trên người liền chuẩn bị ra cửa. Mà trên sofa ngồi mấy người đều cọ đến đứng lên, Ôn Hoa nói, lão Kỳ, ta cũng đi. Kỳ ta không tán đồng, không được, các ngươi không cần cùng ta tranh này nước đủ, nếu thủ trưởng thật sự xảy ra chuyện, kia trung tâm khu hiện tại liền quá nguy hiểm. Nhưng, đây là chuyện của ta, các ngươi không cần lo lắng. Lúc trước hắn lẻ loi một mình đi vào lăng thành căn cứ, là vị kia thủ trưởng hướng hắn tung ra cành ô liu, hơn nữa cho hắn rất nhiều phương tiện cùng quyền lợi, làm hắn ở mặt thế trung tìm được rồi này đó các đồng đội. Tuy rằng bọn họ là cùng có lợi quan hệ, nhưng kỳ ta trong lòng vẫn luôn niệm này phân tình. Ở trong mắt hắn, chuyện này cùng trong đội ngũ những người khác không quan hệ, hắn không nghĩ làm cho bọn họ thiệp hiểm. Nhìn thanh niên cố chấp căng thẳng biểu tình, Nguyên Ấu Sam trong lòng có chút bực, kỳ ta, ngươi có phải hay không mỗi lần đều phải đem chúng ta đẩy ra chính mình kiêng, ngươi rốt cuộc có biết hay không đồng đội là cái gì? Nữ hài nhi tức giận thời điểm thiển phách đồng tử hơi co lại, như là một vòng bạch kim sắc vầng sáng, lượng lượng rất có sinh cơ. Nàng mặt trầm xuống khi, kỳ ta biểu tình có trong nháy mắt mê mang cùng vô thố. Nói xong. Nàng liền đứng dậy thay phương tiện hành động đoạn khoản áo khoác, từ cửa trên giá cầm lấy mầm đao, mở cửa rời đi. Trong phòng có chút an tĩnh, La Hiểu Như cùng Cố Văn Anh liếc nhau, cũng chưa nói chuyện. Kỳ ta biết Nguyên Ấu Sam thật sự sinh khí, hắn mơ hồ bắt được một chút manh mối, rồi lại không biết nên như thế nào đuổi theo đi hống, trong lòng sốt ruột trên mặt lại chỉ là hơi hơi ru mắt. Từ trước đến nay là lão đại ca Phùng Thiên Cắt vô vô bờ vai của hắn, kỳ đội, tiểu nguyên nói được không sai, chúng ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng chúng ta cũng tưởng trở thành cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu người, giúp ngươi chia sẻ khó khăn. Phía sau Ôn Hoa đâm một cái bờ vai của hắn, cùng Phùng Thiên Cắt cùng đi ra cửa phòng. La Hiểu như chớp chớp mắt, "Cố tỷ, ngươi ở nhà giữ cửa từ bên trong khóa trái thượng, ai tới gõ cửa đều đừng khai." Chờ những người khác đều đi ra ngoài, Kỳ Tà mới như đại mộng sơ tỉnh giống nhau, bước nhanh chạy ra cửa phòng. Phía chân trời phù bạch sương, ở nhìn đến xa tiền cửa sổ lúc sau thân ảnh, hắn ấy lòng nhẹ nhàng thở ra, không tự giác nắm chặt quyền tâm. Mở cửa xe ngồi vào đi khi, hắn nhịn không được nhìn nhìn bên cạnh người người. Nữ hài nhi gương mặt hơi sườn, bởi vì mang theo tức giận ánh bạch má thịt hơi cổ. Góc áo bị nhẹ nhàng khẽ động khi, Nguyên Ấu Sam muộn thanh nói, như thế nào, Kỳ gia vẫn là muốn ta đuổi xuống xe đi chính mình đương anh hùng. Không, Kỳ Tà thanh âm có chút khàn khàn, Tiểu Nguyên, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau, thực xin lỗi. Nàng có thể nghe ra tới, kỳ thật người này vẫn là không có ý thức được vấn đề, chỉ là ở đơn thuần ở lấy lòng chính mình mà nhận sai, trong lúc nhất thời trong lòng buồn bực càng sâu. Đông nhiên quay đầu lại khi, nàng cùng thanh niên hơi mang thấp thỏm con ngươi đối thượng, cuối cùng bất đắc dĩ nhục trí, ngươi có cái gì sai liền xin lỗi. Ta không nên làm ngươi không cao hứng. Kỳ Tà ngữ khí khẳng định. Thôi thôi, nhanh lên lái xe, còn có đi hay không cứu ngươi thủ trưởng. Kỳ Tà đáng thương hề hề khóc mặt thả lỏng chút, thanh âm mang theo điểm vui sướng, vậy ngươi không tức giận. Nguyên Ấu Sam, ta cùng ngốc tử trí cái gì khí. Kỳ thật nàng nhiều ít cũng có thể lý giải Kỳ Tà tâm lý, bởi vì nàng đã từng cũng là người như vậy, cảm thấy chính mình rất cường đại, chuyện gì đều có thể chính mình tới, do đó không nghĩ đi phiền toái đồng đội. Nhưng bọn hắn đều đã quên, đồng đội sở dĩ vì đồng đội, chính là bởi vì bọn họ có thể phó thác phía sau lưng cùng sinh tử, có thể ở hiểm cảnh trung lịch chuyển cầu sinh. Lăng Thành là cái hảo địa phương, nàng trụ thói quen. Nếu là thượng tầng thời tiết thay đổi, chỉ sợ bọn họ này đó tép dịu an ổn nhật tử cũng liền không có, thế tất phải bị cuốn vào đứng thành hàng cùng thế lực đấu tranh. Liên hướng điểm này, Nguyên Ấu Sam cũng quyết định đi này một chuyến. Liên tiếp mấy ngày tuyết thiên, làm căn cứ trên mặt đất che lại một tầng tuyết động, hai chiếc xe Việt dã từ nơi xa xử tới khi, ở trắng xóa tuyết địa thượng để lại lưỡng đạo thật sâu vết bánh xe ấn. Đương chiếc xe tới gần trung tâm khu nghị sự đại sảnh khi, cửa đứng toàn bộ võ trang các binh lính đều ngẩng đầu nhìn lại đây, mắt lộ ra không tốt. Dừng xe, các ngươi là đang làm gì? Đằng trước xe ngừng ở đại sảnh cửa, từ trên xe xuống dưới một nam một nữ, nhìn đến này hai người gương mặt sau, ngăn lại bọn họ binh lính đấy mắt lược quá một mạt thâm sắc. Kỳ đội trưởng, các ngươi Vân Đình người như thế nào tới nơi này? Trên mặt tuyết thân hình cao lớn thanh niên đơn vai lưng thường, chúng ta không thể tới sao? Phía trước Lưu Bộ trưởng làm chúng ta lại đây làm tài liệu báo cáo. Lưu Bộ trưởng A, Lưu Bộ trưởng hôm nay nghỉ phép, hơn nữa hôm nay phía trên đang ở triệu khai hội nghị khẩn cấp, không cho phép bất luận cái gì người không liên quan đi vào, nếu không vài vị quá hai ngày lại đến. Kỳ Tà dương mắt thoáng nhìn, đồng nhiên cười lạnh một tiếng, Lưu Bộ trưởng hôm qua mới nói cho ta lại đây, hôm nay liền nghỉ phép, ngươi không phải ở lửa ta đi. Nói nữa, ta như thế nào không biết chính mình khi nào thành người không liên quan. Căn cứ hội nghị có thể ngồi ở thủ trưởng tay phải vị người, nếu không phải hắn vô tâm tranh quyền, lại nơi nào sẽ có hôm nay này đó tôm như cá túi. Kia ngăn trở binh lính sắc mặt cứng đờ, vừa muốn cười nói chút cái gì, trước mặt đã hình thành một đổ vô hình khí tường, trực tiếp chặn hắn động tác. Kỳ Tà liền như vậy ở hắn trước mắt sẽ qua, mang theo phía sau mấy cái đồng đội hướng nghị sự trong đại sảnh sấm. Hắn lập tức tá ngụy trang, hét lớn một tiếng, đề phòng, có người muốn xông vào. Vừa dứt lời, một quả màu đỏ xương khói đạn liền xông thẳng tận trời, thực mau từ nghị sự đại sảnh bên trong, bốn phía kiến trúc sau cùng với phía sau trong rừng trúc, trào ra một tảng lớn hùng hổ dị năng giả. Kỳ Tà, ngươi một hai phải tới tìm chết cũng đừng trách chúng ta không lưu tình. Hôm nay ta nhưng thật ra muốn kiến thức đệ nhất cường giả thực lực như thế nào, bên cạnh cái kia không gian tiểu mỹ nhân, ngươi hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa lại đây đến ca ca bên người, bảo quản làm ngươi so ở Kỳ Tà kia càng. Ha ha ha, khổng lỗi ngươi cái lao bất tử, lúc này còn nghĩ chơi nữ nhân. Này ô áp áp một mảnh dị năng giả chung có bọn họ quen mắt, có lạ mặt, nhưng sau lưng người đều rõ ràng sáng tỏ, phan trong sáng. Lăng Thành thị nguyên phó thị trưởng, cũng là thân dị phái nhất cấp tiến dẫn đầu người. Chính hắn ở mặt thế trung thức tỉnh rồi dị năng, từ đó về sau vẫn luôn hy vọng thành lập hoàn toàn mới nhân loại hệ thống, chủ trương dị năng giả địa vị trí cao vô thượng, nhưng bị thủ trưởng bắt bỏ, cho rằng loại này hệ thống một khi thành lập như vậy lao tổ tông nhiều năm qua kinh doanh hiện đại văn minh đem hủy trong một sớm. Phan trong sáng mặt ngoài đồng ý, thực tế sau lưng vẫn luôn ở tiếp xúc trong căn cứ dị năng giả, lại cùng ái hoan siêu thị đám kia người đạt thành hiệp nghị, quyết định phát động náo động nhân cơ hội đoạt quyền. Nếu là làm này đắc thủ, Lăng Thành đem hoàn toàn biến thiên. Khó nghe Âu Nôn Huế ngữ thậm chí không có thể làm Nguyên Ấu Sam một chút nhíu mày, bởi vì ở trong lòng nàng, cái kia cười hì hì vẻ mặt dâm tà mập mạp đã là người chết rồi. Nàng ngón cái chế trụ vào đao, đem mầm đao rút ra, đem người này để lại cho ta. kỳ tà, hảo. Nói, kia mập mạp bên cạnh hát đệm người bỗng nhiên sắc mặt phát trướng, đột nhiên duỗi tay bóp lấy chính mình cổ, mồm to hô hấp lại hô không đến một đinh điểm không khí. Mấy cái dị năng giả sắc mặt đột biến, hiển nhiên cũng là biết kỳ tà dị năng hung tàn chỗ. Trong đám người có người xúc động phẫn nộ quát, đừng sợ bọn họ, chúng ta có mấy chục cái dị năng giả còn có thương, bọn họ liền 5 người. Qua hôm nay, Lăng Thành chính là dị năng giả vương quốc, những cái đó cấp thấp nhân chủng chỉ xứng làm súc vật. Ở quyền lợi cùng dục vọng mê hoặc hạ, vô số dị năng giả đem nguyên ấu sam đoàn người trở thành đối địch giả, trong lúc nhất thời ngọn lửa, thổ thứ, băng chủy chờ dị năng điên cuồng phong thích, hướng tới bọn họ đoàn người vọt lại đây. Phía sau ẩn ẩn có xe động cơ nổ vang, có mặt khác nghe tin mà đến dị năng giả tiểu đội từng người vì doanh, hôn chiến chạm vào là nổ ngay. Căn cứ nội tầng thượng không an bình, ở vào bạo động trung ngoại tầng càng là nguy ngập nguy cơ. Phong tuyết bên trong, trên mặt trên tay bị đông lạnh ra miệng vết thương khởi nghĩa giả nhóm sôi nổi đổ ở kho lương ngoài cửa, gào giống kêu thảm. Phóng lương, phóng y yể, mẹ nó đều phải đông chết, dù sao chính là một cái chết, ta còn sợ các ngươi đâu. Cũng có sấn chạy loạn đến mấy cái dị năng giả tụ tập chỗ, bị kích thích đến đôi mắt đỏ lên, ước lượng khởi một khối gạch liền tạp phá một căn biệt thự cửa sổ. Giây tiếp theo, rách nát pha lê chống rông bay lên, thẳng cắm vào nam nhân đầu. Trong phòng một cái biểu tình tối tăm trung niên nhân nhìn ngoài cửa sổ vũng máu, cười lạnh một tiếng, là ai cho này đó ngu xuẩn dũng khí tới khiêu khích, vẫn là những người này thật sự không muốn sống nữa. Xem ra chúng ta thật nên suy xét Phan trong sáng nói, này đó không có dị năng ra hỏa dựa vào chúng ta hơi thở mới có thể sống tạm, thế nhưng còn không hài lòng. Một khắc chỗ, nghe bên ngoài ồn ào náo động, ngày mùa đông còn ăn mặc phá động quần thiếu niên chơi lòng bàn tay ngọn lửa. Đặng tỷ, ta cảm thấy Phan trong sáng nói được rất đúng. Mặt thế vốn dĩ chính là thực lực vì vương, nếu không, ngươi hiện tại đứng thành hàng, chính là bị hắn mưu kế cổ động, nhìn nhìn lại đi. Trong hỗn loạn, trên tường thành phòng giữ các binh lính đều bị điều động lên đi bình ổn náo động, tự nhiên cũng liền bỏ qua nơi xa tuyết trắng xóa bên trong thong thả đi trước nước lũ. Từ mùa đông tiến đến, tang thi hành động liền bắt đầu chậm chạp, hành tích cũng ít rất nhiều, cái này làm cho không ít người đều thả lỏng đề phòng, liền một ít dị năng giả tiểu đội ra khỏi thành đều tùy ý lên. Đại gia tựa hồ đều cam chịu mùa đông sẽ trở hoãn tang thi hành động, bởi vậy không cần quá nhiều lo lắng. Nhưng mà như đàn kiến giống nhau ở tuyết trung đi tới thi chiều trùng, mấy chỉ hành động linh hoạt, thân hình quỷ dị một bậc tiến hóa trùng ở trên mặt tuyết bay nhanh bỏ sát. Đồng nhiên, một con sắc bén thanh hắc móng vuốt đột nhiên cắm vào một con một bậc tiến hóa trùng đầu trùng, hồng bạch chi vật sái một tuyết địa. Kêu bàn tay rảo rảo, bay nhanh chảo ra một quả sáng lấp lánh đá, liền huyết ô ném tới trong miệng. 039 ca băng nhấm nuốt thanh lệnh người ra đầu tê dại. Trung quanh mấy chỉ một bậc tiến hóa trùng run bần bật, nhưng căn bản không dám tránh né, chỉ có thể phủ phục ở tuyết trắng bên trong. Trong đó nhị cấp tiến hóa trùng chậm rãi lui về phía sau, trốn vào tang thi đàn trung. Chương 31 đại hình thi triều. Nghị sự đại sảnh đỉnh tầng thuê phòng nội, một cái tuổi xế chiều lão giả nằm ở trên giường, trong phòng cửa sổ đóng lại bức màn lôi kéo, nhưng sống mái với nhau gào giống thanh, tiếng rít thanh cùng với đạn thanh lại rõ ràng mà truyền tới mỗi người lỗ tai. Lão nhân mỏi mệt lại thất vọng nhắm mắt, Phan trong sáng, ngươi sẽ hủy hoại Lăng Thành căn cứ. Mép giường, một bộ tây trang trung niên nam nhân mang theo mắt kính, tóc sơ đến không chút cầu thả, một bộ tinh anh nam hình tượng, đúng là Lăng Thành thị trước phó thị trưởng, kích động trận này náo động đoạt quyền thân dị phái dẫn đầu người, Phan trong sáng. Hắn thổi thổi trong tay trung trà, phía sau cách đó không xa có vài cái dị năng giả gác ở cạnh cửa. Chính tư lệnh ngươi nghe. Cỡ nào mỹ diệu thanh âm A Lăng Thành tuần hoàn những cái đó cũ kỹ quy củ chỉ biết chùn chân bó gối, ta sở làm chỉ là thuận theo trời cao cùng thời đại, là ông trời tuyển ra thân cũ cố ý công năng dị năng giả nhóm, ta sẽ mở ra một cái tân văn minh. Phan trong sáng lại nhải, đáy mắt lược quá một mạt cực nóng cùng điên cuồng, thấy thế Trịnh Lao trong lòng chua xót thở dài, biết hắn đã bị quyền lợi hôn mê mắt. Xem lão nhân nhíu mày không nói, Phan trong sáng hừ lạnh một tiếng. Trịnh Lao! Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm khác căn cứ dị năng giả là cái gì đãi ngộ, cũng chỉ có ngươi còn ở thủ mạt thế trước kia một bộ. Nói thật cho ngươi biết, ta đã cùng Phong Thành lĩnh chủ lấy được liên hệ, chỉ chờ Lăng Thành đổi chủ liền một lần nữa chế định dị năng giả quy tắc. Ngươi cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, ai làm ngươi gàn bướng hồ đồ, chờ chúng ta đại kế. Bởi vì căn cứ ngoại tầng dị năng giả dần dần tăng nhiều, xuất hiện không ít không phục quân bộ thứ đầu nhi. Chỉ là Phan trong sáng mời chào những người này. Liền có hơn phân nửa tầng bởi vì ở căn cứ trung đốt giết đánh cướp, gian dâm nữ mà bị trọng phạt, thậm chí thiếu chút nữa bị bắn chết, càng là đối thân hỏa phái hận thấu xương. Bọn họ căn bản không thỏa mãn căn cứ cấp ơn huệ nhỏ, tham lam cùng dục vọng là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Đúng lúc này, cửa phòng phát ra một trận răng rất thanh, cửa chờ đợi dị năng giả sắc mặt đại biến, vừa muốn đứng dậy trước mặt ván cửa liền từ ngoài cửa bị bạo lực phá vỡ, rách nát ván cửa trực tiếp nện ở hắn trên người. Ngoài cửa đứng một đám cả người là huyết người, đang xem rõ ràng cầm đầu cao lớn thanh niên gương mặt sau, trong phòng dị năng giả nhóm sắc mặt khó coi. Kỳ tà, người tới đúng là căn cứ trung vị kia thủ đoạn hung tàn, dị năng quỷ quyệt đệ nhất cường giả, phía sau cũng đều là quen mắt Vân Đình đội viên. Trừ cái này ra, còn có vài cái dị năng giả tiểu đội đội viên, đều là phía trước fan trong sáng trong lén lút tiếp xúc mượn sức, lại cự tuyệt hắn những người đó. Thiên Phong dẫn dắt ngày mai tiểu đội, thứ 5 Hải Tân Hà tiểu đội. Đầu giường fan trong sáng đông nhiên đứng lên, đầy mặt không thể tin tưởng, phía dưới mai phục mấy chục cái dị năng giả, sao có thể? Phải biết rằng dị năng giả bản thân liền không phải cải trắng, trừ bỏ vốn là đóng quân bên ngoài tầng những cái đó thế lực, dư lại người hắn đều bố trí ở nghị sự đại sảnh chung quanh, tự cho là ai tới đều không thể chiếm được chỗ tốt. Kỳ tà trong tay dẫn theo một cái đầy miệng là huyết nam nhân, nhẹ buông tay đối phương bỏ ngã trên mặt đất, tay chân cùng sử dụng bay nhanh bỏ ly kỳ tà bên chân. Phan thị trưởng, cứu mạng, bọn họ căn bản là không phải người, là ma quỷ. Thanh âm đánh run nam nhân không lâu phía trước còn vênh váo tự đắc, xuyên một thân quân trang làm bộ binh lính, hiện giờ chỉ còn lại có mãn tâm mãn nhãn hoảng sợ. Từ hắn run run trong giọng nói, Phan trong sáng liền tính lại như thế nào không muốn tin tưởng, cũng không thể không nhận rõ sự thật. Hắn hao phí tâm huyết mượn sức đám ô hợp, ở nhân số phiên bội thậm chí gấp 3 dưới tình huống, liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bị kỳ tà những người này phá hủy. Nhưng hắn như thế nào cũng không muốn nhận thua, chỉ kém cuối cùng một bước. Phan trong sáng đông nhiên cười, kỳ đội trưởng, tiền đội trưởng, các ngươi cũng đều là dị năng giả, vì cái gì muốn cùng ta đối nghịch đâu. Chỉ cần ta thượng vị, ta hứa hẹn cho các ngươi địa vị tuyệt đối so với hiện tại cao, toàn bộ căn cứ nữ nhân các ngươi tùy tiện chọn cầm đi chơi, muốn nhiều ít cái nô lệ ta đều. Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén ngân quang đống nhiên hướng tới hắn gương mặt đâm tới. Nam nhân giấu ở gọng kính sau đồng tử chợt co rụt lại, một tiếng thanh thúy vù vù thanh ở hắn trước mắt đẩy ra, nhiễm huyết lưới đao khoảng cách hắn giữa mày chỉ có hai ngón tay khoan, đỉnh trệ ở giữa không trung run rẩy. Một giọt mồ hôi từ hắn cái trán chảy xuống, kia trương ôn hòa nho nhã mặt nạ cũng rốt cuộc có vết rách, trở nên dữ tợn. Phan trong sáng mang theo hung ác ánh mắt chậm rãi hoạt động tới rồi kỳ tà bên cạnh nhân thân thượng. Nàng trong tay dẫn theo một phen thon dài mầm đao, vỏ tuy hơi hoảng, một cái tay khác chậm rãi thu hồi. Truy thủ từ nàng đâm ra, lực đạo đại chính xác đủ. Nếu không phải bởi vì Phan trong sáng là cái tinh thần hệ dị năng giả, ở cảm giác đến sát khí trong nháy mắt liền ở chính mình trước người dựng nên tinh thần khống chế cái chán, căn bản ngăn không được này một kích. Đó là một cái ở kỳ tà bên người cũng không chút nào sẽ bị bỏ qua nữ hài nhi, ở tầm mắt rơi xuống nàng trên người khi, trước hết làm người kinh ngạc cảm thán đó là nàng xuất chúng bề ngoài. Tóc đen tuyết ra, mắt hạnh môi đỏ, tựa như hoang vu màu xám cánh đồng bát ngát trung sinh ra một chi dã hoa hồng, có vẻ không hợp nhau. Đúng là bởi vì như vậy một khuôn mặt, rất nhiều người theo bản năng liền xem nhẹ nàng, cho rằng như vậy xinh đẹp mỹ nhân có thể lưu tại kỳ tà bên người, là lấy sắc thờ người. Nhưng giờ khắc này, Phan trong sáng sau cổ hiện ra một mảnh nổi da gà. Nguyên ấu Sam tiểu thư. Nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Theo tinh thần cái chắn tan đi, trước mặt hắn chủy thủ lầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Vừa muốn tiếp tục nói chuyện, bị dọa phá lá gan nam nhân đầy mặt máu mũi hàm hồ ồn ào. Phan thị trưởng, nữ nhân này nàng là ác ma. Nàng chạm vào mập mạp về sau, mập mạp dị năng liền không có. Ngươi nói cái gì? Phan trong sáng sắc mặt đột biến. Sao có thể có như vậy dị năng? Cái này nguyên ấu Sam còn không phải là một cái không gian hệ dị năng giả sao? Là thật sự. Nam nhân vĩnh viễn quên không được kia phó cảnh tượng. Mập mạp ở Lăng Thành Trung cũng là số một số hai dị năng giả. Cấp bậc vì tam cấp, cùng kỳ tà giống nhau thuộc về đặc thù hình dị năng, hắn có thể thao tác bóng dáng. Như băng hệ hỏa hệ linh tinh dị năng liền tính đánh vào bóng dáng của hắn thượng, cung cấp không được hắn nhiều ít thương tổn, hắn có thể thao túng bóng dáng ở bất luận cái gì vật thể trung xuyên qua, cấp địch nhân mang đến nghiêm trọng đả kích. Đúng là bởi vì loại này kỳ lạ dị năng thủ đoạn, ở Lăng Thành Trung mập mạp thực lực có thể bài đến trước năm, tính tình táo bạo. Hơn nữa hắn phi thường không phục kỳ tà. Cho rằng kỳ tà cũng trốn không thoát chính mình bóng dáng công kích, thật đối thượng còn không nhất định hiệu chết về tay ai. Ở trêu chọc này nguyên ấu Sam vài câu lời vô lý sau, nữ nhân này chỉ nói một câu, đem người này để lại cho ta. Tức khắc ở đây dị năng giả nhóm cùng mập mạp đều cười ha ha, cảm thấy nàng không biết lượng sức. Nhưng đương mập mạp thao túng bóng dáng trêu đùa nàng, thậm chí vài lần cắt vỡ cánh tay của nàng, đùi, bọn họ dần dần ý thức được không thích hợp. Nguyên ấu Sam trên người những cái đó miệng vết thương bay nhanh khép lại. Nhìn bọn họ trong ánh mắt không có kinh sợ sợ hãi, nàng nâng lên tay chảo ở kia hư vô mở mịt bóng dáng, cũng một chút đem kia bóng dáng hút vào chính mình lòng bàn tay. Ngay sau đó, mập mạp liền sử không ra dị năng, phảng phất hắn chưa bao giờ có được quá những cái đó năng lực. Cái thứ hai, cái thứ ba. Liên tiếp người ở Nguyên Ấu Sam trong tay mất đi dị năng, bọn họ rốt cuộc sợ hãi. Những người này sở dĩ có thể tùy ý làm bậy, chính là ỷ vào chính mình có dị năng, nếu là bọn họ mất đi dị năng, chẳng phải là muốn mất đi hết thể vinh quang, trở nên cùng những cái đó cấp thấp người giống nhau. Không ít người cũng bất chấp Phan trong sáng phân phó, trực tiếp cất bước liền chạy, sợ bị cái kia tà môn nữ nhân đoạt đi dị năng. Nghe xong thủ hạ người run giọng tự thuật, Phan trong sáng trong lòng cũng không có đế, hắn âm thầm cắn răng bực bội không thôi. Kỳ tà, các ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Cuối cùng hắn còn tưởng bắt cóc Trịnh thủ trưởng đảm đương làm con tin uy hiếp, chỉ tiếc là bỏ ngựa đầu xe, vẫn là bị tìm đúng cơ hội đánh rớt. Chờ Tiên Phong cùng hắn đồng đội đem Phan trong sáng ngăn chặt khi, một thân tây trang trung niên nam nhân biểu tình dữ tợn chửi ầm lên, thập phần không phục. Nguyên Ấu Sam đi tới hắn trước mặt khi, hắn ánh mắt lược một co rúm lại, giọng căm hận nói, ngươi muốn làm gì? Ta không giết ngươi. Nàng vươn tay chụp vào Phan trong sáng đầu, bởi vì sợ hãi Phan trong sáng nhịn không được dùng ra tinh thần công kích, đem tinh thần lực hóa thành một cây châm hung hăng đâm vào nàng đầu chung. Một cổ trùy đau từ não nhân trung truyền đến, phảng phất có cái gì bén nhọn đồ vật chắt nhập nàng đại não lặp lại phiên rảo. Nhìn Nguyên Ấu Sam đông nhiên như mày, Phan trong sáng cười đến âm ngoan, ta tinh thần công kích có thể phá hủy người hệ thần kinh, vận khí tốt nói ngươi sẽ biến thành một cái ngốc tử, vận khí không hảo chi dưới tê liệt hoặc là biến thành người thực vật cũng không phải không thể nào, ta muốn các ngươi hối hận. Hắn chưa nói xong nói chợt một đốn, trên mặt cười dữ tợn dần dần cứng đờ. Nguyên Ấu Sam dùng đầu ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, nguyên lai đây là ngươi dị năng A. Tay nàng trưởng nắm chặt Phan trong sáng đầu, từ chưa khỏi hệ dị năng phân liệt biến dị ra đệ nhị kỹ năng, đoạt lấy không ngừng cắn nuốt trong tay vô hình năng lượng. Lúc này đây, chính là Phan trong sáng muốn thu hồi dị năng, cũng không thể đủ rồi. Hắn ở vô tận hoảng sợ chung cảm thụ được trong đầu lực lượng không ngừng trôi đi, cuối cùng đống nhiên nhào hướng bên người nữ hài nhi. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta dị năng. Ta dị năng. Bị áp xuống đi khi, Nguyên Ấu Sam lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm Phan trong sáng đỏ bừng hai mắt. Ngươi không phải xem thường người thường cảm thấy bọn họ là cấp thấp chủng tộc sao? Không phải muốn đem trong căn cứ nữ nhân hải tử trở thành tính nô tùy ý đùa bỡn đưa tặng sao? Không phải tưởng đem lão nhân đều ném ra căn cứ để tránh chiếm dụng căn cứ tài nguyên sao? Phan trong sáng sẽ không chết, mập mạp người như vậy cũng sẽ không chết. Bọn họ chỉ biết biến thành chính mình trong mắt cấp thấp sinh vật, đi cảm thụ bị khi dễ bị khinh nhục tư vị. Đối với bọn họ loại người này tôi nói, như vậy sinh hoạt mới là sống không bằng chết. Đứng dậy khi, nàng cùng đệ nặng thất hồn lạc phách Phan trong sáng Tiền Phong chào hỏi, nàng còn nhớ rõ thanh niên này người, đúng là đêm đó bên ngoài tầng gặp được tiến hóa chủng khi giúp nàng dỗi lỗ thành dương người. Tiền Phong hướng nàng dựng cái ngón tay cái, hắn phía sau các đồng đội nhìn về phía chính mình trong ánh mắt, nhiều vài phần kiêng kỵ cùng phong bị, mấy người vội vàng rời đi. Nguyên Ấu Sam bất đắc dĩ cười cười, biết chính mình đoạt lấy kỹ năng bại lộ. Thế tất sẽ khiến cho một ít dị năng giả đề phòng. Nàng áp xuống đáy lòng tàn nhẫn cùng táo bạo, thầm giật mình. Ở đạt được cái này có chút tà tính kỹ năng sau, nàng liền cho chính mình định rồi cái quy tắc tới ước thúc chính mình, phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt không vận dụng cái này năng lực. Bởi vì nàng sợ chính mình sẽ trầm mê với cái loại này thông qua cấp lấy, mà bay mau vào giai tư vị, sẽ dần dần ăn mòn chính mình bản tâm, vì truy đuổi dị năng tân chức mà làm ra có vi điểm mấu chốt sự tình. Nếu không phải lúc này đây cái kia mập mạp bóng dáng dị năng thật sự khó giải quyết, thường quy dị năng đối hắn đều không có dùng, thả đối phương nhân số đông đảo, nàng là sẽ không sử dụng đoạt lấy. Bởi vì đoạt lấy dị năng ở đối lập chính mình dị năng cấp bậc thấp đối thủ sử dụng khi, 100% thành công, hôm nay Nguyên Ấu Sam đã hấp thu hai cái tam cấp dị năng giả, hai cái nhị cấp dị năng giả dị năng. Nàng cảm giác chính mình trong cơ thể năng lượng hỗn loạn mà đấu đá lung tung, liền sắp áp lực không được tấn trước xúc động. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều mặt trái cảm xúc, tựa hồ là từ những cái đó dị năng giả trên người đạt được năng lực đồng thời, cũng hấp thu không ít táo bạo, tùy tiện, phẫn hận. Nguyên Ấu Sam nỗ lực đem này đó đều điều tiết hảo, lại vừa nhấc đầu khi, liền thấy được chung quanh các đồng đội phức tạp ánh mắt. Nàng hơi sửng sốt, đại gia là đều sợ hay sao? Trong lòng có chút ảm đạm, nàng vừa định nói cho chính mình về sau vẫn là chú ý chút cùng các đồng đội chi gian khoảng cách, đừng làm bọn họ nổi lên không khỏe, La Hiểu Như liền nhịn không được. Thiếu Nguyên tỷ, ngươi thế nhưng còn có dị năng. Vậy ngươi chẳng phải là tam hệ dị năng giả? Nguyên Ấu Sam không nghĩ tới nàng chú ý điểm như vậy thanh kỳ, lại không hảo giải thích đoạt lấy là phân liệt ra tới kỹ năng, chỉ có thể hàm hồ gật đầu, xem như đi. La Hiểu Như, quá lợi hại đi ngươi, có thể hấp thụ người khác dị năng, cùng trước kia phim truyền hình diễn hút tinh đại pháp giống nhau ai? Cường A Tiểu Nguyên tỷ, nhìn đối phương sáng lấp lánh ánh mắt không giống làm bộ, nàng nhịn không được sờ sờ chóp mũi, chẳng lẽ đại gia không kiêng kỵ nàng sao? Ôn Hoa híp một đôi hồ ly mắt, tấm tắc, ngươi có như vậy như phê năng lực thế nhưng không nói cho chúng ta biết, còn có phải hay không đồng đội, có phải hay không huynh đệ. Mệt ta phía trước đụng tới kia mập mạp thời điểm, còn ở hắn bóng dáng trong tay ăn qua mệt, ngươi sớm nói ta liền đem ngươi hô qua đi cho ta căng bãi. Nhìn nhìn, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên cười. Nàng đấy lòng táo bạo cùng buồn bực trở thành hư không, thiển sắc đồng tử dần dần thanh minh. Đúng vậy, nàng nghĩ đến đâu nhi đi, bọn họ chính là đồng đội. Kỳ ta đã tiến lên đem bức màn kéo ra, bên ngoài ánh sáng bắn vào trong phòng quét dọn khói mù, hắn từ trên giường đem lão tư lệnh đỡ lên, chính lao ngươi không sao chứ. Chính tư lệnh hung hăng khụ hai tiếng, da bị nẻ bàn tay gắt gao nắm lấy hắn bàn tay, có chút vẩn đục mắt kính lại ở trong phòng dư lại dị năng giả nhóm trên người nhất nhất đảo qua, không ngừng gật đầu. Hảo, hảo, các ngươi đều là hảo hài tử a. Ta thân thể không có việc gì, hiện tại bên ngoài hẳn là lộn xộn đi. Là ta cái này lão nhân cho các ngươi kéo chân sau. Phan trong sáng giống chỉ rắn độc giống nhau bắt được chỗ trống, đem Trịnh Lao ra tử giam lỏng, cái này làm cho Trịnh tư lệnh thuộc hạ thân tín cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hắn làm ra cái gì phát rồ sự tới. Mà còn có càng nhiều người lựa chọn giả ngu quan vọng, như vậy vô luận về sau là thắng ai cầm quyền, đều sẽ không hàng trách với bọn họ. Trịnh tư lệnh trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng vọt vào tới đánh vỡ cục diện bế tắc người thế nhưng kỳ tà này đó dị năng giả. Lão gia tử ở quân bộ ngồi xuống hôm nay vị trí này, cũng là đao thật kiếm thật thượng quá chiến trường, trong xương cốt có một cổ tâm huyết. Hắn thần sắc trầm xuống dưới, đối bên người kỳ tà nói, ta thân tín hẳn là thực mau liền đến, nếu tiểu kỳ đội trưởng nguyện ý nói, liền buông tay đi làm đi. Lời này ý tứ thực rõ ràng là ở ủy quyền. Trải qua hôm nay, chính lão gia tử cũng ý thức được chính mình thân thể càng thêm không được, căn cứ quyền to bỏ không tất nhiên còn sẽ đưa tới phan trong sáng loại này xa chuột, là thời điểm nên ổn định xuống dưới. Nếu người kia là kỳ tà, hắn yên tâm. Đối với Nguyên Ấu Sam thế nhưng là tam hệ dị năng giả chuyện này, Ôn Hoa mấy người trừ bỏ khiếp sợ, tò mò ở ngoài, cũng không có quá lớn phản ứng, thậm chí căn bản không có một chút lo lắng. Rốt cuộc nếu là nàng có gây rối ý niệm, này hơn nửa năm tới đã sớm động thủ. Có thủ trưởng toàn lực duy trì, kỳ tà bắt đầu bị đẩy đến trước đài. Hắn đầu tiên là dẫn người đem nội tầng còn sót lại phan trong sáng vây cánh xử lý sạch sẽ. Rồi sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp bạo động ba cánh. Nói đến kỳ quái, này đó bị châm ngòi kích động người thường nhóm ở gặp gỡ quân đội các binh lính sau, cũng không phí nhiều ít công phu liền dần dần bình tĩnh trở lại. Quốc gia quân nhân ổn trọng đáng tin cậy đã thâm nhập nhân tâm, trải qua lặp lại chấn an sau này đó bạo động nhân tài biết, nguyên lai căn cứ thượng tầng đã tìm tòi một đám quần áo mùa đông vật tư, chỉ là còn không có bắt đầu phát. Dần dần phục hồi tinh thần lại các bá cánh có bất an, có hổ thẹn, cũng ý thức được trận này tuyết trung âm mưu. Ái Hoan siêu thị đám kia người bị phan trong sáng lung lạc lại đây khi, làm chính là có thể ăn xong toàn bộ lăng thành căn cứ mộng, nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới phan trong sáng suy tàn đến nhanh như vậy, phẫn hận rất nhiều không cam lòng thất bại, khởi xướng điên cuồng tiến công. Bởi vì ngoại tầng kiến trúc càng ngày càng nhiều, hẹp hòi dân chạy nạn trong bao khó tránh khỏi có bị lan đến gần người thường, bọn họ tươi sống sinh mệnh ở dị năng cùng đạn hạ bị thu hoạch, chiếu vào thạc tuyết bên trong. Thẳng đến cuối cùng một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dị năng giả mang theo không chút nào che giấu ác ý, tự cháy lúc sau nhằm phía nơi xa đám người, rồi sau đó lại bị kỳ tà khóa lại hắn quanh thân không khí tới ngăn cản ngọn lửa thiêu đốt, bị một thương giải quyết. Trận này lay động căn cứ trong ngoài, làm thượng tầng thay máu bạo động mới xem như hoàn toàn rơi xuống màn che. Mấy phương thế lực phàm là tham một tay đều tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, ngược lại là một ít còn ở quan vọng thế lực nhẹ nhàng thở ra, đều ở may mắn chính mình không có tùy tiện đứng thành hàng. Bay vút lên tiểu đội cứ điểm, mấy cái đội viên còn lưu có kinh dị, đặng tỷ, may mắn ngươi khuyên lại chúng ta, tề đường chủ bên kia người tất cả đều đã chết. Cái này kỳ tà dị năng quá cường, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ra tay, hắn khẳng định là tứ cấp dị năng giả. Nói không chừng ngũ cấp đều có. Đặng Thu Thiền trong đầu hiện ra ánh lửa chung hình ảnh, trong lòng có chút điểm khả nghi. Nàng ở kia kỳ tà bên người thấy được hắn những cái đó đồng đội. Chỉ là vì sao cái kia trên người ánh sáng đến kinh người Nguyên Ấu Sam không ở bọn họ trung gian. Không nghĩ tới Nguyên Ấu Sam cũng không có tham dự kế tiếp thanh toán, từ nghị sự đại sảnh rời đi sau, nàng liền lựa chọn về trước chỗ ở. Bởi vì nàng trong cơ thể dườm ra hỗn tạp năng lượng đã mau áp không được, này đối nàng tới nói ngược lại là loại tra tấn, cần thiết mau chóng tấn trước đột phá. Đột phá quá trình là thời gian dài như vậy về sau nhất hung hiểm một lần. Ngoài phòng tuyết trắng xóa, nhưng trong phòng nữ hài nhi gương mặt đỏ bừng. Cả người nhiệt đến giống bàn ủi, đang đứng ở dung nham địa ngục. Nàng cảm giác chính mình cốt cách cùng huyết nhục đều ở thiêu, phảng phất thở ra tới khí đều là nóng rực. Ý thức mơ hồ khi, Nguyên Ấu Sam còn ở dây rủa vẫn duy trì cuối cùng một tia thanh minh, nàng lại một lần kiên định không thể dễ dàng vận dụng đoạt lấy quyết tâm. Tuy rằng năng lượng phản hồi là khổng lồ, nhưng di chứng cũng không thể bỏ qua. Cái loại này quá liều mặt trái cảm xúc nếu là hấp thu nhiều, nàng không dám tưởng tượng chính mình ở thay đổi một cách vô tri vô giác chúng có thể hay không bị đồng hóa vì fan trong sáng người như vậy. Hô hấp trầm trọng gian, nàng phảng phất loáng thoáng mà nghe được từng trận cảnh minh thanh. Hỗn loạn sau khi chấm dứt, quân đội các binh lính đâu vào đấy mà quét tước thu thập con đường hai bên hài cốt, hỏa hệ dị năng giả ở tuyết trung sử dụng dị năng, đem góc đường thi cốt hỏa táng. Chính tư lệnh trực hệ Tâm Phúc là tận mắt nhìn thấy đến vị này kỳ đội trưởng ra tay có bao nhiêu lưu loát, làm quyết định làm hắn đều hãi hùng khiếp vía. Cũng may hắn đều là đúng, tuy rằng thủ đoạn cường ngạnh chút, lại cũng nhanh nhất mà trấn áp hỗn loạn. Phụ trách thành thượng phòng giữ các binh lính đi vào trước mặt, đánh cái báo cáo sau, Tâm Phúc khiến cho bọn họ trở về tiếp tục thủ thành. Người ở đây tay tạm thời đủ rồi, vất vả các ngươi. Tuân mệnh. Đãi này đó bọn lính một lần nữa về tới tường thành hàng rào bên trong, sôi nổi lính hôm nay còn không có ăn đồ ăn, tam tam hai hai tụ ở bên nhau bắt đầu dùng cơm. Hôm nay nhưng xem như ra đại loạn tử, không nghĩ tới Phan thị trưởng thế nhưng là cái dạng này người. Ai nói không phải đâu, các ngươi hãy chờ xem, vị này kỳ đội trưởng vô thanh vô tức ngược lại liền phải đứng vững vàng căn cơ. Từ tường thành bên cạnh ra bên ngoài xem, cách đó không xa rách nát thành thị cũng đều đắp lên một mảnh bạch, này đó bọn lính có đôi khi cả ngày đều đang xem tuyết, xem lâu rồi ngược lại sẽ xuất hiện lóa mắt thời điểm. Trong đó một cái thị lực dị năng giả đang cùng các đồng bọn nói chuyện thiếm, hướng nơi xa nhìn liếc mắt một cái, đông nhiên cảm thấy tầm nhìn cuối giống như có chút điểm đen. Hắn nhíu mày, dùng đông cứng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, các ngươi nhìn, đối diện cái kia quang mẫu cao ốc phía sau giống như có thứ gì. Quang mẫu cao ốc là ban đầu Lăng Thành khu phố một cái tiêu chí tính kiến trúc, là Lăng Thành tối cao kiến trúc, tựa như một tòa đứng sừng sững ở thành thị Trung Hải Đăng, chỉ tiếc mặt thế sau cũng hoang phế. Mà quang mẫu cao ốc khoảng cách căn cứ ngoại tầng tường thành có chút khoảng cách, ước chừng có 3-4 cây số. Mặt khác binh lính rối đầu nhìn thoáng qua, trừ bỏ trắng xóa tuyết cùng san sát kiến trúc, nào có cái gì đồ vật. Người hoa mắt đi, có phải hay không hôm nay mệt muốn chết rồi? Gì đồ vật đều không có, ai chính là thấy được đơn giản cũng chính là chút tang thi, tang hóa miêu cầu bái, ngày mùa đông người khổ sở nhật tử, tang thi cũng không ăn. Có người cười, ai nói không phải đâu, tiểu tử ngươi sinh song hảo đôi mắt, chính là không gì đại tác dụng. Nếu là có cái hỏa hệ, kim hệ linh tinh dị năng, kia đã có thể phát đạt, giống loại này không thể dùng để đánh tang thi dị năng ở trong căn cứ cũng liền so với người bình thường tình trạng hơi chút tốt một chút. Người này trần trờ gật gật đầu, giống như xác thật không có gì đồ vật. Rốt cuộc hắn tuy rằng là thị lực dị năng giả, nhưng tầm nhìn cũng hữu hạn. Trong lòng không biết sao đến lo sợ bất an, người này lại duỗi thân đầu nhìn thoáng qua, lúc này xương đen giống nhau đồ vật lại xuất hiện ở tầm nhìn cuối. Hắn cọ đến đứng lên, hướng hàng rào đi, ta đi tranh sân thượng nhìn xem quan trắc kính. Căn cứ trên tường thành đầu sân thượng có một trận quân dụng quan trắc kính, cũng chính là có thể xem cực xa kính viễn vọng, ngày thường đều có người cách một giờ đi xem một lần, hôm nay bởi vì trong căn cứ hỗn loạn, trực ban người còn không có lại đây. Hắn đồng đội sửng sốt, lẩm bẩm nói, có gì nhưng xem a. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chạy trốn đứng gác? Binh lính ba lượng hạ chạy tới trên sân thượng đầu, điều chỉnh tốt quan trắc kính sau đỡ dụng cụ máy móc cánh tay chậm rãi chuyển động, nâng lên, thực mau màn ảnh liền khắp nơi di động. Hắn nhìn đến nơi xa quang mậu cao ốc, phóng đại công tắc gian pha lê phản quang, xuống chút nữa khi, một chương giữ tợn vô thần vặn vẹo gương mặt đống nhiên phóng đại xâm nhập hắn tầm mắt, đem hắn sợ tới mức một cái run run. Mẹ nó đen đủi. Thấy thế nào đến cái tang thi? Từ từ, binh lính ánh mắt đống nhiên cứng lại rồi, hắn đông lạnh hồng tay run rẩy đem xúc phóng màn ảnh, một con, hai chỉ. Liên tiếp phiến rậm rạp du đãng hoạt tử nhân xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Một con cả người xám trắng dữ tợn quái vật đột nhiên xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, vỡ ra cự miệng, làm như hướng về phía màn ảnh phương hướng cười một chút, đem hắn sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Thức mau, này binh lính điên rồi dường như lao xuống tường thành thang lầu. Có tang thi. Có thật nhiều tang thi hướng tới chúng ta căn cứ lại đây. Chói hai chuông cảnh báo thanh cắt qua căn cứ trên không, vô số vừa mới bình tĩnh trở lại các bá tánh bị thanh âm này đâm vào một cái cơ linh, đều bắt đầu vô cớ khủng hoảng lên. Làm sao vậy? Cảnh báo như thế nào vang lên? Xảy ra chuyện gì nhi a? Một cái gầy yếu nữ đồng ăn mặc dơ hề hề áo đông, tránh ở mẫu thân trong lòng ngực rơi lệ, xuyên thấu qua dân chạy nạn bao khe hở trông được bên ngoài hoảng loạn chạy động đám người, mụ mụ, ta sợ. Thức mau. Một trận phi cơ trực thăng từ căn cứ trên không bay ra, ở Lăng Thành khu phố xoay quanh sau lại về tới căn cứ nội. Xuống dưới binh lính sắc mặt trắng xanh, thanh âm đều đang run rẩy. Báo cáo, nhìn ra có mấy ngàn chỉ trở lên tang thi đàn đang theo căn cứ cửa chính phương hướng dựa sát, nhiều nhất còn có. không đến 5 cây số. Kỳ Tà Quyền tâm chợt nắm chặt, phía sau người cũng đều thần sắc đột biến. Là đại hình thi triều tiến công nhân loại căn cứ. Đây là chân chính tang thi vây thành. Chương 32 sơ hình thành thi hoàng. Chói hai tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên gần 10 phút, mấy chục giá quân dụng chiến đấu cơ từ căn cứ trên không gào thét mà qua, xử ra cao ngất trong mây cửa thành. Liên tiếp trong ngoài tầng tường trung tường một lần nữa mở ra, còn ở bên trong tầng trung quân đội, dị năng giả đều nhận được thông chi, dùng nhanh nhất tốc độ võ trang xong, hướng tới ngoại tầng tường thành dưới chân tụ lại. Mau mau mau, đề phòng. Sinh hoạt ở tường vây trung bá tánh nhìn không tới bên ngoài tình huống, càng không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng nhìn những cái đó sắc mặt nghiêm túc trầm trọng đội ngũ liên tiếp hướng tới cửa thành mà đi, khủng hoảng cùng bất an vẫn là nhanh chóng ở bọn họ đáy lòng lan tràn mở ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phan thị trưởng không phải đã xuống ngựa sao? Vì cái gì muốn bóc còi? Nhưng lúc này đã không ai dừng lại trả lời bọn họ. Tường thành phía trên, mười mấy nam nữ đứng ở một mảnh san bằng sân thượng, bọn họ chung có một nửa là quân bộ cao tầng, dư lại một nửa là lăng thành căn cứ các rất có danh đứng thành hàng đội trưởng, bao dung toàn bộ căn cứ thế lực phân bố dẫn đầu người. Hôm nay phía trước bọn họ còn từng người vì doanh, cho nhau nghi kỵ, ai cũng không nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ vứt bỏ hết thể việc xấu xa mâu thuẫn, đứng chung một chỗ. Trừ bỏ Kỳ Tà ở ngoài, còn có hai người cũng là tứ cấp dị năng giả, những người khác cũng đều là tam cấp đỉnh núi dị năng giả. Hiện giờ Phan trong sáng bị giam giữ, Trịnh Lao Gia Tử đang nghe nói thi triều tin tức sau, vốn là nỏ mạnh hết đà thân thể thiếu chút nữa một hơi không đi lên, hoán lại đây sau hắn sắc mặt hôi bại, trực tiếp đem trong tay quyền to giao dư Kỳ Tà điều động. Lúc này Trịnh Lao Gia Tử tâm phúc mầm vinh hiên trong tay cầm một chi kính viễn vọng, đối với nơi xa thi triều quan vọng, hắn phía sau sĩ quan trong tay cầm một cái máy nhắn tin, ngẩng đầu nhìn phía chân trời chiến đấu cơ vẫn luôn ở đối giảng. Vung kính viễn vọng sau, mầm vinh hiên sắc mặt lại khó coi một phần, Kỳ đội trưởng, hiện tại thi triều khoảng cách chúng ta còn có 4 cây số tả hữu. Dựa theo tang thi ở mùa đông di động tốc độ, đại khái còn có một giờ, chúng nó liền sẽ đến lăng thành tường thành hạ. Ở đây người đều là xem qua quan trắc kính, biết lần này thi triều có bao nhiêu kinh người. Từ dò xét không quân quay chụp lăng thành trên không bộ phận đồ, kia rậm rạp hoạt tử nhân giống hành quân kiến giống nhau, hướng tới lăng thành phương hướng ăn mòn. Mầm vinh hiên phía sau tứ cấp băng hệ dị năng giả kêu mã to lớn, vóc dáng cao cao gầy gầy, 40 xuất đầu tướng mạo. Hắn chính là lần này bởi vì nhà xưởng cứ điểm thuộc sở hữu vấn đề, cùng Ái Hoan siêu thị đám kia người nổi lên xung đột chiến đội đội trưởng, ở lăng thành thanh danh không yếu. Một cái khác tứ cấp dị năng giả là cái nữ nhân, xuyên một thân trương dương màu đỏ rực đoàn áo, băng thiên tuyết địa gấp một chi yên, mọi người đều kêu nàng quyến tỷ. Nàng là khống chế hệ dị năng giả, tính cách thực độc, thuộc hạ chiến đội cơ bản không tham dự trong căn cứ tranh quyền đoạt thế. Mã to lớn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nếu như vậy còn đều thất thần làm gì a, chạy a. Các ngươi không thấy được có bao nhiêu tang thi sao, các ngươi muốn chết lao tử nhưng không muốn chết, chúng ta tiểu đội không phục bồi. Nói, hắn liền phải từ trên tường thành xoay người đi xuống, chuẩn bị mau chóng thu thập bọc hành lý, cùng các đồng đội lái xe rời đi lăng thành. Mầm vinh hiên phía sau sĩ quan nói, mã đội trường, hiện tại căn cứ không chỉ có phía trước có thi triều, mà là có đại lượng tang thi từ thành phố kế bên du đãng vây quanh lại đây, ngươi cảm thấy bằng các ngươi tiểu đội mở ra mấy chiếc xe, có thể từ thi triều trung đột phá sao. Mã to lớn bực, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Mầm vinh hiên vươn tay chở một chút, mã đội trường ngươi trước đừng nóng giận, hắn nói đều là thật sự, chuyện tới hiện giờ có sự ta cũng không gạt chứ, các ngươi hẳn là không rõ ràng lắm Vân Thành căn cứ đã luôn hãm. Cái gì? Trong đám người một cái tam cấp dị năng giả sắc mặt đột biến, là N tỉnh cái kia Vân Thành căn cứ sao? Không sai. Không có khả năng. Ta chính là từ Vân Thành căn cứ lại đây, nơi đó rõ ràng là cường thịnh nhất trung cấp căn cứ. Sao có thể luôn hãm? Này dị năng giả luôn uống, bởi vì ở Vân Thành căn cứ đắc tội một đám địa đầu xà, bất đắc dĩ từ bên kia đi tới Lăng Thành kiếm ăn. Nhưng hắn từ nhỏ ở Vân Thành lớn lên, một ít thân thích bằng hữu còn có trước kia đồng đội đều ở Vân Thành căn cứ. Luôn hãm ý từ ai đều rõ ràng, đó chính là bị tang thi hoàn toàn công phá chiếm lĩnh, trở thành nhân gian địa ngục. Kia hắn đám bằng hữu kia chẳng phải là... Mầm Vinh Hiên trầm mặc, kỳ thật này dị năng giả nói được cũng không chuẩn xác. Ban đầu bình định căn cứ cấp bậc khi Vân Thành đích sắc vẫn là trung cấp căn cứ, liền ở hơn tháng phía trước một lần nữa bình phán cấp bậc khi, bởi vì Vân Thành dân cư đông đảo thực lực cũng thực không tồi, bị phân chia vì tân cao cấp căn cứ. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ qua nửa tháng liền ở đại hình thi triều trung luân hãm. Hắn nói, nửa tháng trước chúng ta nhận được từ Vân Thành phát tới cầu cứu tin tức, nhưng mặt khác căn cứ chí nguyện còn không có lúc chạy tới, liền truyền đến Vân Thành hoàn toàn luân hãm tin tức. Bởi vì Vân Thành phòng ngự thi thố giống nhau. Bọn họ ngay lúc đó căn cứ thủ trưởng làm ra quyết định, chính là mang theo trong căn cứ các bá tánh cùng nhau bỏ thành phá vây, kết quả bị bốn phương tám hướng thi triều vây quanh. Thẳng đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ thu được một ít tàn phá ảnh chụp, tin tức. Vân Thành Luân hãm làm cả nước căn cứ đều vì này khiếp sợ, nghĩ mà sợ, hơn nữa cũng khắc sâu ý thức được, tăng thi tiến hóa tốc độ so với bọn hắn tưởng muốn mau quá nhiều. Một cái tân cao cấp căn cứ còn như thế, Lăng Thành lại thật sự có thể phá vây thành công sao? Mã to lớn ngạnh cổ, còn muốn kêu huyên náo bọn họ tiểu đội đều là dị năng giả, muốn trốn chạy cũng là chính mình đi, sẽ không mang theo những cái đó con chồng trước người thường. Nhưng hắn nhìn xem trên tay ảnh chụp, nhìn bốn phía đều là rậm rạp điểm đen, lại làm hắn ra đầu tê dại, nói không nên lời lời này tới. Kỳ đội, ngươi cứ việc nói thẳng tính thế nào đi. Ngũ quan sắc bén Mỹ Diễm Quyến tỷ đem tàn thuốc ném xuống đất, tinh hỏa bị tuyết điệu dập tắt, nàng thon dài đôi mắt nhìn chằm chằm kỳ ta, làm ta nghe ngươi không ý kiến, nhưng ta dù sao cũng phải biết ngươi có hay không năng lực này, có thể hay không làm ta cùng ta đội viên mạng sống đi. Gió lạnh bên trong, kỳ ta ánh mắt từ nơi xa thu hồi, trên mặt không có một tia sợ hãi, chỉ có chiến. Mã to lớn cười nhạo một tiếng, kỳ ta, ngươi đầu góc hư rồi vẫn là ta lỗ thai ra vấn đề. Nhiều như vậy tăng thi, chạy đều chạy mất còn muốn chiến. Ngươi lấy cái gì chiến? Nhiều như vậy tăng thi giết được chết sao? Phía sau mặt khác tiểu đội các đội trưởng cũng biểu đạt chính mình không ủng hộ, Quyến tỷ cọ sát xuống tay bối, hơi hơi nhíu mày. Không được, nhiều như vậy tăng thi, chúng ta căn cứ toàn bộ người đều không nhất định có nhiều như vậy. Kỳ ta ghé mắt, lạnh lùng mặt nghiêng như phong, kia mã đội trưởng còn có cái gì càng tốt biện pháp sao? Nếu ngươi biết chạy đều chạy không thoát, không chủ động nên địch, chẳng lẽ muốn đại gia quăng mũ cởi giáp mở rộng ra cửa thành, cùng nhau chờ chết sao? Mã to lớn nộ mục, ngươi, mọi người đều là biết tang thi tập tính, bình thường tang thi không có bất luận cái gì trí lực, tổ chức lực, một khi mấy chục chỉ tang thi tụ tập ở cùng nhau, cũng chính là thường quy theo như lời thi đàn chung, giống nhau đều có vừa đến hai chỉ cấp thấp tiến hóa chủng. Căn cứ viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu, tang thi chi gian cũng có thể thông qua lẫn nhau thực nguyên thạch tới tiến hành thăng cấp. Hơn nữa cao cấp tiến hóa chủng đối cấp thấp tiến hóa chủng cùng bình thường tang thi có áp chế năng lực. Một dị năng giả nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ai không biết mấy thứ này à, nói nửa ngày vẫn là vô nghĩa. Kỳ ta chỉ dương mắt nhìn hắn một chút, nói tiếp, ta ở Vân Thành Luân hãm trước phát tới cầu cứu tin tức nhìn thấy, vây công bọn họ thi triều chung có không ít tiến hóa chủng, trong đó một con tựa hồ vẫn là vượt qua tứ cấp cao giai tiến hóa chủng. Các ngươi nhìn nhìn lại này đó thi triều. Từ trước đến nay chỉ biết du đãng tang thi hiện giờ đều ở hướng tới Lăng Thành dựa sát, thậm chí ẩn ẩn hình thành một vòng dây. Quyến tỷ trái tim run rẩy, ý của ngươi là, kia chỉ cao giai tiến hóa chủng có trí tuệ, có thể khống chế thi triều. Như vậy ngẫm lại, này phê thi triều xuất hiện đích sắc quỷ dị, nhưng nếu thật là như thế, kia chỉ cao giai tiến hóa chủng cấp bậc lại nên có bao nhiêu cường. Bình thường tang thi không đủ vì theo, chỉ là chúng nó số lượng quá nhiều, sớm muộn gì có thể công phá căn cứ tường thành. Cho nên chúng ta muốn chiến liền phải chọn những cái đó tiến hóa chủng, đặc biệt là kia chỉ dấu ở thi triều trung dẫn đầu cao giai tiến hóa chủng. Kỳ ta nhàn nhạt nói, hắn đấy mắt lược quá một mạt hàn quang. Chỉ cần đem nó xử lý rớt, lớn như vậy quy mô thi triều liền sẽ tự nhiên tan rã. Chỉ là như thế nào tìm được nó, cũng đem này diệt trừ, là hiện tại lớn nhất chỗ khó. Không nghĩ tới ở hắn nói xong lúc sau, hắn nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả điên cuồng đổi mới làn đạn. Không hổ là ta cái này phó bản nhất thưởng thức nam nhân. Nói thẳng chúng yếu điểm, cao giai tang thi đích sắc có thể khống thi dẫn phát thi triều, ta xem này quy mô chỉ có thể nói kỳ tà bọn họ thật sự xui xẻo, mặt thế lúc đầu liền gặp sơ hình thành thi hoàng. Ai làm đây là dê cấp tân nhân phó bản đâu, trò chơi vì thúc dục tiến độ chỉ có thể không ngừng thôi hóa vi rút cùng dị năng tiến hóa, bằng không một cái dê cấp buồn kéo lâu lắm liền không thú vị. Chỉ có thể nói kỳ tà bọn họ xui xẻo. Hảo đáng tiếc à, ta thích mấy cái nở tờ cờ đều ở cái này trong căn cứ. Nếu là bọn họ khiêng không được thi triều đã chết, ta đây thế giới này không đến đuổi theo. Thi hoàng cấp bậc vô pháp xác định, chỉ có thể phù hộ kỳ đại lao có thể nhịn qua này một quan, ta nhưng không nghĩ hắn cái thứ nhất phó bản liền đã chết. Ai tôi thống kê một chút, thế giới này bổn thi hoàng hình thành thời gian bài toàn tang thi phó bản đệ mấy. Này xác thật có điểm sớm. Tới xem thủ đô thành bàng thiên phòng phát sóng trực tiếp đi, cũng là cái tứ cấp dị năng giả, không thể so kỳ tà này đám người kém. Ta cảm thấy hắn mới là có thể cười đến cuối cùng, thắng lợi thông quan người. Bởi vì kỳ ta không biết phát sóng trực tiếp tồn tại, tự nhiên cũng liền không biết hắn nhân khí thuộc về cái này tiểu thế giới đỉnh, nhiệt độ cùng nguyên ấu sam phòng phát sóng trực tiếp qua lại đuổi theo, ổn định ở phía trước hai gã. Hắn phía sau quyến tỷ sờ sờ cằm, sau một lúc lâu gật gật đầu, là cái biện pháp, tuy rằng tìm ra cao giai tiến hóa chủng khả năng tính rất nhỏ, nhưng chúng ta hiện tại chỉ có thể đua một phen. Mâm Vinh Hiên, thừa dịp thi chiều còn chưa tới gần. chúng ta đến trước đem phía trước chế định tốt bấy dập cùng chiến lược đều bố trí ra tới, có thể sát nhiều ít là nhiều ít. Thức mau, xoay quanh ở căn cứ trên không chiến đấu cơ bắt đầu hướng khu phố bay đi, chiều phía dưới thả xuống ra từng miếng bom. Hòn đạn oanh kích ở đường phố trung, trên nhà cao tầng, vô số tang thi bị nổ thành mảnh nhỏ, rách nát thạch gạch từ trên cao trung tạp lạc, trực tiếp chụp bẹp phía dưới dày đặc hoạt tử nhân. Càng có cực đại hòn đá che ở phía trước, phía sau tang thi bắt đầu trồng chất tăng nghẽn. Một mảnh hỗn loạn cùng chấn động chung, mấy chỉ làn da than trì, ngoại hình vặn vẹo tiến hóa trùng bén nhọn gào giống, thanh âm như là sóng âm giống nhau, ở phụ cận tang thi trung lan tràn mở ra. Căn cứ ngoại tầng trên tường thành, từng trận giàn giáo cùng thẳng kết thang cố định ở tường thành bên ngoài, đi xuống phóng. An mặc quân trang các binh lính tốc độ cực nhanh, từ lắc lư cây thang thượng đi xuống lạc. Ở đại đa số người đều tránh ở tường thành bên trong run bần bật khi, bọn họ dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn ra khỏi thành, bố trí bẫy dập. Đại hình mục trụy bị xe vận tải vận chuyển đến ngoài thành, từng hàng mà tạp ở tường thành dưới chân, đặc biệt là cửa thành bạc nhược chỗ. Quyến tỷ không biết khi nào trong miệng lại ngậm một cây yên, sử dụng dị năng giả nhóm dùng chính mình năng lực bố trí phòng tuyến. Nàng thuộc hạ có một cái tam cấp thổ hệ dị năng giả, một cái khác đối địch dị năng giả tiểu đội đội trưởng trùng hợp cũng là thổ hệ, hai bên vốn dị kết chết thủ, hiện giờ cũng đều tạm thời bông. Mấy cái thổ hệ dị năng giả mỗi người tự hiện thần thông. Có đôi tay gian dưới chân thổ địa, gầm nhẹ một tiếng, tức khắc vô số bén nhọn thổ thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ cần thi đàn đi ngang qua này một mảnh, ít nhất sẽ bị chát thấu mấy chục thượng trăm chỉ. Có dậm chân một cái, trước mặt mặt đất liền bắt đầu lao hãm, hình thành một đám lưu xa giống nhau lốc xoáy hố động. Phùng Thiên cắt cùng một đám kim hệ dị năng giả phân tán ở cửa thành các nơi, bọn họ phía sau có căn cứ cung cấp đại khối sắt thép, dung thành nước thép sau từ trên tường thành tưới đi xuống. Lưu động trong quá trình lại khống chế dị năng, làm nước thép bao bọc lấy vách tường. Ngay sau đó, lấy mã to lớn cầm đầu băng hệ dị năng giả cùng thủy hệ phối hợp, một cái tạo thủy một cái đọc lại, ở tường thành hàng rào càng thêm cố tầng thứ hai đóng băng. Một giờ thời gian thực đoạn, là mỗi người đều trái tim kinh hoàng. Canh giữ ở sân thượng binh lính càng là cách 2 phút liền xem một cái quan trắc kính, nhìn không trung xoay quanh chiến đấu cơ không ngừng thả xuống bom, tận khả năng mà cản trở tiêu hao thi triều. Một giờ cũng rất dài, đủ để cho lăng thành người làm rất nhiều chuẩn bị. Trong ngoài căn cứ quảng bá đồng thời mở ra, các nơi đại loa thống nhất bà báo. Các vị cư dân thỉnh chú ý, các vị cư dân thỉnh chú ý, căn cứ ra ngoài hiện đại lượng tang thi đàn triều, đang theo căn cứ phương hướng rửa sát, chúng ta nên đón mặt thế tới nay lớn nhất một hồi nguy cơ. Nhưng thỉnh đại gia tin tưởng căn cứ, tin tưởng chúng ta, không cần tùy ý ra khỏi thành, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Ngoại tầng cư dân thỉnh mau chóng thu thập bao vây, quần áo nhẹ giản hành, làm tốt tùy thời triệt đi vào tầng trong thành tường chuẩn bị. Nếu ngoại tầng tường thành thật sự phá, bọn họ chỉ có thể tiến vào nội tầng. Nghe được quảng bá tin tức sau, căn cứ chung các bá tánh không có gì bất ngờ xảy ra mà luống cuống. Thậm chí có một ít người không tín nhiệm căn cứ an bài, cho rằng lưu tại căn cứ chung là tìm chết, liền tính quảng bá chung luôn mãi cường điệu nguy hiểm, vẫn như cũ mang theo người nhà cùng đồ tế nhuyễn từ trộm từ tường thành giàn giáo thượng phiên đi xuống, tính toán chính mình chạy trốn. Đối với người như vậy, kỳ tà cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý bọn họ. Nếu bọn họ có thể từ hàng ngàn hàng vạn tang thi chung chạy đi, cũng là bọn họ bản lĩnh. Theo thời gian một chút trôi đi, phòng ngự thi thố cơ bản bố trí xong, mà không ít người cũng rốt cuộc có thể ở trắng xóa trong tầm nhìn nhìn đến linh tinh tang thi. Trên tường thành phòng giữ quân cùng dị năng giả nhóm hô to, còn ở tường thành bên ngoài người cũng vọt vào cửa thành, hoặc là bò lên trên tường thẳng kết cây thang. Trầm trọng máy móc môn bị thao tác chậm rãi đóng cửa, trên tường cây thang cũng đều bị rút ra. Đương nhóm đầu tiên thi đàn bắt đầu đi vào bẫy dập công kích trong phạm vi, Mầm Vinh Hiên đột nhiên phất tay một chạm, phóng. Tường thành phía trên máy móc xe ném đá ở thao tác tay không chế hạ tinh chuẩn đả kích, đem sẽ không tránh né tang thi tạp trầm mảnh vỡ. Mà cá lọt lưới dần dần đi vào dị năng giả bố trí chung sau, vô số từ dưới nền đất nhảy ra thổ thứ, băng trụ đều hướng tới tang thi nhược điểm, đầu đâm tới. Ngắn ngủn vài phút thời gian, vũ khí nóng cùng lệnh người hoa cả mắt dị năng tề phóng, làm nhân tâm nhảy bao tác. Nhưng tình huống so với bọn hắn nghĩ đến đều phải hảo, cơ bản ức chế ở phía trước nhất thi triều. Tường thành phía trên, vô luận là quân bộ người vẫn là dị năng giả nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, giống như không như vậy khó khăn, chúng ta khẳng định có thể bảo vệ cho. Kỳ ta một đôi thâm thúy tối tăm đôi mắt như ưng ngục, tập trung vào nơi xa thi triều chung mấy cái tốc độ cực nhanh than trì sắp tiến hóa chủng, cũng không có những người khác như vậy nhẹ nhàng. Hắn hiện giờ dị năng ở tứ cấp đỉnh núi, chỉ kém một cái cơ hội, một quả nguyên thạch là có thể đột phá ngũ cấp. Nhưng giờ khắc này, hắn ở rầm rạp thi triều chung cảm giác tới rồi mịt mờ uy hiếp. Làm hắn lo lắng nhất sự tình đã xảy ra, kia chỉ có tiến hóa loại trải qua vân thành giết chóc sau, rất có khả năng đã đột phá ngũ cấp. Nhưng bọn hắn đối nó cũng không hiểu biết, cái gì năng lực cái gì hình dáng đều không hiểu được, lại nên như thế nào từ thi triều trung tìm được nó, cũng tinh chuẩn đả kích. Đồng nhiên, kỳ tà hàng trong tay nắm chặt trường thương kháng trên vai, ánh mắt chợt dùng mình, tới. Mấy chỉ mau đến kinh người than chỉ bóng dáng chợt từ thi triều trung nhảy ra, trong đó một con quanh thân oanh đến bốc cháy lên một đoàn màu xanh lá ngọn lửa, nhiệt lượng cao đến trực tiếp đem ngầm thổ thứ cùng băng trùy thiêu thành cho tàn. Tầng thứ nhất trở ngại thực mau bị này chỉ có tiến hóa loại đột phá, nó phía sau mấy một mình hình lược tiểu nhân tiến hóa trùng quái kêu, hướng tới thành chân tốc độ cao nhất chạy tới. Chỉ nghe bang bang súng vang thanh liên tiếp, kỳ tà ngón tay liền khấu co súng, cũng không phải nhắm ngay những cái đó tiến hóa trùng, mà là thoáng đi phía trước chút. Gia thang viên đạn ở không trung lượn vòng trước sau đan sen, tinh chuẩn mà tính toán tới rồi tiến hóa trùng di động quỹ đạo, phụt hai tiếng đánh vào hai chỉ có tiến hóa loại thân thể. Trong đó một con bị trực tiếp bạo đầu, một khác chỉ kêu thảm thiết một tiếng trên mặt đất liên tục quay cuồng. Còn không đợi nó bò dậy, phía sau đồng loại liền phát đi lên đem nó xé rách phân thực. Cái loại này huyết tinh trường hợp, làm vô số người đáy lòng run lên, biết rõ một khi lăng thành căn cứ bị phá, toàn bộ thành thị ba cánh, bao gồm bọn họ kết cục đều là như thế. Mà có tiến hóa trùng phá vỡ đạo thứ nhất phòng tuyến, nguyên bản ức chế rất khá chiến tuyến lại đi phía trước để ép một ít. Mầm Vinh Hiên cùng mã to lớn đám người trừng lớn đôi mắt, ở thành thượng gào giống, đều cho ta hướng tang thi trên đầu tiếp đón. Phía chân trời xoay quanh chiến đấu phi cơ còn đang không ngừng tạp lạc đạn tháo, mà trên tường thành một vòng đều là súng máy. Mưa bom báo đạn bên trong, một đạo chói thai gào giống thanh bị che giấu ở ồn ào náo động dưới, thực mau một con hình thể đại đến kinh người tiến hóa trùng bỗng nhiên từ thi triều mặt sau đi phía trước chào dâng. Ở trên không xoay quanh không quân chú ý tới kia mau đến dị thường đại hình tiến hóa chủng, vội cầm lấy bộ đàm cấp trong căn cứ cấp trên đưa tin. Báo cáo, có một con tốc độ cực nhanh, hình thể đặc đại tiến hóa chủng đang theo căn cứ phương hướng lao tới. Bộ đàm thanh âm vừa ra, trên tường thành dị năng giả nhóm cũng đều thấy được. Kia đầu quái vật cơ hồ có 2-3 mét cao, cùng bình thường tiến hóa chủng cốt xấu như xài bất đồng, nó cả người cơ bắp nô lên, một đôi hồn bạch trong mắt ở giữa đã có một viên đậu đỏ lớn nhỏ hồng động, rất giống người đồng tử. Nhưng dị thường quỷ dị. Nó sống lưng cốt cách nô lên, ngũ trảo sắc bén dị thường, chạy động khi bàn chân cùng cái đuôi chụp phủi mặt đất, đá vụn nước toạc đùi đất phi dương. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, nó thậm chí trực tiếp giẫm bẹp rất nhiều ven đường tang thi, trong đó một con cấp thấp tiến hóa trùng muốn tránh né cũng chưa kịp, trực tiếp hét lên một tiếng bị giẫm chết. Quyến tỷ đối thượng như vậy một đôi mắt, cả người nổi da gà đều nổ tung, mau ngăn lại nó tưởng va chạm tường thành. Tức khắc vô số kim quang, băng chủy cùng viên đạn đều hướng tới nó trên người tiếp đón. Cứ việc này chỉ có tiến hóa loại làn da phi thường cứng rắn, nhưng ở nhiều đòn nghiêm trọng đánh hạ vẫn cứ nổ tung điểm điểm huyết hoa, ở trên mặt tuyết sái một đường. Nhưng điểm này thương thế đối nó tới nói, căn bản tính không được cái gì. Về điểm này màu đỏ đống nhiên chặt lại, hình thể thật lớn tiến hóa chủng gào giống vọt tới tường thành dưới, nó tứ chi rắn chắc mà có lực lượng, móng vuốt hung hăng chụp phủi cao ngất vách tường, ngay sau đó làm người hoảng sợ sự tình đã xảy ra. Nó móng vuốt trực tiếp chụp nát tường thành trên vách đóng băng cùng sắt lá, lâm vào vách tường, liền như vậy treo bắt đầu hướng lên trên bay nhanh leo lên. Quyến tỷ cùng Mầm Vinh Hiên mặt đều thanh, bởi vì này quái vật tốc độ quá nhanh, trong mắt tràn ngập huyết tinh cùng bạo ngược. Đúng lúc này, kỳ tà đống nhiên một tay chống vách tường, trực tiếp xoay người dán vách tường vông góc trượt đi xuống, đem những người khác sợ tới mức trái tim run lên, thất thanh nói, kỳ tà. Kỳ đội trưởng. Kỳ tà gầm nhẹ một tiếng, Mễ Chính Hạo hiểm hộ ta. Bị điểm đến Mễ Chính Hạo đúng là duy nhất một vị tam cấp đỉnh núi thổ hệ dị năng giả, bị dọa đến một run run, cũng không kịp hỏi đến đế như thế nào hiểm hộ, chỉ có thể cắn răng dùng dị năng dán tường thành hạ rút nổi lên một mảnh hậu thổ đại cao. Vương góc rơi xuống trong quá trình, bất quá hô hấp gian kỳ tà cùng kia chỉ to lớn tiến hóa trùng khoảng cách liền thu nhỏ lại đến gần trong gang tấc. Mã to lớn đám người hô hấp đều khẩn, chỉ thấy hắn dưới chân bỗng nhiên ngưng xúc khởi một đoàn vô hình không khí đạn, hung hăng giẫm lên tiến hóa trùng trên mặt. Trong nháy mắt đình trệ, vạn mèo không khí đạn nháy mắt nổ mạnh, trực tiếp đem kia chỉ có tiến hóa loại gương mặt nổ tung, thật lớn lực đánh vào đem nó đánh rớt ở dưới thành, hung hăng ngã trên mặt đất. Mà kỳ tà còn lại là chống phía sau lạnh băng vách tường, nghiêng người dừng ở hậu thổ trên đài cao. Đông nhân gian, kia chỉ có tiến hóa loại lại lần nữa từ trên mặt đất bắn lên, phảng phất vừa mới đánh nhau cũng không có cho nó mang đến nhiều ít thương tổn, làm trên tường thành người lại một lần khẩn trương lên. Bọn họ không dám thả lỏng cảnh giác, chỉ có thể không ngừng công kích tới mặt sau tang thi cùng tiến hóa chủng, ngăn cản bọn họ phá tan phòng tuyến tới cấp kỳ tà tăng thêm gánh nặng. Mã to lớn thầm mắng một tiếng, gia hỏa này quá khủng bố, nếu là làm nó bò lên trên căn cứ, chúng ta tất cả đều chơi xong. Mầm Vinh Hiên cầm súng, lại lần nữa điểm rất một con đi phía trước hướng tiến hóa chủng, trầm khuôn mặt nói, này ít nhất là tứ cấp đỉnh núi tiến hóa chủng, chúng ta hiện tại chỉ có thể cầu nguyện kỳ tà có thể thắng, nếu không kia mới là thật sự xong rồi. Nói, hắn lại một lần nổ súng. Tường thành dưới chân thường thường buộc phát ra từng trận rung trời gào giống thành, kỳ tà bị kia chỉ có tiến hóa loại cánh tay hung hăng quét tới rồi ngực, thiếu chút nữa bị ngã xuống hậu thổ. Hắn bàn tay một cái dùng sức, lại lần nữa dùng không khí tường đem kia con quái vật móng vuốt văng ra. Mà hắn bụng bị xé rách, hai tay bị xuyên thủng, đều là này chỉ cuồng bạo quái vật thủ hạ chịu thương, chỉ là đối phương trên người miệng máu so với hắn còn nhiều. Giang có gần 20 phút, vẫn luôn vững vàng ổn trọng kỳ tà rốt cuộc bắt được một cái cơ hội, đống nhiên bùng nổ. Hắn ấy mắt lược quá tàn nhẫn, đầu tiên là dùng không khí đàn áp chặt đứt tiến hóa chủng một cánh tay, ở kia trương cơ hồ có thể đem đầu của hắn đều hoàn toàn nuốt vào đi miệng rộng đã mở ra, dán hắn chóp mũi khi, hắn nâng lên tay. Không có nhắm chuẩn, không có do dự. Một thương, trực tiếp nổ tung tiến hóa chủng đầu óc. Đương này thân thể cao lớn ngã xuống hậu thổ phía trên, phía sau tường cao thượng truyền đến từng trận tiếng hoan hô, thậm chí còn có người kêu tên của hắn. Thật tốt quá, này chỉ cao giai tiến hóa chủng đã chết. Chúng ta có thể thắng. Hắn lau hạ trên mặt huyết, không lưng nhịn đau đem kia tiến hóa chủng đầu mổ ra, lấy ra kia cái nguyên thạch. Này đá so kỳ tà trước kia gặp qua đều phải lượng, bên trong lộ ra bốn điều động lại tơ hồng, cùng một cái sắp thành hình xương đỏ. Đây là một cái tứ cấp đỉnh núi tiến hóa chủng. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Hắn xoa xoa phía trên vết máu để vào trong túi, ngẩng đầu nhìn mắt phương xa. Kia từng trương vô thần mà giữ tợn mặt còn ở gầm nhẹ, hướng căn cứ phương hướng tới gần. Đồng nhiên, một ý niệm ở kỳ tà trong đầu xẹt qua, làm hắn trái tim căng thẳng. Thi triều rõ ràng còn ở có quy luật mà đi phía trước, này đó tang thi không có mất đi khống chế. Này thuyết minh ngã xuống này chỉ có tiến hóa loại rất có thể không phải duy nhất cao giai tiến hóa chủng, thậm chí không phải cấp bậc tối cao. Còn có càng cao cấp bậc tiến hóa chủng. Kỳ tà đại não trung đống nhiên buộc phát ra một cổ bén nhọn đau đớn, trực tiếp làm hắn phun ra một búng máu tới. Ý thức mơ hồ trước, hắn phảng phất nhìn đến một cái quen thuộc. Nhỏ sinh thân ảnh xuất hiện ở phía trên tường thành phía trên. Trên tường mầm Vinh Hiên đám người chính mừng rỡ như điên, liền nhìn hậu thổ thượng thanh niên bỗng nhiên thân mình một oai, thẳng tắp ngã xuống. Mà hắn dưới thân nhưng đều là tang thi. Kỳ tà. Ngoạ tàu hắn sao lại thế này? Đúng lúc này, một đạo xa lạ mà lạnh băng giọng nữ bỗng nhiên ở bọn họ bên thai vang lên, làm người ra đầu tê dại. Kỳ tà ở đâu? Chương 33 tinh thần công kích. Một trận gió lạnh thổi qua mã to lớn như sau. Cùng với lạnh như băng thanh âm, nháy mắt làm hắn trái tim căng thẳng trong đầu chuông cảnh báo sao vang. Ai? Hắn quay đầu nhìn lại, trong tay ngưng tụ số căn bén nhọn băng tinh, đồng nhiên hướng tới phía sau người mặt trung chắt đi. Người nọ thân hình chật lóe, liền như vậy trực tiếp tránh thoát chí mạng công kích, băng tinh hung hăng chắt nhập nàng vừa mới đứng mặt đất, đồng thời cũng là mã to lớn thấy rõ nàng gương mặt. Nữ hài nhi cái đầu không cao, bọc một kiện thuần trắng trường áo, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, làm mã to lớn có chút ngoài ý muốn. Mà cùng thời gian, Quyến tỷ cùng Mầm Vinh Hiên đám người cũng biểu tình kỳ biến, bởi vì bọn họ cũng chưa phát hiện liền đứng ở trước mắt nữ hài nhi đến tột cùng là khi nào xuất hiện. Nàng giống như là một trận sương khói, tốc độ mau đến làm người hoảng sợ. Đối thượng cặp kia màu sắc nhạt nhẽo lại âm trầm đôi mắt khi, Quyến tỷ trong đầu hiện ra một ý niệm. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Nàng biểu tình hung ác, giơ tay liền từ bên cạnh thạch sọt quấn lên một viên thạch, chuẩn bị tạp hướng kia bạch đi hẻ nữ từ khi. Bên cạnh Mầm Vinh Hiên đột nhiên đè lại cánh tay của nàng, từ từ, người một nhà. Là Nguyên tiểu thư sao? Quyến tỷ, ngươi nhận thức. Bởi vì Vân Đình tiểu đội cũng không nhúng tay căn cứ thế lực phân tranh, cũng hiếm khi bên ngoài tầng căn cứ lộ diện, mã to lớn cùng Quyến tỷ những người này chỉ nghe nói qua Vân Đình chúng có một cái không gian dị năng giả, lại trước nay chưa thấy qua, tự nhiên cũng liền không quen biết Nguyên Ấu Sam. Nhưng bởi vì nàng thường xuyên cùng quân đội giao tiếp, giúp căn cứ vận chuyển vật tư. Mầm Vinh Hiên từng cùng nàng chạm qua vài lần mặt, đối nàng có ấn tượng. Chỉ là hắn trong ấn tượng Nguyên Ấu Sam vẫn luôn là cái xinh đẹp, trầm ổn tiểu cô nương, chợt nhìn đến đối phương đằng đằng sát khí bộ dáng, hắn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nguyên Ấu Sam không nói gì, nàng quay đầu nhìn về phía tường thành dưới, tầm mắt tinh chuẩn tỏa định ở dưới thành hậu thổ đài. Bởi vì ở tất cả mọi người nhìn không tới địa phương, nàng giao diện thượng đang ở điền cuồng đổi mới làn đạn. Ở nàng vừa mới tấn chức ngũ cấp dị năng giả sau, mở hai mắt trong nháy mắt liền mơ hồ đã nhận ra trong căn cứ không thích hợp. Ngoài phòng cùng với từng trận tiếng gầm rú, đất rung núi chuyển phảng phất ở đánh giặc giống nhau. Mà nàng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng bùng nổ thức tăng trưởng, không cần đi ra ngoài tìm người dò hỏi, nàng liền đã biết đại khái tình huống. A a a a nữ nhi rốt cuộc tỉnh. Thi hoàng đô ra tới, kỳ tà có nguy hiểm a. Tiểu Nguyên có phải hay không thành công tấn chức, hiện tại hẳn là ngũ cấp dị năng giả đi. Ha ha, ngũ cấp dị năng lại như thế nào, còn không đều là phế vật dị năng, nàng đoạt lấy năng lực đối tiến hóa chủng một chút tác dụng đều không có đi, phun ra, cũng liền các ngươi này đó ngu xuẩn còn ở phùng loại này bình hoa. Nga khoác, kỳ ta ngã xuống, Lăng Thành khẳng định xong rồi. Ta tiểu kỳ truy thành. Hắn phải bị tiến hóa chủng gặm làm sao bây giờ? Ô ô tiểu nguyên mau đi cứu hắn. Tang thi vây thành, thi hoàng hiện thân, toàn bộ Lăng Thành lâm vào luân hãm nguy cơ. Nguyên ấu sam như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là tân chức cái dị năng, lại lần nữa mở to mắt Lăng Thành liền thời tiết thay đổi. Xem ra hôn mê xuôi thai đến cảnh báo tiếng còi, cũng không phải nàng ảo giác. Nàng bất chấp nhiều như vậy, chỉ làm Cố Văn Anh ở nhà khóa kỹ cửa sổ, nghe căn cứ quảng bá tùy thời chuẩn bị lui lại, liền dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía ngoại tầng tường thành. Pháo hoanh cùng ngoài thành thi tiếng hô càng thêm rõ ràng, phảng phất ở lay động này tòa nhân loại căn cứ. Đương Nguyên Ấu Sam bỏ lên trên tường thành hàng rào lại không thấy được kỳ tà thân ảnh khi, nàng ra đầu đều tạc. Kỳ tà ở đâu? Nàng dò hỏi thanh âm đều ở phát run. Kỳ tà ở cái kia thổ đài phía dưới. Ngoạ tàu có tiến hóa trùng xông tới. Ta không dám nhìn. Tầm mắt xẹt qua làn đạn trong nháy mắt, nàng dương mắt hướng tới phía dưới hậu thổ nhìn lại, tuy rằng bị che đậy tầm nhìn, nhưng nàng biết kỳ tà liền ở nơi đó. Cách đó không xa đã có mấy chỉ than trì sắc tiến hóa trùng phá tan dị năng giả phòng tuyến, điên cuồng hướng tới thổ đài phương hướng bò tới, trong cổ họng phát ra từng trận gào giống. Nguyên Ấu Sam đồng tử co rụt lại, trở tay bắt được trên mặt đất đặt thẳng kết thăng dây, hai ba bước nhằm phía tường thành, một tay một trống liền xoay người mà thượng. Ngoại tầng phòng ngự tường cực cao, đứng ở nhất bên cạnh đi xuống nhìn lên, chỉ có thể nhìn đến lệnh người choáng váng mặt đất, cùng với nơi xa rậm rạp tang thi. Nhưng nàng không có một tia do dự, hít sâu một hơi, nàng nắm chặt thẳng kết thang liền hướng phía trước bước ra, ngưỡng mặt ngã xuống. Này hết thể đều phát sinh ở khoảnh khắc, trên tường mầm Vinh Hiên cùng những người khác thậm chí còn không có phản ứng lại đây, liền thấy nàng đã từ trên tường thành như nhạn điểu bay lên, bị chấn đến nghẹn họng nhìn chân chối nhất thời nghẹn lời. Bọn họ bay nhanh chạy đến tường thành biên đi xuống xem, chỉ có thể xem nữ hải nhi hạ truy bóng dáng. Quyến tỷ trừng lớn thon dài đôi mắt, này nữ rốt cuộc ai a? Nàng là kẻ điên đi. Mã to lớn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn rơi xuống bạch quang, chỉ bài trừ tới một câu, thảo. Chợt không trọng cảm cùng với từ dưới lên trên gió lạnh, thổi bay Nguyên Ấu Sam cần cổ khăn quàng cổ, cũng đem nàng một đầu đen nhánh tóc dài thổi đến loạn vũ, lộ ra một trương bình tĩnh đến cực điểm tinh xảo gương mặt. Dưới thân xi măng mà cự nàng càng ngày càng gần, chạm đất còn sót lại 5-6 mét độ cao khi, nàng nắm chặt thang dây tay trái nháy mắt xuống phía dưới một đốn. Thân mình ở giữa không trung đãng đãng, đình chỉ rơi xuống, liên quan nàng toàn bộ cánh tay phải đều có loại chật khớp đau đớn. Nguyên Ấu Sam tay phải không biết khi nào từ không gian chung lấy ra một phen truy thủ, trở tay cắm vào phía sau tường thành vách tường. Chỉ nghe kim thạch va chạm giòn minh, lưới lao hoàn toàn đi vào trên vách tường đóng băng, nước toạc băng tra từ nàng gương mặt biên xẹt qua, theo nàng thân mình nộn nhạo, ở sau người tường thành trên vách sát ra một cái thật dài hỏa tinh. Nương này cổ lực cản ổn định ở giữa không trung loạn hoàng thân mình, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm khẩn cách đó không xa thổ đài, hai chân đột nhiên vừa dẫm phía sau vách tường, đồng thời đưa khai bắt lấy cây thang tay. Cả người giống mở ra cung bổ nhào vào trên đài. Về phía trước một cái nhào lộn, trực tiếp lớn nhất trình độ mà để lực đánh vào, nàng ngồi dậy đi phía trước đi. Nguyên Ấu Sam vứt bỏ trong tay cuốn nhận truy thủ, lắc lắc còn ở đau bả vai cùng cánh tay, trong tay nhiều ra một phen thon dài mầm đao. Bước nhanh đi đến thổ đài biên đi xuống nhìn lên, nàng ngồi hổ phách đồng tử chợt co chặt, giống một chút vòng sáng. Chỉ thấy đài cao dưới đã vây quanh ba con tiến hóa chủng, hầu chúng phát ra từng trận lộc cộc gầm nhẹ thanh. Điên cuồng phát cắn cùng cái địa phương. Nguyên Ấu Sam chỉ có thấy bị che giấu tại quái vật dưới một đôi chân dài, trong đầu hong mà một tiếng trường minh, làm nàng thiếu chút nữa không đứng vững góc chân. Là kỳ tà. Nàng không cần xem mặt cũng biết, chính là nàng đội trưởng. Cực hạn sợ hãi cùng phẫn nộ làm trong lồng ngực trái tim truy đau, nàng nghe được chính mình nhịp đập tiếng tim đập, cảm nhận được máu ở đi ngược chiều. 039, Frank, Frank. Dưới thân tiến hóa chủng nghe được đỉnh đầu động tĩnh, sôi nổi ngẩng đầu. Dữ tợn đáng sợ gương mặt hướng về phía trên sắc mặt trắng bệnh nhân loại thiếu nữ phát ra gào giống, biến dị sau vết nước đại trương. Trong đó một con chân sau vừa dẫm, bắn ra lên muốn nhào lên đi cắn xé nàng. Bá, mà một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, quái vật trầm trọng mà xấu xí thân mình trầm trọng ngã xuống trên mặt đất, cổ chỗ là san bằng đao tước mặt cát, mùi hôi vết máu dâng lên mà ra. Một viên còn hơi hơi run rẩy đầu lộc cộc lăn xuống ở bên cạnh trên mặt đất, tức khắc khiến cho mặt khác hai con quái vật lực chú ý. Đột nhiên nhào tới tranh đoạt. Nhưng giây tiếp theo, nó hai đầu cũng trước sau bị tức đi, liền phản kháng đường sống đều không có. Nguyên Ấu Sam từ thổ trên đài nhảy xuống tới, trong đầu trống rỗng, nàng thậm chí không biết chính mình như thế nào rút ra mầm đao, lại là như thế nào chém rớt này ba con tiến hóa trùng đầu. Thu đao vào vỏ thời điểm, tay nàng đều ở run, nhưng đôi mắt lại dần dần sáng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên thổ đại biên, một cái hai tròng mắt nhắm chặt thanh niên dựa lưng vào hoàng thổ lâm vào hôn mê, hắn giữa mày nhíu lại, phảng phất lâm vào thống khổ bên trong. Đúng là từ thổ trên đài ngã xuống kỳ tà. Nhìn đến hắn còn sống, Nguyên Ấu Sam một viên treo lên tâm lúc này mới bông, bước nhanh đi hướng hắn. Ở khoảng cách thanh niên không đến nửa thước khoảng cách khi, tay nàng bị một tầng nhìn không thấy khí tường ngăn trở, muốn dùng sức xuyên qua khi, vô hình khí thể đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng, tức khắc nàng lòng bàn tay liền bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. Rất đau. Nhưng tuy là như thế, trên mặt nàng lại là mang theo ý cười, chút nào không để bụng lòng bàn tay thương. Con hảo kỳ tà đề phòng tâm rất nặng, dị năng lại cường đại, cho dù là hôn mê bên trong, đều ở dùng một tầng khí thể dị năng tại hạ ý thức mà đem chính mình bao bọc lấy, để tránh đã chịu ngoại giới công kích, cũng chặn phát lại đây cắn xé tiến hóa chủng. Nếu không có như thế, chỉ sợ hiện tại hắn cũng chỉ thừa một bộ huyết nhục mơ hồ bộ xương. Màu trắng ngà chữa khỏi dị năng bay nhanh khép lại xuống tay trưởng miệng vết thương, Nguyên Ấu Sam nhẹ giọng gọi một tiếng, kỳ tà. Hôn mê trung thanh niên tựa hồ nghe tới rồi nàng thanh âm, giữa mày một xúc, dãy rủa suy nghĩ muốn tỉnh lại. Kỳ đội, là ta, Nguyên Ấu Sam. Nguyên Ấu Sam lại thấp giọng gọi hai câu, chóp mũi có chút chua xót, đáy lòng trướng trướng cảm giác không ngừng cuộn cuộn. Nàng không biết chính mình hiện tại hốc mắt cùng chóp mũi đều phím hồng, thoạt nhìn có chút ủy khuất lại rất giống ở khóc. Nhưng ở nàng đứng ở trên đài đi xuống xem, nhìn đến kỳ tà bị một đám tiến hóa trùng vây quanh, cắn xé khi, cái loại này vô lực cùng sợ hãi làm nàng đời này đều không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Nàng biết, chính mình đã đem thanh niên này trở thành bạn thân. Một tiếng thống khổ than nhẹ từ kỳ tà giữa môi tràn ra, Nguyên Ấu Sam nhìn quanh bốn phía, phát hiện lại có mấy chỉ có tiến hóa loại ở đột phá phòng tuyến hướng bọn họ phương hướng dựa sát. Nàng cầm lấy trên mặt đất mầm đao, trực tiếp vọt qua đi, đem gần nhất mấy chỉ giải quyết rớt. Lên tới ngũ cấp dị năng sau, nàng lực lượng, tốc độ đều có một cái chất đến bay vọt, tam cấp dưới tiến hóa trùng ở trong mắt nàng, động tác đều là thả chậm. Chỉ nghe phía sau một đạo gào giống thanh, nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện phía sau muốn nhào lên tới tiến hóa trùng đã ngã xuống trên mặt đất, trên người cắm mấy cây băng lăng cùng thổ thứ. Nàng ngẩng đầu hướng tới trên tường thành nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên người đang theo nàng phất tay. Một lần nữa lộn trở lại đến kỳ tà bên người khi, nàng quyết định muốn đem đối phương khiêng trở về. Ở dưới thành thật sự quá mức nguy hiểm, ai cũng không thể bảo đảm khi nào tang thi đại quân liền sẽ áp đến nơi đây. Hiện tại kỳ tà dị năng hẳn là còn chưa tới ngũ cấp, nàng tính toán mạnh mẽ phá tầng này khí thể dị năng. Liên ở Nguyên Ấu Sam đã làm tốt đôi tay bị tua nhỏ chuẩn bị, xúc lực hướng tới kỳ tà thân mình ôm đi khi, nàng đột nhiên phát hiện thanh niên bên ngoài cơ thể kia tầng dị năng đã không có. Nàng trên mặt vui vẻ, đem kỳ tà phụ chính, lạnh lẽo bàn tay kéo kia trương khuôn mặt tuấn tú vô vô, kỳ tà, ngươi có phải hay không tỉnh? Thanh niên vẫn như cũ không có hồi phục, chỉ là lông mi rất nhỏ rung động. Nguyên Ấu Sam cũng không nhục trí, nàng trực tiếp đem hôn mê chung thanh niên ôm lên, làm đối phương cả người ghé vào chính mình trên lưng. Tuy rằng nàng sức lực rất lớn, bối một cái kỳ tà căn bản không khó khăn, nhưng khó liền khó ở nàng cái đầu cùng hình thể đều tương đối nhỏ xinh, nhưng phía sau nam nhân cơ hồ có một M9. Cặp kia cánh tay dài hướng chính mình trên người một đáp, nàng cơ hồ muốn xem không thấy lộ. Nóng cháy hô hấp quét ở nàng bị gió thổi đến lạnh leo sau cổ, làm nàng chợt run lập cập, kia một mảnh làn da ma ma. May mà nàng trong không gian có dây thừng, có khăn trải giường này đó công cụ. Mạnh mẽ đem khăn trải giường xé thành từng điều vải vóc lúc sau, Nguyên Ấu Sam bắt đầu đem kỳ tà chân, eo lưng đều cùng chính mình cột vào cùng nhau, lại dùng dây thừng cố định vài vòng, như là bối một cái bảo bảo. Chỉ là cái này bảo bảo là cỡ siêu lớn em bé to xác. Tuy rằng như vậy hành động thực không có phương tiện, nhưng thắng ở củng cố rắn chắc, sẽ không làm đối phương trên đường ngã xuống. Trên tường thành đầu người cũng rất phối hợp, đem thẳng kết thang lại đi xuống thả vài mễ, làm Nguyên Ấu Sam có thể dẫm lên đi cũng giữ chặt. Nàng một bàn tay nắm chặt cây thang, một cái tay khác bối qua đi bắt lấy phía sau người quần áo, đợi một lát sau, thằng kết thang bắt đầu chậm rãi hướng lên trên kéo. Ở giữa không trung thằng kết thang bắt đầu đánh hoàng khi, Nguyên Ấu Sam rũ mắt nhìn mắt đem đầu để ở chính mình cổ thanh niên, đáy lòng thở một hơi dài. Kỳ ta đầu tóc thực đoạn, mũi cũng thực đĩnh bạn, phát cha cùng lông mi đều thực cứng, giống thư giống nhau không nhẹ không nặng chắt ở nàng cần cổ mềm mại làn da thượng, lại bị ấm áp hơi thở đảo qua, làm nàng cảm thấy thực ngứa. Nàng rốt cuộc có tâm tình đi xem giao diện thượng làn đạn. Lão bà từ trên tường thành nhảy xuống bộ dáng quá mỹ, quá mỹ. Giống một phen thiêu đốt ở mùa đông lửa khói, này đối CP ta cắn còn không được sao ô ô. Anh hùng tiểu nguyên cứu công chúa, ta thế nhưng bị một cái xinh đẹp muội muội xoáy tới rồi, về sau ta chính là tiểu nguyên lão công phấn, ta mệnh định tiểu lão công. Ngạch! Ai cho ta nói cái này người chơi là Bình Hoa? Xông tới mắng chửi người, kết quả giống như có điểm đồ vật. Suy, này liền thổi bay tới. Thi Hoàng còn không phải không diệt, Lăng Thành căn cứ chạy nhanh luôn hắn đi, thấy cái này nữ liền ghê tởm. Nguyên Ấu Sam thấy những cái đó ác ý tràn đầy kém bình cũng tâm không gợn sóng, nhưng thật ra câu kia cứu công chúa làm nàng khẽ cười một tiếng. Nếu là có thể nói, nàng thật đúng là tưởng đem kỳ tà bị có một màn này ký lục xuống dưới, chờ hắn tỉnh về sau cho hắn xem hắn kia trương vạn năm mặt lạnh sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình. Chờ phía trên các binh lính đem bọn họ kéo đến thành thượng khi, nàng con phía sau hôn mê thanh niên phiên tới rồi tưởng thành bên trong. Trung quanh lửa đạn tiếng gầm rú còn không có đình chỉ, nhưng ở nàng quay đầu lại giải dây thường khi, bên cạnh những người khác đều biểu tình đều rất kỳ quái. Ở Nguyên Ấu Sam đi xuống tìm kỳ tà trong khoảng thời gian này, Mã To Lớn cùng Quyến Tỷ bọn họ đã từ Mầm Vinh Hiên trong miệng biết được Nguyên Ấu Sam thân phận. Nghe nói nàng chỉ là cái không gian hệ dị năng giả sau, Mã To Lớn một trận nghẹn lời, cuối cùng chỉ vào dưới thành một đao một con tiến hóa trùng bóng trắng, hoài nghi nhân sinh. Ngươi nói cho ta đây là cái không gian dị năng giả. Nhà ai không gian dị năng giả tốc độ nhanh như vậy cường. Quyến Tỷ cũng một trận ngữ đốn, nhưng hiển nhiên tưởng so Mã To Lớn muốn thâm, nàng trương dương mặt mày hơi trọn, vừa mới một bộ nàng kia một bộ xuống dưới, ngươi có thể làm được đến sao? Mã To Lớn hoài nghi nàng ở châm chọc chính mình, ngươi làm được đến. Quyến Tỷ thực thành thật, ta làm không được, cho nên ngươi không cảm thấy cái này Nguyên tiểu thư sâu không lường được sao? Nàng như vậy vừa nói, Mã To Lớn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đem tam cấp tiến hóa chủng đương củ cải giống nhau tùy ý chém. Chính là bọn họ này đó tứ cấp dị năng giả làm lên cũng có chút cố hết sức, thật sự là Nguyên Ấu Sam gương mặt kia quá có mê hoặc tính, làm người vừa thấy liền cảm thấy nàng thực mềm thực lực kê. Trên thực tế đối phương là thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng cũng nhiều vài phần kiên kỵ, vốn dĩ cho rằng kỳ tà chính là Vân Đình đòn sát thủ, xem ra bọn họ thật đúng là giấu đến kín mít. Chờ Nguyên Ấu Sam một lần nữa đi lên khi, Mầm Vinh Hiên nhìn nàng phía sau hôn mê kỳ tà. Kỳ đội trưởng không có việc gì đi. Hẳn là không có việc gì. Nguyên Ấu Sam đem thanh niên đỡ dựa tường thành ngồi xuống, dùng tay xem xét hắn cái chán, thực năng. Hắn bụng miệng vết thương là nghiêm trọng nhất, bốn đạo thật sâu chảo ngân thâm nhập nội phủ, lại bởi vì qua lại khẽ động còn ở chảy ra dính vết máu, nhìn liền đau. Nếu không phải dị năng giả thân thể tố chất đều rất mạnh, hắn đã sớm chịu không nổi. Trừ cái này ra, kỳ tà trên người còn có lớn lớn bé bé miệng vết thương, hai tay cũng có mấy cái bị xuyên thấu miệng máu. Nhưng Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác được, đang ở tra tấn hắn cũng không phải thân thể thượng thống khổ. Hắn tựa hồ bị thứ gì vây khốn, vẫn luôn chưa tỉnh lại. Một cái nữ hài nhi vội vàng bò lên trên căn cứ, đối với Mã To Lớn hô một tiếng đội trưởng. Mã To Lớn nói, đây là chúng ta trong đội ngũ chữa bệnh binh, nàng là chưa khỏi hệ dị năng giả, làm nàng cấp kỳ đội trưởng trị liệu một chút đi. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, đối hắn cùng cái kia nữ sinh nói thanh cảm ơn. Nguyên bản nàng còn ở lo lắng kỳ tà trên người miệng vết thương, hiện tại có người chủ động hỗ trợ không cần bại lộ nàng chưa khỏi hệ dị năng, quả thực không thể tốt hơn. Cái kia tuổi trẻ nữ hài nhi chỉ có nhị cấp đỉnh núi dị năng, trị liệu khi rất là cố hết sức. Thấy thế Nguyên Ấu Sam làm bộ thực lo lắng kỳ tà an nguy, cầm lấy thanh niên một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, trên thực tế ở trộm hướng kỳ tà trong thân thể độ dị năng. Bên cạnh Quyến Tỷ mấy người thấy được, càng là xác nhận ý nghĩ trong lòng. Xem ra vị này Nguyên tiểu thư cùng kỳ tà là một đôi A, như vậy khẩn trương kỳ tà, vẫn luôn lôi kéo người yêu tay không muốn phóng. Bên cạnh chữa khỏi hệ nữ sinh trong lòng càng là giật mình lại nghi hoặc, nàng biết chính mình dị năng hữu hạn, trị liệu hiệu quả rất chậm, nhưng cái này thương hoạn miệng vết thương khôi phục đến cũng quá nhanh đi. Khi nào chính mình dị năng như vậy cường? Những người này ý nghĩ trong lòng Nguyên Ấu Sam một mực không biết, nàng chính giả tá sở kỳ tà cái chán độ ấm, tặng một tia dị năng đi vào. Mới vừa tiếp xúc với đối phương tinh thần lĩnh vực, nàng đã bị nội bộ hỗn loạn kinh tới rồi. Nàng suy đoán kỳ tà vẫn luôn không có tỉnh lại, hẳn là không phải thân thể thượng thương chỗ, mà là tinh thần thượng đã chịu công kích. Công kích giả hẳn là chính là làn đạn chung nhắc tới thi triều chung che giấu thi hoàng. Một con rất có thể ở ngũ cấp, thậm chí càng cao cấp bậc tinh thần hệ tiến hóa chủng. Hiện tại kỳ tà tinh thần lĩnh vực chứng minh rồi nàng suy đoán không sai. Phía sau Mầm Vinh Hiên đám người chính thời khắc quan sát tường thành hạ tình huống. Sao lại thế này, cao giai tiến hóa chủng không phải đã bị diệt trừ sao, vì cái gì này đó tang thi vẫn là hướng tới lăng thành tiến công. Chẳng lẽ chúng ta đã đoán sai, không phải bởi vì tiến hóa chủng nguyên nhân. Nếu thi triều vô pháp giải trừ, kia lăng thành liền thật sự nguy hiểm. Hiện tại có thể khống chế được tình huống, là bởi vì lăng thành đạn dược còn tính sung túc, có thể sử dụng cường ngạnh thủ đoạn đả kích này đó du thi. nhưng nếu là quần quận không ngừng tang thi từ bốn phương tám hướng vào tới, vây khốn bọn họ 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó đạn tận lương tuyệt, chính là vây đều có thể đem trong thành người vây chết. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không có sinh lộ sao? Lúc này, Nguyên Ấu Sam đứng lên, các ngươi không sai, thật là bởi vì tiến hóa chủng duyên cớ, nhưng là khống thi cao giai tiến hóa chủng cũng không có bị diệt trừ. Nàng từ không gian chung lấy ra một khối thật lớn xác chết, là nàng vừa mới ở dưới thành khi thu vào không gian, đúng là ý đồ bò lên trên căn cứ tường thành, bị kỳ tà giết chết kia chỉ. Đây là một con lực lượng, tốc độ đều tiến hóa đến cực kỳ cường đại kẻ phá hư, theo lý thuyết chỉ biết cấp kỳ tà tạo thành thân thể thượng thương tổn. Nhưng hắn hiện tại tinh thần lĩnh vực hỗn loạn, căn bản vẫn chưa tỉnh lại, hẳn là đã chịu tinh thần hệ tiến hóa chủng công kích. Ta vừa mới ở vô tận thi triều trung, cảm nhận được một cổ rất nguy hiểm lực lượng, hẳn là chính là dấu ở tang thi trung chân chính khống thi giả. Nghe vậy mấy người hai mặt nhìn nhau, Mầm Vinh Hiên trần chờ nói, Nguyên tiểu thư ý tứ là, ở thi triều trung còn có so này chỉ có tiến hóa loại càng cao dài tồn tại. Không sai. Hắn hít hà một hơi, kêu y đi ngài xem tới, nó cấp bậc. Nguyên Ấu Sam, ít nhất cũng là ngũ cấp. Ngũ cấp tiến hóa chủng. Quyên tỷ đột nhiên căng thẳng nắm tay, trong miệng phát làm, nàng đầu ngón tay run rẩy hướng trong lòng ngực sờ soạn một chi thon dài thuốc lá, đốt lửa sau giặt sạch một ngụm, bình phục trong lòng cảm xúc. Mã to lớn phía sau dị năng giả thất thanh thét chói tai, không có khả năng, ngươi đừng nói chuyện giật gân, sao có thể nhanh như vậy liền có ngũ cấp tiến hóa chủng. Nguyên Ấu Sam ánh mắt nhìn qua đi, thực bình tĩnh, ta hiện tại dị năng chính là ngũ cấp, ngươi phải thử một chút sao. Đối phương bị nàng ánh mắt nhìn chằm chằm đến một nghẹn, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nhưng là ta đích xác ở nào đó nháy mắt, cảm giác được nguy hiểm cho sinh mệnh sợ hãi. Nguyên Ấu Sam ngữ khí thực bình tĩnh, cái loại cảm giác này chợt lóe mà qua, giống như là bị âm thầm rắn độc nhìn thẳng. Lúc ấy nàng đã làm tốt cùng kỳ tà cùng nhau chôn cốt chuẩn bị, không nghĩ tới mãi cho đến trở lại trên tường thành, đối phương cũng không có đối nàng phát động công kích. Mầm Vinh Hiên môi sắc trắng bệnh, hắn đã tin Nguyên Ấu Sam nói, đáy lòng sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Ở Nguyên Ấu Sam chính miệng nói ra chính mình là ngũ cấp dị năng giả sau, hắn trong lòng mừng rỡ như điên, cảm thấy Lăng Thành lại được cứu rồi. Nhưng nếu liền vị này cũng cảm thấy nguy hiểm, kia bọn họ còn có cái gì hy vọng? Chưa chắc, chỉ cần có thể tìm ra kia chỉ cao giai tiến hóa chủng, chúng ta liền còn có thể thắng. Nguyên Ấu Sam ngữ khí kiên định. Giờ khắc này nàng tự đáy lòng may mắn chính mình có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, tuy rằng này đó người xem bản thân tồn tại làm nàng thực khó chịu, nhưng thông qua nhìn trộm, nàng có thể ngược hướng được đến rất nhiều hữu dụng, thường nhân không biết tin tức. Này đó tin tức đều là người xem lấy góc nhìn của Thượng Đế, ở một đám trò chơi thế giới hủy diệt chung được đến. Có làn đạn nhắc tới vật cực tất phản, giống nhau tang thi năng lực cùng dị năng giả bất đồng, chỉ có chỉ một chủng loại. Nếu thể lực cực cường đại kẻ phá hư, giống nhau đều không có kim một thủy hỏa linh tinh dị năng, mà tinh thần hệ cường đại đến có thể thao tác ngàn vạn thi đàn, tất nhiên thể lực cùng dị năng đều bằng không. Nói cách khác, kia chỉ giấu ở thi triều trung cao giai dị năng giả, thực tế thực nhược. Mầm Vinh Hiên hiện giờ cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ phải làm thành thượng các binh lính cùng dị năng giả đừng có ngừng ngăn tiến công. Hắn đem những người này chia làm hai sóng, ban ngày ban đêm thay phiên thay đổi. Mà hắn cùng quyến tỷ đám người còn lại là mang theo người dùng quan trắc kính một chút mà tìm, ở muôn vàng thi triều trung tìm một con ngoại hình biến dị thực kỳ lạ, nhưng tránh ở bình thường tang thi trung tiến hóa chủng. Này nghe tới giống cái chê cười giống nhau nhiệm vụ, xác xác thật thật là bọn họ hiện tại duy nhất biện pháp. Chỉ là mỗi người đều cảm thấy, biện pháp này còn không bằng không có. Bởi vì quá khó khăn, ai biết như vậy nhiều tang thi, nào một con mới là khống thi giả đâu. Mã to lớn nhìn một ngày một đêm, xem đến đáy mắt đều là hồng tơ máu, nhịn không được mắng một câu, thảo, lão tử nhìn cả ngày này đó ghê tởm loạn ý nhi mặt, xem đến ta muốn buồn nôn, cơm đều ăn không vô. Mẹ nó thượng chỗ nào tìm một con như vậy tiến hóa chúng a, kia Nguyên Ấu Sam chơi chúng ta đi. Nhưng hắn lại như thế nào hùng hùng hổ hổ, cũng chỉ có thể lôi kéo quan trắc kính không ngừng nhìn. Mắt nhìn bên cạnh một cái thị lực dị năng giả thủ hạ ngáp một cái, hắn rôi tay chụp đối phương cái hốt một cái tát. Ngươi cấp lao tử hảo hảo nhìn, thật vất vả có ngươi dùng võ nơi, tìm không thấy ngươi đêm nay đừng ăn cơm. Kia thị lực dị năng giả rất là hủy khuất, lao đại ngươi hướng ta phát cái gì hỏa. Một ngày một đêm đi qua, căn cứ chung người đều có chút mềm nũng, thậm chí còn có chút nhục trí. Bọn họ nhìn vô tận thi triều, thật sâu hoài nghi tương lai còn có hay không quan minh. Nhưng bọn họ không thể đỉnh. Bởi vì một khi ngừng, chính là tử lộ một cái. Trong lúc kỳ tà vẫn luôn không có tỉnh lại. Hắn tinh thần lĩnh vực vẫn luôn ở vào cực kỳ hỗn loạn trạng thái. Nguyên Ấu Sam không thể xác định kia chỉ tinh thần hệ thi hoàng dị năng rốt cuộc là cái gì cấp bậc, càng không dám tùy tiện đi đảo loạn kỳ tà tinh thần, vạn nhất có cái vô ý, hắn khả năng liền không tỉnh lại nữa. Khi chân trời ẩn ẩn sáng lên dạng mây đỏ khi, nàng ngồi ở tường thành bên cạnh, chi một chi kính viễn vọng hướng tới nơi xa thi triều trông được. Nàng trong tay cầm một bao bánh mì, mặt vô biểu tình mà gặm, kia từng trương máu chảy đầm địa gương mặt chút nào không thể ảnh hưởng nàng muốn ăn. Đồng nhiên, đang nhìn xa kính quét đến trong đó một chỗ khi, nàng nhấm nuốt động tác chậm rãi ngừng, buông trong tay túi đứng lên. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình vận khí thật sự thực hảo. Hình tròn màn ảnh chung, hiện lên từng trương vô thần gương mặt. Trong đó một con tang thi hình thể đặc biệt kỳ quái, nó nửa người trên phồng lên một khối nổi mụn, rõ ràng là một con ngoại hình vặn vẹo biến dị tiến hóa chủng. Đồng nhiên, nó thân mình nhẹ nhàng run rẩy, nguyên ấu sam thế nhưng từ một con quái vật trên mặt nhìn đến sợ hãi. Giây tiếp theo, một viên thật lớn dị dạng anh đầu, từ nổi mụn bên trong phân liệt toát ra. Chương 34 Trúc Ngộng. Thân tăng 1000 cốt truyện. Sáng sớm dáng màu chiếu sáng bị nhân loại vứt bỏ thành thị, một năm phía trước còn chen vai thích cánh cao ốc building, ở trong một đêm bị lựu đạn phá hủy. Quần quần khói đen từ ánh lửa cùng phế tích trung bị gió lạnh tạo nên, ở lăng thành trên không bịt kín một tầng sương xám. Rách nát tàn khuyết cao lầu lung lay sắp đổ, một viên cực đại đá vụn từ trên cao chóc phanh một tiếng vang lớn, trực tiếp tạp bẹp phía dưới mấy chỉ tăng thi. Trầm thấp thi tiếng hô ở thi chiều chung hết đợt này đến đợt khác, trong đó một con hình thể kỳ dị quái vật làn da than trì, một đôi cánh tay dài che kín nhô lên mạch máu, cần cổ cố lấy một khối trống to bao, như là trống rông nhiều ra một viên đầu. Nó trong cổ họng phát ra từng trận dã thu giống nhau gầm nhẹ, chậm rãi hướng tới thi chiều chung một con nhị cấp tiến hóa trùng tới gần. Không đợi nhị cấp tiến hóa trùng phản ứng lại đây cũng chạy trốn, nó thanh hắc sắc bén 5 ngón tay trực tiếp xuyên thấu đối phương đầu, tinh chuẩn bắt lấy một viên còn mang theo vết máu nguyên thạch, toàn bộ cánh tay đều bị nhiễm đến máu chảy đầm địa. Bên cạnh mấy chỉ cấp thấp tiến hóa trùng bị kinh, chạy tứ tán nhập thi triều bên trong. Được một quả nguyên thạch, này quái vật lại không có chính mình nuốt vào, mà là đưa đến cần cổ nổi một chỗ. Giây tiếp theo, kia nô lên chân nhăn ra thịt bắt đầu mấp máy, đột nhiên sinh ra một viên đại đến kinh người anh đầu từ quái vật phía sau lưng phân liệt mà ra, liên tiếp tế gầy cổ, cùng một đôi khô kiệt giống nhau móng vuốt. Theo cái này anh hình tiến hóa chủng phân liệt mà ra, bị ký sinh tiến hóa chủng trong miệng phát ra từng trận thống khổ tiếng rít, lại nó không dám phản kháng, mà là thật cẩn thận đem trong tay nguyên thạch đưa cho trên lưng ký sinh quái vật. Kia ký sinh giả than trì đầu bóng loáng vô mao, rõ ràng chính là nhân loại trẻ con hình thái, trên mặt mang theo quỷ dị đáng sợ tươi cười, một đôi viên mà đại đôi mắt cùng mặt khác tăng thi tiến hóa chủng đều không giống nhau. Nó trong mắt chung có đồng tử, đỏ như máu đồng tử, giống hắc động giống nhau tả tính lại âm ngoan. Cặp kia khô gầy móng nuốt vô vô, nó hiết hầu chung bài trừ bén nhọn khanh khách tiếng cười, thanh âm cùng loại trẻ mới sinh nhi, lại có loại kỳ dị lực lượng. Anh hình tiến hóa chủng đem nguyên thạch ném vào trong miệng, nhấm nuốt khi sắc bén như nhận hàm răng giống ăn đường dường như, đem cứng rắn vô cùng nguyên thạch cắn. Đúng lúc này, nó như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng tới giữa không trung tiếng rít một tiếng. Giao động lực lượng ở trong không khí nhấc lên độ cùng, chỉ nghe trầm trọng trầm đục chợt nổ tung, một cái tinh tế lại cực có lực lượng chân dài chống rông xuất hiện, trực tiếp ném ở kia chỉ bị ký sinh tiến hóa trùng bụng. Kia chỉ có tiến hóa loại căn bản chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân mình đều bị thật lớn lực lượng đá bay ra đi, hung hăng ngã xuống ở cách đó không xa trên mặt đất, liền lăn vài vòng. Chói chặt nó. Tiếng quát rơi xuống, mấy điều linh hoạt dây đằng dán mặt đất uốn lượn mà đi, trực tiếp đỉnh phá nền xi măng. Giống có sinh mệnh giống nhau bò lên trên tiến hóa chủng tứ chi, buộc chặt trong nháy mắt, đem kia tiến hóa chủng bó thành bánh trưng. Bất thình lình động tĩnh hấp dẫn chung quanh rậm rạp tang thi chú ý, từng trương dữ tợn mà vô thần gương mặt hướng tới thanh nguyên mà xem đi. Muôn vàn thi triều bên trong, không biết khi nào xuất hiện ba nhân loại, hai nam một nữ. Trong đó một cái nữ hải nhi dưới chân, trong tay thao tác dục sinh thô tráng lục đằng, đúng là khống chế được kia tiến hóa chủng người. Mà nam nhân sắc mặt còn lại là đỏ lên, lỗ mũi chung máu tươi phun trào mà ra, này cổ huyết khí tức khắc làm chung quanh tang thi đàn ngao ngoe rục dịch. Đang lúc chúng nó muốn tìm khí vị gào giống nhào qua đi khi, kia ba đạo nhân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất. Liên quan lục đằng trói buộc trụ tiến hóa chủng, cũng bị xả thành một đạo màu xanh lục tàn ảnh, đâm bay đằng trước vô số tang thi. Gần hô hấp gian, mấy điều lục đằng lôi kéo ra bóng dáng liền bị ném tới rồi căn cứ thành trước chống trải chỗ. Bởi vì thao túng dây đằng dị năng giả đột nhiên buông tay, chặt đứt chính mình cùng dây đằng chi gian liên hệ, bị chói chói trụ tiến hóa chủng giống đạn pháo giống nhau hung hăng ném hướng về phía cao ngất cứng rắn căn cứ tường thành. Đã sớm ở dưới thành thiết hảo mai phục dị năng giả nhóm nháy mắt từ trên mặt đất rút khởi một mảnh đinh thép, thổ thứ, kia tiến hóa chủng thân thể bị tầng tầng đâm thủng, cuối cùng phanh đến ham ở vách tường bên trong. Vách tường nhất ngoại tầng đóng băng cùng sắt lá trực tiếp tạp móc méo đi vào, tầng tầng vỡ ra nhện văn lan tràn, cơ hồ đem kia chỉ có tiến hóa loại chụp thành bánh nhân thịt. Có đá vụn thổ tra rơi trên mặt đất, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. bốn phía một mảnh yên tĩnh. Cửa thành phụ cận cất giấu dị năng giả nhóm sôi nổi đi ra, xa xa nhìn trên tường bị kim loại đâm thủng, vẫn không nhúc nhích tiến hóa chủng, đều có chút không thể tin tưởng. Chúng ta như vậy liền thắng sao? Nó có phải hay không đã chết? Xác định này chỉ chính là có thể khống chế thi triều tiến hóa chủng sao? Mã to lớn nhìn về phía cách đó không xa ngã ngồi trên mặt đất ba người, vội dẫn người qua đi nghênh đón, các ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì, trưng bày cùng hiểu như chịu thương có chút trọng, trong căn cứ có hay không tinh thần hệ dị năng giả, bọn họ hiện tại tinh thần lĩnh vực đã chịu rất lớn đánh sâu vào, cần thiết nghị cách sơ giải. An mặc đoạn áo nữ hải nhì sơ cao đuôi ngựa, đem một trương ánh bạch gương mặt hoàn toàn lộ ra, nàng ngồi sổ mặt khác hai người bên cạnh, biểu tình có chút nghiêm túc. Đối thượng cặp kia thiển phách sắc mắt hạnh, mã to lớn ho nhẹ một tiếng rời đi tầm mắt, giống như nghe nói qua có, lao tứ, các ngươi mấy cái đem hai người bọn họ nâng đến căn cứ đi hỏi thăm hỏi thăm. Hắn bên cạnh mấy tên thủ hạ người lên tiếng, tiến lên đem cái kia thất khiếu đổ máu trưng bày cùng sắc mặt phát thanh lá hiểu như nâng lên, hướng bên kia phi cơ trực thăng đi đến. Đúng lúc này, Mầm Vinh Hiên cũng khó nén vui sướng đã đi tới, nguyên tiểu thư, kia chỉ cao giai tiến hóa chủng có phải hay không đã chết. Nguyên Ấu Sam đứng dậy ngoái đầu nhìn lại, nhìn đến tường thành hạ tình hình khi đồng tử co rụt lại, lạnh giọng quát, ai cho các ngươi quá khứ. Không cần tới gần nó. Chỉ thấy mấy cái dị năng giả liền đứng ở bị tạp ra một cái hố tường trước mặt, khoảng cách kia kim loại thứ thượng treo tiến hóa trùng rất gần, còn có hai cái không sợ chết rôi đầu để sát vào đi xem. Còn là chậm. Nàng giọng nói còn không có lạc, cách gần nhất một người nam nhân bỗng nhiên thân mình run lên, bộc phát ra một đạo sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Hết thể đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian, trước một giây những người khác còn ở tò mò, vui sướng, giây tiếp theo bên cạnh đứng đồng bạn ngực liền bị phá khai rồi một cái động lớn, ấm áp máu tươi vẩy ra, chiếu vào bên người vài người trên người. Người nọ mềm mại ngã xuống khi, hắn phía sau đồng bọn không biết nhìn thấy gì, trên mặt biểu tình dần dần trở nên vặn vẹo mà hoảng sợ. Ngay sau đó, xé rách đau nhức từ bụng truyền đến, hắn cũng ngốc lăng lăng mà cúi đầu, nhìn đến chính mình bụng phá vỡ một cái miệng to. Một đoàn than trì sắc vật còn sống ở bên trong loạn toàn. Cái thứ hai dị năng giả gặp nạn khi, những người khác liền phản ứng lại đây. Quyến tỷ sắc mặt đột biến, cánh tay vung lên liền thao tác thành biên đặt một chủy xe ném ở chính mình trước người, chỉ nghe được cách ở trước mặt xe bản bị thứ gì thật mạnh ném quá, nàng lại vung tay lên, đem một chủy xe đẩy ném bay ra đi. Một xe nện ở trên mặt đất ngáy mắt, nàng khỏe mắt dư quang thấy được một cái quỷ dị quái vật, tức khắc làm nàng ra đầu tê dại. Kia quái vật rất nhỏ, thậm chí không đến người đầu gối. Nhưng đầu lại chiếm cứ vượt qua toàn thân 1/2, thân mình kỳ gầy vô cùng, lung lay tốc độ lại mau đến kinh người. Nếu không phải quyến tỷ có thao tác hệ dị năng, lại kịp thời dựa vào giác quan thứ 6 tìm cái che đậy tâm chắn, bị này quái vật nhào lên tới mổ ra bụng chính là nàng. Nàng trong lòng nghĩ lại mà sợ, lòng bàn tay thấm ra ướt hắn tới. Quái vật một kích không được, lại cực kỳ linh hoạt mà đạn tới rồi bên người nàng thủ hạ nhân thân thượng. Theo quyến tỷ hơn nửa năm tiểu cô nương liền như vậy trực tiếp bị rào phá bụng, thê thảm tê. Bị kia quái vật sinh sôi từ miệng vết thương chui đi vào. Biến cố liền phát sinh ở trong nháy mắt, bất quá vài giây thời gian, bọn họ liền đã chết ba cái dị năng giả. Dư lại người liền tính không nói, cũng đều bị dọa phá lá gan, liều mạng mà hướng nơi xa chạy. Vết máu loang lổ khoáng mà, hai cái tuổi trẻ nam nhân ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, trên mặt còn mang theo sinh thời vặn vẹo hoảng sợ. Rũ đầu nữ hải thân mình nhẹ nhàng run rẩy, nàng chung quanh 10 mét trong vòng đều không có người. Có dừng lại quay đầu lại đi xem dị năng giả biểu tình hoảng sợ mà nhìn nàng, thử tính mà hô một tiếng, tiểu mộ. Nữ hài nhi run rẩy đột nhiên trở nên mãnh liệt, nàng đống nhiên ngẩng đầu lên, cổ gắt gao banh thẳng, trắng nón làn da nháy mắt bịt kín một tầng than trì da, có nhô lên gân xanh cùng mạch máu ở làn da hạ chậm rãi hiện lên. Nàng, hiện tại hẳn là xương hô vì nó, trong mắt đã là hóa thành hôn bạch, khóe miệng làn da không ngừng tua nhỏ. Ở quá ngắn thời gian, một con nhị cấp tiến hóa chủng liền hình thành. Nó sau lưng cố lấy một đoàn viên bao, đem phía sau quần áo trực tiếp đỉnh phá, một viên thật lớn trẻ con đầu từ huyết nhục trùng phân liệt ra tới, nửa người trên hoàn toàn dò ra sau lại bò tới rồi nó trên cổ, hướng cách đó không xa vẻ mặt hoảng sợ dị năng giả nhóm lộ ra một cái dữ tợn mà thiên chân cười tới. Mã to lớn mấy người xa xa nhìn, đã nói không ra lời, sau một lúc lâu mới gian nan nói. Này! Này rốt cuộc là cái thứ gì? Nguyên Ấu Sam biểu tình ngưng trọng, đây mới là kia chỉ cao giai tiến hóa chủng. Cũng chính là sơ hình thành thi hoàng.